Nói xong, lái xe lại phiền chán nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Kia cảm ơn ngươi, Tiểu Oánh cao hứng đối với lái xe nói. Bất quá, lái xe do dự nói. Bất quá cái gì, Tiểu Oánh đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi hắn. Ngươi có thể miễn phí ăn, ba ngươi nha, muốn thu phí. Lái xe thong thả ung dung chậm rãi nói ra. Ta nhổ vào, ngươi cho rằng ta kém điểm ấy ăn cơm tiền à, mắt chó coi thường người khác ngoạn ý. Phụ thân nghe xong liền tại trong lòng hung hăng mắng lái xe. Đó là dĩ nhiên, ăn cơm khẳng định được trả thù lao à, chẳng những ba ta cấp, của ta cũng có khả năng cấp. Tiểu Oánh còn cho rằng lái xe muốn nói cái gì, sau khi nghe liền bận rộn mỉm cười đối với lái xe nói. Đừng à, ngươi liền miễn phí ăn. Lái xe liền vội vàng gật đầu ha eo đối với Tiểu Oánh nói. Vậy không được, nếu miễn phí, ta sẽ không đi theo ngươi ăn. Tiểu Oánh cũng là có cá tính. À nhà, nhà ăn bên trong là có quy định, lái xe có thể mang một người miễn phí ăn, ngươi cho cũng là bạch cấp, ngươi nhìn, ta cấp nhà ăn mang đến bao nhiêu sinh ý. Lái xe nói, vậy được rồi, chúng ta đi qua đi. Tiểu Oánh nhớ tới nhà ăn cấp hành khách ăn cơm thừa đồ ăn, lòng có nhiều hắc a, ăn chùa thì ngô sao mà không ăn, cho nên liền đáp ứng rồi. Lái xe nghe xong liền vô cùng cao hứng mang lấy Tiểu Oánh cùng phụ thân tiến vào phục vụ trạm nhà ăn, sau đó lại tiến vào bên trong một cái tiểu phòng. Tiểu Oánh vừa thấy tiểu phòng phi thường sạch sẽ, trung gian là một tấm tiểu viên bàn ăn, mà lúc này trên bàn ăn đã trưng bày 4 cái đồ ăn, nhìn qua được sạch sẽ tựa như, một bàn là cá băm viên, bình thường là thịt nướng, còn có một con cá cùng một bàn rau xanh. Mà trên bàn ăn chỉ thả 2 bộ đồ ăn, nhìn đến lái xe là trước tiên cấp nhà ăn gọi điện thoại rồi. Cho nên không có phụ thân phân. Tiểu Oánh thấy đồ không có gì, mà phụ thân gặp lái xe trước tiên sắp xếp xong xuôi, còn chỉ có 2 bộ đồ ăn, chuẩn bị giống ăn tình lữ cơm tựa như, lập tức nội tâm lại nổi trận lôi đình. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó nhìn, Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân bộc phát đi ra, bởi vì nàng biết tính tình của phụ thân, một cái nông thôn anh nông dân, kia tính tình còn có thể tốt sao. Cho nên liền vụng trộm xé chỉ phụ thân quần áo, lại cho hắn xử một cái ánh mắt, phụ thân mới đem lửa giận trong lòng ép xuống dưới, không chờ lái xe nói chuyện, hắn liền nhất mông ngồi ở ghế phía trên. Lái xe vừa thấy, trong lòng lại ám thầm mắng một câu chết lão đầu. Sau đó liền gật đầu ha đai lưng lấy lòng bộ dáng đối với Tiểu Oánh nói mau mời ngồi, mau mời ngồi. Nói xong, lái xe còn thân hơn tự vì Tiểu Oánh kéo ra khỏi ghế dựa. Cảm ơn, Tiểu Oánh ngồi xuống. Đại bá, người chính mình đi bên ngoài cầm lấy một bộ bàn ăn đến đây đi. Lái xe sau khi ngồi xuống, liền mang lấy chán ghét biểu cảm đối với phụ thân nói. Phụ thân cũng không có động, mà là hỏi lại lái xe nói ngươi kêu ta nhóm ăn cơm, còn muốn ta đi cầm lấy đồ ăn. Này lại không phải là đại tửu điếm, ngươi vẫn là chính mình đi cầm lấy a. Lái xe lãnh đạm phụ thân nói. Ba, ngươi liền đi bên ngoài cầm lấy a. Ngươi nhìn sư phó cũng làm cho chúng ta tọa nơi này ăn hết sạch đồ ăn rồi. Mau đi đi, Tiểu Oánh sợ phụ thân cùng lái xe nói đến nhiều lần, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói. Tiểu Oánh nói phụ thân là thực nghe, nhưng vẫn là hết sức không tình nguyện đứng lên, sau đó đi bên ngoài cầm lấy đồ ăn. Ba người tốt có cá tính nga. Gặp phụ thân đi ra ngoài, lái xe liền đối với Tiểu Oánh nói. Sư phó, người đừng thấy lạ, ba ta người này chính là tính tình này, nông thôn nhân nha, người cũng biết. Khanh khách, Tiểu Oánh nói xong cũng cười duyên 2 tiếng. Nhìn thấy Tiểu Oánh cười lên bộ dạng chính xác là quá dễ nhìn, chưa từng có gặp qua nữ nhân cười lên tốt như vậy nhìn, lái xe linh hồn nhỏ bé lại kém điểm phi đi thôi. Sư phó, gặp lái xe ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền hô một tiếng. Nha, lái xe mới theo bên trong kinh diễm thanh tỉnh lại, biết chính mình vừa rồi thất thố, cũng có chút ngượng ngùng, sau đó liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói không có khả năng, không có khả năng, đúng rồi, mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Người ăn trước à, chúng ta ba ta cùng một chỗ ăn. Tiểu Oánh nói. Không cần chờ rồi, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Vừa nói đến phụ thân, lái xe khuôn mặt lại hiện ra phiền chán biểu cảm, nhưng đối với Tiểu Oánh vẫn là vô cùng khách khí, đầy mặt mỉm cười nói với nàng. Ta vẫn là đợi lát nữa à, ngươi trước hết ăn đi. Tiểu Oánh biết tính tình của phụ thân, cũng biết hắn chính một bụng khí, nếu như mình cùng lái xe trước ăn, đợi sau khi phụ thân trở về nhìn thấy, sợ hắn đem nhẫn tại bụng bên trong tức giận phát bạo đi ra, cho nên vẫn là kiên quyết phải đợi phụ thân trở về cùng một chỗ ăn. Kia, vậy được rồi, chúng ta cùng một chỗ đợi à. Lái xe mục đích đúng là muốn cùng Tiểu Oánh cùng nhau ăn cơm, nếu như trước ăn, kia chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Cho nên mới như vậy đối với Tiểu Oánh nói. À nha, người quá khách khí, Tiểu Oánh đều có chút ngượng ngùng. Vậy có, đúng rồi, các ngươi là kia người đâu này? Lái xe đột nhiên nhớ tới hỏi, người hỏi cái này cái làm sao? Chúng ta bình thủy tương phùng, người không cần thiết biết, có phải hay không? Tiểu Oánh mỉm cười đối với hắn nói, Dạ dạ, ngượng ngùng a, ha ha. Lái xe mang lấy ngượng ngùng giọng điệu cười đối với Tiểu Oánh nói. Không có việc gì nha, chúng ta có thể hay không thêm cái WeChat đâu này. Lái xe đột nhiên cẩn thận hỏi Tiểu Oánh. Này, không tốt lắm đâu, Tiểu Oánh do dự nói. Này có cái gì không tốt, đối với ngươi nói thật à, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, ta thêm bạn WeChat chính là nghĩ hoài niệm một chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có ý đồ gì, ngươi yên tâm đi. Lái xe nói ra lời trong lòng của hắn. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, nàng trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, lái xe chính là tham sắc đẹp của mình mới có thể thỉnh chính mình ăn cơm, nếu ngồi ở đây cái tiểu phòng ăn. Nếu như không đáp ứng thêm WeChat, cũng là băn khoăn, nói sau bỏ thêm sau cũng có thể kéo hắc, cho nên liền đáp ứng vậy được rồi, chúng ta liền thêm một chút đi. Lái xe gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức cao hứng chỉ kém nhảy cần lên, liền vội vàng lấy ra điện thoại bỏ thêm Tiểu Oánh WeChat. Cảm ơn ngươi để ta thêm WeChat, ha ha. Sau khi thêm xong, lái xe cao hứng dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Đừng khách khí a, thêm cái WeChat mà thôi, xem ngươi cao hứng. Tiểu Oánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ngươi xinh đẹp như vậy, có thể tăng thêm ngươi WeChat, ta chính xác là quá vinh hạnh rồi. Ha ha, lái xe vẫn là nhìn xuống cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại một hồng, sau đó cúi đầu im lặng, ngồi ở đây cùng một cái người xa lạ ăn cơm, nội tâm của nàng lại thẹn thùng lại cảm thấy thực lúng túng. Đúng rồi, ngươi chơi đùa nhất giả tình sao? Lái xe mang lấy khẩn trương lại có hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Những lời này đối với đường dài lái xe tới nói là bình thường, theo vì bọn hắn tại trong đường xá, thường xuyên cùng độc thân nữ hành khách đến gần, có rất nhiều tâm trạng không kiên định, vừa vui sắc tham tiện nghi nhỏ nữ nhân đều cùng lái xe phát sinh nhất giả tình. Cho nên tài xế này cũng không sợ thẹn thùng liền hỏi Tiểu Oánh, dù sao là bình thủy tương phùng, đến chỗ cần đến sau liền đường ai nấy đi. Ngươi nói cái gì? Tiểu Oánh nghe xong lập tức kinh ngạc hai cái mắt đẹp cũng tĩnh viên viên. Nga, tùy tiện hỏi một chút, nhưng là ta thành thật đối thoại a, rất nhiều độc thân nữ hành khách đều sắc mặt vui mừng ngoãn nhất giả tình, dù sao lẫn nhau không biết, sau khi xuống xe ai cũng sẽ không biết. Lái xe không biết liêm sỉ đối với Tiểu Oánh nói, thực xin lỗi, ta không phải là như vậy người, ngươi là tìm lộn người a. Ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn đi, nhất giả tình đối với Tiểu Oánh đến bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên nói liền chuẩn bị đứng lên, đừng a. Vậy chúng ta không nói chuyện cái đề tài này còn không được sao? Lái xe gặp Tiểu Oánh phải rời khỏi, lập tức liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong do dự một chút, bởi vì nàng cũng cân nhắc qua, phụ thân một mực không nghĩ chính mình cùng lái xe cùng nhau ăn cơm, nếu như hiện tại đi ra ngoài không ăn, kia phụ thân nhất định hoài nghi lái xe đối với mình làm cái gì, mới có thể làm cho chính mình sinh khí không cùng lái xe cùng nhau ăn cơm. Sau đó sẽ hỏi cái cải củ mọc rễ, cho nên nghĩ vẫn là ở lại nơi này ăn quên đi, ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ lái xe ăn chính mình hay sao? Nói sau phụ thân cũng có thể muốn trở về, có phụ thân tại, lái xe cũng không can đảm đó. Vậy thì tốt, không cho phép ngươi lại xách một chữ. Tiểu Oánh lại tọa xuống đối với lái xe nói. Không xách, cam đoan không xách một chữ rồi, ha ha. Lái xe không ra không mặt mũi cười đối với Tiểu Oánh nói. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu này? Đúng lúc này, phụ thân âm thanh liền truyền qua. Không tán gẫu cái gì, ha ha. Lái xe gặp phụ thân cầm lấy đồ ăn trở về, liền bận rộn cười đối với hắn nói. Đây là cái gì phục vụ chạm, tìm đồ ăn cũng không cấp. Thiếu chút nữa xảo, phụ thân một bên ngồi xuống, một bên khí núc ních mà nói. Ba, xảy ra chuyện gì à? Bên ngoài nhà ăn đồ ăn không phải là rất nhiều sao? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi phụ thân. À nha, nói ba không tại nhà ăn bên trong ăn cơm, sẽ không cấp ba đồ ăn. Thật sự là không hay ho thấu. Phụ thân vẫn là thở phì phì mà nói. Lái xe gặp phụ thân tại bên ngoài nhà ăn huýt mũi, tại tâm bên trong trộm nhạc. Phụ thân khí núc ních sau khi nói xong, cũng chỉ quản cầm lấy đũa tự mình bắt đầu ăn. Bộ dạng giống như còn đang tức giận. Xem ngươi bộ dạng, nhân ra cho ngươi mới là lạ chứ. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cũng tại trong lòng âm thầm nói hai câu. Sau đó liền nhíu lông mày đối với phụ thân nói được rồi, nếu đã cầm đến, cũng đừng lại tức giận rồi. Không tức giận. Lười để ý đến hắn nhóm. Phụ thân miệng đầy đồ ăn mà nói. Chúng ta cũng ăn đi. Lái xe gặp phụ thân bộ dạng cũng nhăn lại lông mày, sau đó liền đối với khách khí đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh đáp một tiếng về sau, mà bắt đầu tao nhã bắt đầu ăn. Cũng may, có phụ thân tại, lái xe cũng không dám lại đối với Tiểu Oánh nói gây rối. Cơm nước xong, Tiểu Oánh lấy ra điện thoại muốn cấp lái xe phụ thân tiền cơm, lái xe vẫn là khách khí cự tuyệt không cần, liền một bữa cơm mà thôi. nói sau ba ngươi nếu như không đến ăn, này đồ ăn cũng lãng phí một cách vô ích. Ha ha, phụ thân nghe xong tổng cảm thấy lái xe nói nghe đến cả người cũng không được tự nhiên. Nhưng là lái xe nói lại giống như là cái này lý, cho nên liền nhịn xuống không nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 334. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là vụng trộm tại WeChat phía trên cấp lái xe phát ra một cái 30 nguyên hồng bao. Tiếp lấy ba người bọn hắn nhân liền từ tiểu phòng đi ra, bên ngoài nhà ăn có mấy cái hành khách gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân và lái xe cùng một chỗ từ nhỏ phòng đi ra, trên mặt liền để lộ ra hâm mộ biểu cảm. Sau khi lên xe, xe khách lại lái ra cái này phục vụ trạm, tại tốc độ cao phía trên mở hướng đến chỗ cần đến. Toàn bộ buổi chiều tại xe phía trên, phụ thân cùng Tiểu Oánh có một câu không một câu tán gẫu, hắn cũng không có lại đối với Tiểu Oánh động thủ động cước, một bộ thành thành thật thật bộ dạng, này liền làm cho Tiểu Oánh cũng yên tâm không nhỏ. Thiên chậm rãi đen phía dưới đến, xe khách cũng đã tiến vào phụ thân quê nhà tỉnh nội rồi, cơm chiều phải không ăn, bởi vì tiếp qua 2 giờ liền đến mục đích rồi. Đại khái hơn 7 giờ thời điểm, phía ngoài cửa xe thiên đã rất đen, mà phụ thân lại có một chút không thành thật, thường thường bắt tay đưa đến Tiểu Oánh trên người, trên chân. Nhưng là mỗi lần đều bị Tiểu Oánh cấp đánh lại rồi. Đến cuối cùng, Tiểu Oánh liền đỏ mặt đem hai miếng gợi cảm môi hồng ghé vào phụ thân lỗ tai một bên ngượng ngùng đối với hắn nói hiện tại không được nhúc nhích, đợi cho ngươi lão ra, ta lại cho ngươi. Phụ thân nghe mặt phía trên đều là hưng phấn chi sắc, liền vội vàng cao hứng đáp ứng tốt, tốt. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, nhớ tới buổi tối muốn cùng phụ thân ngủ ở hắn quê nhà bên trong, gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được để lộ ra đỏ ửng. Kế tiếp phụ thân thật thay đổi đàng hoàng, nghiêm trang ngồi, cũng có vẻ đặc biệt thành thật. Đại khái đến buổi tối lúc 8 giờ rưỡi, xe khách cuối cùng đến chỗ cần đến, An Trạch huyện. Vừa rồi xe khách tiến vào An Trạch huyện thời điểm Tiểu Oánh tại ngoài của sổ xe gặp đây chỉ là cái huyện thành nhỏ, dựa núi kề sông, thị trấn đề nghị có chút lạc hậu, nhà cao tầng cũng không mấy chàng, kia một chút khu dân cư cao nhất cũng liền 6-7 tầng. Nhưng là thị trấn ngã tư đường cũng rất sạch sẽ, hai bên xanh hóa so chính mình thành phố lớn cũng muốn giỏi hơn. Sau khi xuống xe phụ thân ngay tại xe khách hành lễ xương lấy ra hắn đất bao bao còn có Tiểu Oánh tinh xảo tuyệt đẹp tay hãm dương. Đường Tiểu Oánh cùng phụ thân rời đi vận chuyển hành khách chạm thời điểm lái xe một mực nhìn chăm chú Tiểu Oánh, hai mắt bên trong có một chút không tha cùng ghen tị. Mộng Oánh, chúng ta muốn tại thị trấn ở một đêm, ngày mai ngồi xe nữa đến ta quê nhà. Đi ra vận chuyển hành khách chạm, phụ thân liền đối với Tiểu Oánh nói. Vì sao? Tiểu Oánh nghe xong có chút kinh ngạc hỏi phụ thân. Bởi vì hiện tại đã trễ thế này, đến ba quê nhà xe đã không có. Ngày mai mới có đâu? Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Kia, vậy được rồi. Ở nơi này ở một đêm à, Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cách nào, hiện tại đến cái này xa lạ thành nhỏ huyện, chỉ có thể nghe phụ thân an bài. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân đột nhiên nhìn Tiểu Oánh. Làm sao vậy, ba, Tiểu Oánh biết phụ thân nói ra suy nghĩ của mình, liền hỏi hắn. Ta, chúng ta có thể hay không mở một cái gian phòng? Phụ thân mang lấy khiếp đảm hỏi. Này, làm người khác nhìn thấy không tốt sao? Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. À nha. Tại nơi này ai nhận thức chúng ta đâu này? Phụ thân nói. Nhưng là, Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng nói ra, dù sao nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, mà phụ thân lại là một cái nông thôn tao lão đầu, nếu như mở một cái gian phòng, kia quán trọ người định thế nào nàng đâu này? Chẳng phải là bị người xem thường, cho nên lúc này Tiểu Oánh trong lòng tại suy nghĩ những cái này. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên Mộng Oánh, ngươi không phải là đã đáp ứng làm của ta nữ nhân sao? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy a. Phụ thân giống như nhìn ra Tiểu Oánh băn khoăn. Trước tìm khách sạn rồi nói sau. Thật tốt tốt, ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng liên tiếp nói ba cái hảo tự. Vậy chúng ta đi nhanh đi, ngươi còn ngốc đứng lấy làm sao đâu này. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng một mực đứng tại chỗ bất động, hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đi một chút đi, ha ha, phụ thân liền vội vàng nói. Sau đó liền xách lấy hắn đất bao bao đi về phía trước. Ba. Có quán trọ sao? Tiểu Oánh kéo trước tay hãm dương đi theo phụ thân mặt sau, một bên hỏi hắn. Không phải là ở tửu điếm sao? Ngươi hỏi quán trọ làm sao đâu này? Phụ thân vừa đi một bên hỏi. Này! Này quán trọ người thiếu một chút, chúng ta không bằng liền ở quán trọ à? Tiểu Oánh cũng là có ý tưởng của nàng, tửu điếm đến hướng đến người tương đối nhiều, vừa hay chính là đều lẫn nhau không biết, nhưng là bọn hắn gặp một cái xinh đẹp như vậy mỹ thiếu phụ theo lấy một cái nông thôn tao lão đầu mướn phòng lúc. Như thế nào nghĩ chính mình, cho nên chính mình khẳng định cảm thấy thực lúng túng. Nếu như ở quán trọ, người kia liền thiếu, không đúng chỉ có một cái thu lệ phí người. Mình cũng thiếu một chút lúng túng khó xử. Kia, vậy được rồi, kỳ thật phụ thân cũng không muốn đi tửu điếm ở, dù sao cũng là cái nông thôn người, ở tửu điếm có chút không thích hợp. Gặp Tiểu Oánh chủ động đưa ra đến muốn ở quán trọ, cho nên liền đáp ứng. Nhưng là trong lòng cũng ẩn ẩn có chút biết Tiểu Oánh đây cũng là muốn tránh ra nhiều người tửu điếm, mà lựa chọn tiểu quán trọ. Phụ thân đối với chỗ này huyện thành nhỏ vẫn là rất quen thuộc, bình thường hắn cũng thường xuyên có tiến huyện thành nhỏ. Cho nên rất nhanh liền tìm được một cái tiểu quán trọ. Đây là một cái tư nhân mở tiểu quán trọ, hai ở giữa 6 tầng lâu, lầu 1 2 ở giữa dựa vào ngã tư đường xem như đại sảnh, phía trên tầng 5 là quán trọ gian phòng. Lúc này một cái hơn 30 tuổi nữ nhân ngồi ở lầu 1 đại sảnh trước sân khấu bên trong, nàng có khả năng là quán trọ lão bản thỉnh nhân viên phục vụ, cũng có khả năng là lão bản nương, gặp tiến vào một cái nông thôn trang điểm tao lão đầu cùng một cái làm nàng hâm mộ ghen tị mỹ thiếu phụ. Lập tức trong đầu thứ nhất thời liền nghĩ đến bọn hắn nhất định lưỡng cha và con gái, có khả năng là đi công tác đến nơi này, bởi vì hai cha con nàng đều sách có hành lễ. Có gian phòng sao? Phụ thân đi tới phía trước quầy phục vụ hỏi nàng. Tiểu Oánh cũng không có theo lấy phụ thân đi tới phía trước quầy phục vụ, mà là đứng cách quầy phục vụ đại khái 34 mét vị trí. Lúc này nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên mang lấy một loại khẩn trương cùng ngượng ngùng. Có, muốn hai ở giữa sao? Hơn 30 tuổi nữ nhân hỏi phụ thân. Bởi vì nàng biết này hai vị là cha và con gái, cho nên liền nghĩ cũng không có nghĩ một chút liền hỏi phụ thân muốn hai ở giữa sao. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm cảm thấy thẹn thùng rồi, tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Một gian, phụ thân nói. Một gian, nữ nhân giống như nghe lầm tựa như, giống như, một gian, phụ thân thực khẳng định nói với nàng. Một người ở a, nữ nhân cuối cùng nghe rõ ràng. Hai cái, phụ thân nói. A. Lúc này nữ nhân dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân, tựa như lại nghe lầm. Tiểu Oánh mặc dù cách bọn hắn có chút xa, nhưng là có thể nhìn gặp, nghe tiếng. Lúc này nữ nhân đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, lập tức thì càng gia tăng trương cùng ngượng ngùng. Thì sao, phụ thân gặp kinh ngạc của nàng biểu cảm, muốn có một chút điểm ra mặt người, lúc này cũng có khả năng cảm thấy lung túng khó xử, nhưng hắn không có, bởi vì da mặt của hắn dày. Nga, người xác định hai người muốn một gian. Nữ nhân nghe xong phụ thân lời nói, mới theo bên trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lại lần nữa hỏi phụ thân. Đối với cái này mỗi ngày ngồi ở quán trọ quầy phục vụ nữ nhân tới nói, nam nữ tuổi chênh lệch nàng thấy nhiều rồi, có chút nam nhân tuổi thọ rất lớn, mà tuổi của nữ nhân rất nhỏ, có chút nam nhân tuổi thọ rất nhỏ, mà tuổi của nữ nhân lại rất đại. Nàng biết những thứ này đều là mở ra gian phòng yêu đương vụng trộm nam nữ. Nhưng là trước mắt hai người nam nữ tuổi xê xích nhiều còn không nói, nam chính là cái nông thôn tao lão đầu. Mà nữ tướng mạo cũng quá đẹp a, thấy nàng có cao gầy mạn diệu giống như ma quỷ dáng người, mà nàng khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, tinh xảo tao nhã, gương mặt xinh đẹp trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chát thành đuôi ngựa tóc dài, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Nói thật, xinh đẹp như vậy mỹ thiếu phụ cái này một mực ngây ngô tại huyện thành nhỏ bên trong nữ nhân thật đúng là thứ vừa thấy được. Càng thêm làm nàng ngạc nhiên chính là cái này mỹ thiếu phụ cư nhiên cùng một cái nông thôn hương ba lão, vẫn là cái tao lão đầu cùng một chỗ ở một cái gian phòng. Xác định. Phụ thân lại nói khẳng định. Được rồi, gian phòng phí 100, người giao 200, 100 là tiền thế chấp. Nữ nhân đối với phụ thân nói, nhưng trong lòng nàng tại nghĩ, thật sự là thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hiểu. Phụ thân theo bên trong túi lấy ra 2 tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho nữ nhân. Đem giấy căn cước của các ngươi lấy ra, ta muốn đăng ký một chút. Nữ nhân một bên tiếp nhận tiền, một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân lấy ra chứng minh thư đưa cho nữ nhân theo ta một thân phận chứng có thể chứ? Không thể, cục công an quy định, từng cái ở trọ người đều cần chứng minh thư. Nữ nhân tiếp nhận phụ thân chứng minh thư nói. Phụ thân xoay người đi đến Tiểu Oánh trước mặt, thấy nàng gương mặt xinh đẹp đã rất đỏ, hơn nữa còn mang lấy khẩn trương cùng lúng túng khó xử chi sắc. Cấp, không chờ phụ thân mở miệng, Tiểu Oánh đã theo khóa bao lấy ra chứng minh thư, đỏ mặt đưa cho phụ thân, nhìn đem thân thể chuyển tới, mặt hướng ra phía ngoài ngã tư đường, sau lưng hướng về phụ thân cùng cái kia nữ nhân. Thiên A, quá thẹn thùng rồi. Thật sự là lúng túng khó xử chết. Phụ thân cầm lấy Tiểu Oánh chứng minh thư trở lại quầy phục vụ phía trước, đem Tiểu Oánh chứng minh thư đưa cho nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận mà bắt đầu đăng ký, toàn bộ ổn thỏa sau liền cầm lấy một cái thẻ khóa cửa điện tử cùng một tấm hóa đơn đưa cho phụ thân tại 502 gian phòng. Đây là tiền thế chấp hóa đơn, ngày mai trả phòng trả lại cho ngươi tiền thế chấp. Tốt, cảm ơn ngươi. Cầm đến gian phòng thẻ khóa cửa điện tử, phụ thân khuôn mặt cũng để lộ ra vui sướng chi sắc, nói chuyện cũng mang khách khí. Mộng Oánh, chúng ta lên đi. Phụ thân xoay người đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh kéo lấy tay hãm dương theo lấy phụ thân đi đến lầu một cửa thang máy, ấn lên cái nút về sau, cửa thang máy liền mở ra. Tiến vào thang máy, đường hai cánh cửa hợp lại đóng lại, Tiểu Oánh liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hung hăng nhìn chòng chọc phụ thân liếc nhìn một cái. Về sau thói quen, ha ha. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử biểu cảm cười đối với Tiểu Oánh nói. Vừa rồi chính xác là tốt lúng túng khó xử đâu. Đều tại ngươi, Tiểu Oánh mang lấy oán trách giọng điệu nói. Hắc hắc, phụ thân lại cười cười xấu hổ sau nói đều đi qua nha, đừng đặt ở trong lòng được không? Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới không nói lời nào. Đi đến lầu 5, theo bên trong thang máy đi ra chính là phòng, cái này tiểu quán trọ mỗi tầng có 4 cái gian phòng, đều là trước sau các 2 cái gian phòng. 502 là ở phía trước gian phòng, phụ thân cầm lấy thẻ khóa cửa điện tử mở cửa phòng, sẽ đem môn bài cắm vào trên bức tường mở điện khâu, toàn bộ gian phòng lập tức sáng lên. Không đúng, thế nào lại là song nhân gian? Đương phụ thân nhìn thấy bên trong gian phòng 2 cái giường một người ngủ thời điểm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 335. Tiểu Oánh đến không có gì cảm thấy không đúng, gặp gian phòng vẫn là khinh suất tịnh, vệ sinh lúc, tivi, tủ đầu giường, dưới tivi mặt còn có một chương bàn dài, phía trên có nấu nước điện ấm trà, chén trà cái gì đều có. Không thể tưởng được như vậy cái huyện thành nhỏ, gian phòng vẫn là thực sạch sẽ. Cho nên liền đi thẳng vào, đem khóa bao phóng tại tivi phía dưới bàn dài phía trên. Đợi một chút, phụ thân đột nhiên hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh gặp phụ thân còn một mực đứng ở cửa không có tiến vào, lại thấy hô một tiếng, liền xoay người nhìn phụ thân. Chúng ta đổi lại gian phòng a, phụ thân nói. Tại sao muốn đổi à? Cái này gian phòng đỉnh tốt, khinh suất tịnh. Tiểu Oánh không hiểu hỏi phụ thân. Đây là phòng 2 người ở a. Người nhìn 2 cái giường một người ngủ, như thế nào ngủ à? Phụ thân mang lo lắng giọng điệu nói. Như thế nào không thể ngủ à? Người ngủ một tấm, ta ngủ một tấm không phải vừa vặn sao? Tiểu Oánh làm sao có khả năng lại không biết phụ thân tâm tư đâu này? Thấy hắn lo lắng bộ dáng, chính là nghĩ trêu chọc một chút hắn mà thôi, kỳ thật trong lòng đều tại trộm nhạc đâu. Không được, không được, lại đổi một cái đơn nhân gian giường 2 người. Phụ thân nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, thì càng thêm lo lắng rồi. Liền nghĩ dao động đưa tay nói. Sau đó liền xoay người đi cửa thang máy rồi, muốn tới lầu 1 trước sân khấu đi. Thậm chí đỉnh tốt nha, Tiểu Oánh gặp phụ thân xoay người, trong miệng liền lải nhải một câu. Phụ thân đi đến lầu 1 trước sân khấu, hỏi cái kia cái nữ nhân vì sao không phải là đơn nhân gian phòng 2 người ở. À nha, thật ngượng ngùng, ta nghĩ đến đám các ngươi là lưỡng cha và con gái, vì tiết kiệm tiền, chỉ mở một cái gian phòng, cho nên ta liền cho các ngươi phòng 2 người ở. Nữ nhân nhịn xuống nội tâm ngạc nhiên liền vội vàng đối với phụ thân nói. Cái gì lưỡng cha và con gái, nàng là ta vợ đâu. Mau cho ta đổi một cái phòng một người ở giường 2 người a. Phụ thân khả năng nghĩ Tiểu Oánh dù sao cũng nghe không được, cho nên ngay tại trước mặt nữ nhân này khoác lác. À, nữ nhân nghe xong lại dùng phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân, nhưng là nghĩ nghĩ thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hữu cũng liền muốn lái a. Đại bá, ngươi có thể thực sự có phúc khí, có thể có xinh đẹp như vậy con dâu. Thật là làm cho nhân hâm mộ lại ghen tị nha, khanh khách. Ha ha, phụ thân nghe mặt già phía trên tất cả đều là nụ cười vậy ngươi mau cho ta đổi lại giường 2 người gian phòng a. Tốt, tốt, nữ nhân miệng đã nói tốt, nhưng nàng nhưng không có hành động thực tế, mà là đem mặt để sát vào phụ thân đè thấp âm thanh nói đại bá, ta này có kim thương bất khuất thuốc, ngươi có muốn không? Không muốn, không muốn, phụ thân lớn như vậy số tuổi, đương nhiên có thể nghe hiểu nữ nhân nói rồi, liền vội vàng dao động đưa tay nói. Tâm lý nghĩ bản thân mình liền rất lợi hại rồi, còn có thể sử dụng loại thuốc kia sao? Thật không muốn à, nữ nhân nghe xong lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân, sau đó lại tiếp tục lần nữa hỏi một câu. À nha, người như thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu này? Mau cho ta đổi à, phụ thân đã không có tính nhẫn nại rồi, mang lấy lo lắng giọng điệu nói. Tốt, tốt, cũng là tầng 5, 503 gian phòng, cùng 502 xoa lấy. Nữ nhân vừa nói một bên đưa cho phụ thân một cái cửa bài khóa. Phụ thân tiếp nhận ngay cả lời cũng không nói một câu liền xoay người hướng đến cửa thang máy đi đến. Nói sau Tiểu Oánh, gặp phụ thân đi lầu một đổi phòng, đầu óc liền không hiểu nhớ tới lão công Tuấn Khải, nhớ hắn một mực không có cấp chính mình gửi thư hơi thở hoặc là gọi điện thoại, vừa hay chính là trong lòng có oán khí, nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại đã đến hắn quê nhà huyện thành nhỏ rồi, như thế nào cũng phải nói cho hắn một chút đi. Cho nên liền lấy ra điện thoại cho ta phát ra cái tin tức lão công, người đang làm gì thế đâu này? Ta lão bà, người đã tới chưa? Tiểu gặp ta trở lại đến tin tức phi thường nhanh, trong lòng oán khí cũng thiêu bớt, liền vội vàng trở lại đi lão công, chúng ta vừa đến ngươi cái kia huyện thành nhỏ. Ta nga, vậy thì tốt quá, cuối cùng an toàn đạt tới, ta cũng yên tâm. Tiểu Oánh ngươi yên tâm, vậy ngươi vì sao cũng không cho ta gửi thư hơi thở đâu này? Ta à nha, ta đều một mực cầm lấy điện thoại muốn cho ngươi gửi tin tức đâu. Tiểu oánh kia như thế nào không cho ta phát. Ta là sợ đã quấy rầy ngươi à, ngươi thật vất vả cùng ta ba một mình tại cùng một chỗ, ta muốn là cho ngươi gửi thư tín, sẽ làm ngươi tâm tình không tốt, cho nên ta mới nhịn xuống một mực không có cho ngươi phát đâu. Nhìn ta đầu này phát tin tức, tiểu oánh lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng tẫn tồn một điểm oán khí cũng không có, nguyên lai lão công là ý tứ như vậy, đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới sau liền trả lời tin tức đi qua lão công, ngươi thật tốt. Ta lão bà, như thế nào đây? Ngồi xe mệt không? Tiểu oánh có khỏe không? Ta như vậy cũng tốt, đúng rồi, ba đâu? Tiểu oánh gặp ta hỏi như vậy nàng, lập tức tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, đồng thời đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, cáo không nói cho hắn lời nói thật đâu này. Cuối cùng, tiểu oánh vẫn là quyết định nghĩ nói cho ta lời nói thật, bởi vì lần này ta làm nàng cùng phụ thân trở về quê nhà, không phải là muốn tìm kích thích sao? Nếu như giấu giếm ta, kia tâm lý cũng băn khoăn, cho nên quyết định sau tiểu oánh liền cắn cắn môi dưới, tại điện thoại phía trên nhanh chóng đánh tự, bởi vì trong lòng nàng không biết vì sao, lại có một chút sợ bị phụ thân biết mình cùng ta đang nói chuyện phiếm, cho nên đánh chữ cũng đánh đặc biệt mau, nàng là cái nữ tiến sĩ, tốc độ viết chữ cùng người khác là không thể so sánh với, chỉ trong chốc lát khi não, liền đánh ra liên tiếp tự lão công, người biết không? Ta đều thiếu chút nữa bị ba ta cười ngạo rồi, chúng ta bây giờ tại ngươi cái kia huyện thành nhỏ, đến lúc sau đã là hơn 8 giờ tối rồi, huyện thành nhỏ ngươi quê nhà buổi tối không phải là không có xe sao? Cho nên chúng ta liền tìm cái tiểu quán trọ ở, ngươi biết không? Ba không nên muốn một cái gian phòng, có thể là chúng ta tiến gian phòng, chúng ta liền lo lắng rồi, bởi vì hắn gặp trong phòng là hai cái giường một người ngủ, cho nên hiện tại hắn tiêu lo lắng cấp bách đi lầu một tìm trước sân khấu phải đổi một cái giường hai người gian phòng, khuôn mặt tươi cười. Đánh xong tự, tiểu oánh liền lại nhìn một lần, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc cho ta phát tới. Phát ra cái tin này về sau, tiểu oánh trong lòng có một chút hơi khẩn trương. Không biết ta xem sau là dạng gì tâm tình đâu này. Nhất định là lại ghen tị lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Ta ha ha ha. Không thể tưởng được ta trở lại tới là cười ha ha. Tiểu oánh thấy trong lòng hơi khẩn trương cũng đã biến mất. Còn lại chính là ngượng ngùng. Cắn cắn môi dưới sau liền cho ta trở lại đi ba cái gõ biểu cảm gõ, gõ, gõ. Ta lão bà, các ngươi khỏe lãng mạn nga. Còn giường hai người, khuôn mặt tươi cười. Tiểu oánh gõ, thẹn thùng. Ta tốt lắm, không đùa ngươi. Các ngươi cơm chiều ăn rồi chưa có? Tiểu oánh còn không có, chúng ta chính là quan tâm giường hai người, căn bản không nghĩ tới ăn cơm, khổ sở. Ta như vậy sao được, đợi ba ta lên đây, các ngươi trước đi ăn cơm. Tiểu oánh ân, lão công, ba ta khả năng mau tới, ta trước không cùng ngươi hàn huyên. Ta thật đáng buồn, ta mà là ngươi lão công nga, ngươi cùng lão công nói chuyện phím còn muốn lén lút, tốt kích thích nga, khuôn mặt tươi cười. Tiểu oánh thật không cùng ngươi hàn huyên, bị ba ta nhìn thấy hắn sẽ tức giận. Ta xảy ra chuyện gì? Tiểu oánh nói cho ngươi cái bí mật, ba không cho ta ngay trước mặt của hắn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thẹn thùng, ta hắn đem ngươi đương lão bà. Tiểu oánh nhìn khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền cho ta hồi tới không phải là, ba nói ta cùng với hắn thật vất vả đến một chuyến quê nhà, cho nên hắn nói tại quê nhà mấy ngày nay tạm thời làm cho người ta làm bạn gái của hắn. Ta à, ba lúc ấy không phải là không đáp ứng không? Như thế nào thay đổi chủ ý? Tiểu oánh lão công, hai ta đều cấp ba ta lừa, hắn trên mặt ngoài không đáp ứng, chỉ sợ cùng ngươi lúng túng khó xử, kỳ thật lòng hắn cao hứng, đúng rồi, việc này ngươi cũng không cần hỏi ba ta, các ngươi dù sao cũng là cha con, lòng biết rõ là được rồi. Biết không, ta như vậy rất tốt, có một loại cảm giác thần bí, làm ba giấu giếm ta ngược lại là cảm thấy vô cùng kích thích, lão bà, ngươi yên tâm, ta không có khả năng hỏi ba. Tiểu oánh ngươi thật không ăn dấm à? Ta à nha, lời này của ngươi hỏi. Ta muốn là ghen, lúc ấy liền không có ý tưởng kia, cũng sẽ không khiến ngươi theo lấy ba trở về quê nhà rồi. Lão bà, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan có thể so với trước kia yêu ngươi hơn, ngươi cũng muốn càng yêu ta nga. Tiểu oánh lão công, ta yêu ngươi, không cùng ngươi hàn huyên, ta nghe thấy ba trở về âm thanh rồi. Tiểu oánh phát ra một đầu cuối cùng tin tức, liền không còn có thu được của ta tin tức rồi, biết ta không nghĩ đã quấy rầy mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Ha ha, phụ thân nhất tới cửa, không nói trước cười. Xem bộ dáng là cao hứng vô cùng. Mộng oánh, đổi một cái giường hai người, chúng ta nhanh đi sát vách gian phòng, ha ha. Phụ thân vừa tiến vào gian phòng liền đầy mặt nụ cười đối với tiểu oánh nói. Nói xong cũng đem tiểu oánh tay hãm giường sách hướng đến bên ngoài phòng mặt đi đến. Tiểu oánh cũng không biết nói cái gì rồi, này đổi giường hai người đối với nàng mà nói vẫn là cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, gặp phụ thân cầm lấy chính mình tay hãm giường đi ra gian phòng. Đành phải cầm lấy bàn dài thượng khóa bao đi theo ra ngoài. phụ thân đã mở ra gian phòng bên cạnh môn, liền bên trong gian phòng đèn cũng mở ra. Cái này hay, ha ha. Phụ thân nhìn thấy bên trong gian phòng như đại giường hai người, lại cao hứng lại hưng phấn nói. Tiểu Oánh gặp cái này gian phòng cùng phía trước giống nhau sạch sẽ, chính là thiếu một cái giường một người ngủ, biến thành đại giường hai người. Mộng Oánh, như thế nào đây? Có thể chứ, ha ha. Phụ thân cất xong sau khi hành lễ, đầy mặt hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Khả năng vừa rồi cùng ta tán gẫu, cũng đem bí mật kia nói cho ta biết, cho nên Tiểu Oánh tâm tình cũng buông lỏng, như vậy không giấu giếm chính mình lão công, cảm thấy toàn thân đều buông lỏng, nếu không sẽ có một loại cảm giác có tật giật mình. Có thể, Tiểu Oánh cười đáp lại phụ thân. Đúng rồi, người trước tại gian phòng bên trong ngây ngô một hồi, ba đi xuống mua một chút ăn. Phụ thân đột nhiên nhớ tới nói, người cũng biết ăn à? Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 336. Ha ha, ba cái này không phải là nghĩ trước chứng thực tốt chúng ta chỗ ở ư, hiện tại chứng thực tốt lắm, ba này sẽ xuống ngay mua ăn. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, tại sao muốn đi xuống mua về đến ăn, chúng ta cùng đi ăn không ngon sao? Tiểu Oánh hỏi. A nha, ngươi xinh đẹp như vậy, này đêm hôm khuya khoắt không an toàn, cho nên ngươi liền thành thành thật thật ngây ngô tại gian phòng bên trong. Ba đi xuống mua qua đến là được rồi. Phụ thân nói ra ngoài hắn băn khoăn. Nguyên lai phụ thân là Kim Ốc Tàng Kiều A. Tiểu Oánh tâm lý thầm nghĩ, lo lắng chính mình bộ dạng xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài không an toàn. Bất quá phụ thân ý tưởng này là tốt, có thể chính mình lần thứ nhất đi tới nơi này cái huyện thành nhỏ, thật muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn một chút. Ngây ngô tại gian phòng bên trong khó trách thụ. Ba, hiện tại cũng là văn minh xã hội, cái gì không an toàn, chúng ta cùng một chỗ đi xuống ăn đi. Tiểu Oánh nghĩ liền đối với phụ thân nói. Này, phụ thân có chút hơi khó. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh hỏi. Mộng Oánh, không nói gạt ngươi, hiện tại cũng 9 giờ tối rồi, bên ngoài bữa ăn khuya một đầu phố có chút loạn, mà ngươi bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, ba thật lo lắng an toàn đâu. Phụ thân cuối cùng nói ra. Bữa ăn khuya một đầu phố à? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền nhăn lại lông mày, bởi vì nàng biết những chỗ này là đều là thực hỗn loạn, cho nên liền có sợ hãi rồi. Giống như. Phụ thân đáp, kia, ta đây còn chưa phải đi xuống đi, ngươi đi mua à. Tiểu Oánh căn bản không thích vô cùng náo nhiệt lại hỗn loạn địa phương, nàng vốn cho rằng là tại mặt tiền cửa hàng bên trong ăn. Cho nên cũng nghĩ tiếp dạo một chút, nhưng là phụ thân nói là bữa ăn khuya một đầu phố, nàng liền đã đánh mất đi xuống ăn ý nghĩ. Ân, vậy ngươi một người nán lại, ta đi xuống. Phụ thân nói liền đi ra gian phòng, hơn nữa còn đem cửa phòng cũng đóng lại. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi, liền đem tay hãm dương mở ra. Theo bên trong lấy ra đồ lót cùng một thân hai kiện bộ đồ ngủ. Ngồi thời gian dài như vậy xe, vẫn luôn không có tắm rửa, hiện tại cả người khó trách thụ, ước gì sớm một chút tắm rửa một cái. Cầm lấy đổi thân đồ lót cùng quần áo ngủ tiến vào vệ sinh lúc, bắt đầu phóng nước tắm rửa. Đại khái nửa giờ sau, phụ thân liền trở về, trong tay nhưng ăn đồ vật. Gặp Tiểu Oánh bán dựa vào ở trên giường, nhìn bộ dạng đã tắm qua, bởi vì nàng mặc trên người một thân hồng nhạt tơ lụa ống tay áo quần dài đồ ngủ. Tóc dài bị mâm tại đầu phía trên dùng một đầu khăn lông màu trắng bao vây, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Lúc này Tiểu Oánh dựa vào ở trên giường, trong tay cầm lấy điện thoại tại lật nhìn, eo hông hoành đắp một đầu mỏng manh màu trắng chăn. Vừa tắm qua nàng trên người phát tán ra sữa tắm cùng nàng mùi thơm cơ thể vị. Lại phối thêm một tấm tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, chính xác là nói không ra tốt bao nhiêu nhìn. Ba, mua cái gì? Gặp phụ thân trong tay nhưng ăn đồ vật tiến vào gian phòng. Tiểu Oánh liền ngẩng đầu nhìn phụ thân, sau đó hỏi hắn. Mua hai chén mặt, còn có hai cái chân gà, hai cái trứng luộc trong nước trà. Phụ thân một bên đem gói to đồ ăn cầm lấy phóng tại TV phía dưới bàn dài phía trên. Người mua nhiều như vậy làm sao? Ta chỉ chịu chút mì sợi liền có thể. Tiểu Oánh thuận miệng nói. Vậy ngươi ăn một cái trứng luộc trong nước trà a, ta giúp ngươi đẩy ra xác ngoài phóng tại mì sợi bên trong ăn thật ngon. Phụ thân vừa nói một bên xuất phát trứng luộc trong nước trà xác ngoài. Sau đó phóng tại mì sợi bên trong liền bưng đến mép giường Tiểu Oánh trước mặt, phục vụ là thập phần chu đáo. Tiểu Oánh cũng không khách khí, tiếp nhận liền ngồi ở trên giường bắt đầu ăn lên. Mà phụ thân tỏa tại tivi phía dưới bàn dài trước ăn, có khả năng là đói chết đi à nha, chỉ thấy hắn ăn lên đến đều có thể nghe được vù vù vang âm thanh, chỉ trong chốc lát, một tô mì đầu cùng hai cái chân gà còn có một cái trứng luộc trong nước trà đều đã bị hắn nuốt nhập trong bụng. Mà Tiểu Oánh còn đang từ từ ăn, phụ thân đều ăn xong rồi, nàng mới ăn 1/3 mì sợi. Dù sao cũng là từ bên ngoài mua được, Tiểu Oánh sợ không vệ sinh, cho nên đến ăn cuối cùng một nửa sẽ không ăn. Không ăn, tiếp nhận Tiểu Oánh đưa qua còn có bán tô mì đầu, phụ thân liền hỏi một câu. Ân, Tiểu Oánh duỗi tay tại tủ đầu giường phía trên cầm đến khăn tay lau miệng ba sau mới đáp một tiếng. Phụ thân hai mắt nhìn chằm chằm trong tay nửa bát mì sợi nhìn, yết hầu tại lăn lộn, giống như còn không có ăn no. Ba, người có phải hay không chưa ăn cơm, này nửa bát mặt ngươi lại ăn đi. Tiểu Oánh thấy liền đối với phụ thân nói. Này, phụ thân có chút lúng túng khó xử. À nhà, tiết kiệm lương thực nha, không muốn lãng phí. Người liền ăn đi, đừng ngượng ngùng. Đúng, Mộng Oánh người nói đúng, ba là một chồng trọt lão nông dân, cũng biết lạp lạp đều là vất vả. Không thể lãng phí, không thể lãng phí. Ha ha, kỳ thật phụ thân đã là ăn không sai biệt lắm, chỉ sở dĩ còn muốn ăn, thì phải là cố ý hắn muốn ăn Tiểu Oánh còn lại. Đối với hắn mà nói, làm Tiểu Oánh ăn qua mì sợi so với sơn hào hải vị còn muốn mỹ vị. Phụ thân miệng lại là như vậy rộng thùng thình, vài con miệng liền đem Tiểu Oánh ăn thừa nửa bát mì sợi cấp ăn xong rồi, liền một chút canh cũng không còn lại. Tiểu Oánh biết phụ thân là cái anh nông dân, lượng cơm ăn đại cũng là rất bình thường. Cho nên cũng không nói gì, chính yếu còn chưa phải lãng phí lương thực. Phụ thân sau khi thu thập xong, xoay mặt nhìn bán dựa vào ở trên giường Tiểu Oánh, nội tâm liền không hiểu hưng phấn, bây giờ là tại chính mình quê nhà huyện thành nhỏ bên trong, mà Tuấn Khải lại tại phía xa tha hương, cùng trước kia tại trong nhà hoàn toàn khác biệt. Trước kia vẫn là cảm thấy có một chút cưỡng ép, mà bây giờ có thể không chút kiêng kỵ. Cùng Tiểu Oánh liền giống như hai vợ chồng sinh hoạt, cho nên phụ thân càng nghĩ càng hưng phấn, đúng quần bên trong lão già kia cũng biến thành dục dịch chuyển động. Ba, ngồi dài như vậy xe, ngươi còn không đi tắm rửa à, nhìn chằm chằm ta nhìn làm sao đâu này. Tiểu Oánh gặp phụ thân đứng ở trước giường một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Lập tức đi tắm, lập tức đi tắm, ha ha. Phụ thân cao hứng liên thanh nói, Tiểu Oánh gọi hắn tắm rửa, hắn đương nhiên cao hứng, cũng ý vị sau khi tắm xong liền có thể lên giường, tiếp theo liền có thể. Gặp phụ thân vô cùng cao hứng tiến vào vệ sinh lúc, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Tùy theo tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên liền lộ ra đỏ ửng. Bởi vì tốt cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Loại sự tình này ký có thể làm người ta ngượng ngùng, lại làm người ta cảm thấy dục tiên dục tử. Rất nhanh, phụ thân liền từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trên người lại là trần như nhộng, chỉ thấy hắn nâng lấy trong quần một cây quái vật khổng lồ hướng đến mép giường đi đến, tùy theo hắn đi động, trong quần quái vật khổng lồ cũng tùy theo lay động. Rát, ba người cũng như thế nào không mặc thượng quần lót lớn à? Tiểu Oánh thấy lập tức ngượng ngùng liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp vòng vo đi. À nha, ngươi lại không phải là chưa thấy qua ba dương vật, làm sao còn như vậy xấu hổ đâu này? Ha ha, có khả năng là đến quê nhà nguyên nhân, phụ thân nói chuyện cũng biến thành thô bạo. Ngươi còn nói lưu manh nói. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm ngượng ngùng, nàng lớn như vậy, chưa từng có nhân nói với nàng quá lời thô tục, nhưng là cùng phụ thân phát sinh quan hệ về sau, theo hắn trong miệng đã nghe qua nhiều lần lời thô tục rồi. Vừa mới bắt đầu nàng thật vô cùng phản cảm, mỗi lần đều nói phụ thân rồi, nhưng là hắn vẫn là liên tiếp không thay đổi, về sau nghĩ phụ thân là cái nông thôn người, thô tục đã xảy ra như ăn cơm bữa, cũng không sao nói hắn, ngược lại mỗi lần hắn bạo thô tục, nội tâm chỗ sâu đều có khả năng ẩn ẩn cảm hứng phấn cùng kích thích. Tựa như vừa mới, phụ thân nói ra dương vật thời điểm, nội tâm của nàng cũng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, hơn nữa còn cảm thấy hai chân ở giữa cũng có phản ứng. Nhưng nàng dù sao cũng là cái yểu điệu thục nữ, lại là cái nữ tiến sĩ, bộ dạng lại như vậy tinh xảo xinh đẹp, bình thường tại người khác trong mắt tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cao quý không cho phép khinh nhờn. Vừa hay chính là nghe qua phụ thân nhiều lần nói lời thô tục, nhưng nàng mỗi lần nghe được trên mặt ngoài đều thực phản cảm thực ngượng ngùng. Thực xin lỗi, ba lại quên. Phụ thân vội vàng xin lỗi nói. Nhanh đến giường lên đây đi, xấu chết. Tiểu Oánh một bên đỏ mặt nói, một bên đem thân thể của nàng dịch chuyển tới, cấp phụ thân trừ lại một cái chỗ trống. Phụ thân giống như thụ sủng nhược kinh, chân trụi thân thể liền vội vàng lên giường, nằm ở Tiểu Oánh chừa cho hắn đi ra chỗ trống phía trên. Tiểu Oánh vừa thấy phụ thân nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, liền vội vàng cầm lấy chăn ném vào phụ thân eo lúc, che ở hắn chân trụi hạ thân. Sau đó lại đem nàng thân thể của chính mình hướng đến mép giường dịch chuyển đi qua một điểm, như vậy cách xa phụ thân liền có một chút khoảng cách. Mộng Oánh, người tại xe phía trên không phải nói đến nhà cho ta không? Phụ thân gặp Tiểu Oánh bộ dạng giống như không có ý định cùng hắn thân thiết, liền mở miệng hỏi nàng. Nói là quá nha, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Có thể ngươi, phụ thân xem hắn nhóm lưỡng thân thể ở giữa khoảng cách, liền nghĩ mãi không có lời giải. Ta nói đến ngươi lão ra lại cho ngươi, đối với chúng ta đã tới chưa? Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân, hiện tại không phải là đến cô ta quê nhà sao? Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó miễn cưỡng nói một câu. Bây giờ là ở nhà không? Này, phụ thân không từ ngữ phản bác, Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại tại nhìn, giống như không nghĩ xử lý phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân nhẹ nhàng hô to một câu, một bên đem thân thể nghiêng, chính diện hướng về Tiểu Oánh nghiêng người, nhưng là bọn hắn lưỡng thân thể vẫn là cách một điểm khoảng cách. Làm sao vậy? Tiểu Oánh một bên nhìn điện thoại một bên hỏi một câu, liền mặt cũng chưa từng nghiêng đến nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Đừng, đừng nữa nhìn điện thoại di động. Kia nhìn ngươi nha. Bà lão đầu một cái, có cái gì tốt nhìn ngươi, nếu không? Phụ thân nói liền dừng lại. Ân, Tiểu Oánh mới xoay mặt nhìn phụ thân. Nếu không ngươi nhìn nhìn ba phía dưới a. Ha ha, phụ thân vô liêm sỉ ngượng ngập cười nói. Ngươi, ngươi lưu manh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức xấu hổ mặt ngọc đỏ lên. Nhưng là nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Ha ha, đùa giỡn với ngươi đây này. Phụ thân vỡ ra rộng thùng thình miệng ngốc cười nói. Ba, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không đứng đắn rồi. Tiểu Oánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ba nếu đứng đắn, chúng ta bây giờ có thể ngủ ở trên một cái giường sao? Hắc hắc, nói xong, phụ thân liền cười gian hai tiếng. Ngươi, Tiểu Oánh vừa thẹn vừa giận, khí cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đưa ra một cái hành nộn tay nhỏ tại phụ thân bàn tay hung hăng bấm một cái. A, đau chết, vừa hay chính là phụ thân cánh tay rắn chắc, nhưng là Tiểu Oánh này nhất bóp cũng là làm cho khí lực toàn thân rồi, cho nên đau đớn hắn lớn tiếng kêu đi ra. Gọi ngươi còn lưu manh không lưu manh, còn loạn không nói lung tung. Đau quá đâu, phụ thân xoa lấy bị Tiểu Oánh bóp cánh tay, đầy mặt đều là thống khổ biểu cảm. Tắt đèn đi ngủ, Tiểu Oánh bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường mặt trên bức tường, tìm được một cái bức tường chốt mở ấn, tức thì toàn bộ gian phòng liền tối xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 337. Thật, thật muốn đi ngủ à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đều đem đèn cũng đóng, nhìn đến buổi tối là thật không vui. Hôm nay lại tỏa cả một ngày xe, không mệt mỏi à? Buổi tối cho ta đàng hoàng một chút, thật tốt đi ngủ. Tiểu Oánh một bên đem thân thể nằm xuống dưới, một bên đối với phụ thân nói. Có thể ba còn không muốn ngủ đâu. Ngươi không mệt mỏi à? Mệt. Vậy ngươi không nghĩ đi ngủ? Tiểu Oánh hỏi. Có ngươi xinh đẹp như vậy bạch con dâu ngủ ở thân, ba làm sao có thể ngủ đâu này? Phụ thân lại không ra không mặt mũi đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi lại đi mướn phòng ở giữa ngủ? Tiểu Oánh trên miệng tức giận mà nói, nhưng trong lòng thì cao hứng vạn phần. Cái kia nữ nhân không thích nghe nam nhân nói nàng xinh đẹp đâu này. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân đột nhiên phun nuốt lấy nhẹ nhàng kêu la Tiểu Oánh. Thì thế nào? Tiểu Oánh hỏi. Chúng ta ôm lấy ngủ đi, nếu không ba thật ngủ không được, có được hay không vậy? Tiểu Oánh cư nhiên đối với Tiểu Oánh làm nũng, con kia chuẩn ôm, không thể lộn xộn, loạn, sờ loạn, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kỳ thật Tiểu Oánh mỗi đêm đều dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta đi ngủ đều đã dưỡng thành thói quen rồi, nếu không liền mất ngủ ngủ không được, cho nên kia vài lần tại phụ thân trong phòng cũng là dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn đi ngủ, tựa như tối hôm qua tại xe khách phía trên, bắt đầu làm thế nào cũng ngủ không được, về sau tựa vào phụ thân trong ngực mới đang ngủ. Lúc này, nếu không làm phụ thân ôm lấy đi ngủ, nàng còn thật ngủ không được đâu. Cho nên liền ngượng ngùng đồng ý, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ba cam đoan bất động ngươi, không sờ ngươi. Ha ha, phụ thân cao hứng nói với nàng. Nói xong, phụ thân liền đem thân thể dán tới, nhất cánh tay cũng đưa đến Tiểu Oánh trên đầu mặt. Tiểu Oánh chủ động đem đầu nâng một chút, trắng nõn gáy cổ đã bị phụ thân cánh tay gối ôm. Tùy theo phụ thân dùng sức nhất ôm, lại tăng thêm Tiểu Oánh chủ động nghiêng người, cho nên thân thể của nàng liền gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân. Hương ngọc tràn đầy phụ thân chính xác là diễm phúc sâu, ôm xinh đẹp như vậy con dâu đi ngủ. Vừa hay chính là không làm chuyện đó cũng cảm thấy phi thường vinh hạnh cực kỳ rồi. Lúc này Tiểu Oánh kia mềm mại mê người mạn diệu thân thể yêu kiều gắt gao theo tại phụ thân trong ngực, vừa hay chính là cách áo ngực cùng đầu ngủ, phụ thân cũng có thể cảm giác được mềm mại cùng co giãn, để cho phụ thân thoải mái vẫn là Tiểu Oánh trên người tát phát đi ra mùi thơm cơ thể vị, mùi này làm phụ thân nghe thấy như si như say. Mà Tiểu Oánh một đầu tay khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, bụng cùng hai chân ở giữa cũng dán thật chặt tại phụ thân xương hông chỗ. Một đầu thon dài chân đẹp cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân, đầu gối chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, liền phụ thân trong quần cũng bị bắp đùi của nàng cấp đè lại. Mà phụ thân nhất cánh tay gối Tiểu Oánh, một con khác thô ráp bàn tay khoát lên Tiểu Oánh sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hôm nay lại tỏa cả một ngày xe, hơn nữa còn một mực tỏa đến 8 giờ tối, tối hôm qua tại nửa đêm về sáng mới tựa vào phụ thân trên người đang ngủ, vừa mới lại tắm tắm, toàn thân thoải mái, lại tăng thêm tỏa đường dài xe mỏi mệt, lại rúc vào nam nhân trong ngực. Rồi sau đó lưng lại bị một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cho nên Tiểu Oánh rất nhanh liền đang ngủ. Nhìn nằm tại trong ngực tự mình đã ngủ say con dâu Tiểu Oánh, phụ thân liền nằm mơ cũng không nghĩ tới mình tới 60 tuổi còn có thể cùng xinh đẹp như vậy con dâu phát sinh ông tức cấm kỵ loạn luân quan hệ. Hơn nữa hiện tại còn mang lấy nàng trở lại quê nhà, đều không biết mình là kia bối tử tu đến phúc phận, kiếp này sẽ có như thế chi diễm phúc. Đột nhiên đầu óc nhớ tới con Tuấn Khải, mình làm như vậy thật thật có lỗi hắn, tuy rằng hắn có xanh biết thê tâm lý, nhưng chính mình dù sao cũng là tiểu oánh công công, tiểu oánh cùng người khác phát sinh quan hệ kia còn dễ nói, nhưng là cùng chính mình phát sinh quan hệ thì phải là loạn luân rồi. Nhưng chỉ có loại này loạn luân cấm kỵ quan hệ liền làm cho chính mình cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, chỉ mỗi lần cùng tiểu oánh tại cùng một chỗ, chính mình liền hưng phấn trong quần dương vật đặc biệt cứng rắn. Ai? Phụ thân khả năng nhớ tới thực xin lỗi con, cảm thấy áy náy cùng sám hối. Cho nên hắn thật sâu thở dài một hơi. Nhưng là cúi đầu vừa nhìn nằm tại chính mình thân thể phía trên, bị chính mình gắt gao ôm đi ngủ tiểu oánh, nhìn nàng kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Phụ thân nội tâm sám hối cùng áy náy tức thì liền biến mất. Hai cánh tay nắm thật chặt, đem đang tại ngủ say tiểu oánh thân thể gắt gao ôm tại trong ngực, giống sợ nàng đột nhiên theo chính mình trong ngực biến mất giống như. Lúc này tiểu oánh cả người cơ hồ toàn bộ dán tại phụ thân trên người, giống như cùng phụ thân là liền thân nhi tựa như. Bộ ngực hai cái mềm mại mà giàu có hòn đạn bầu vú đầy đặn gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng ngực, bản năng no đủ hai vú lúc này đã bị chen bẹt. Mà nàng kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn nghiêng ngực cũng dán thật chặt tại phụ thân trần trụi nghiêng ngực phía trên. Nhìn trương này tuyệt luân xinh đẹp mặt phấn, phụ thân trong quần liền không hiểu có phản ứng, trong quần tuy rằng bị tiểu oánh loan co chân loan đặt ở, nhưng sinh lý thượng phản ứng mãnh liệt làm sao có thể ngăn cản ở đâu này. Nếu như lúc này tiểu oánh nếu tại tỉnh dậy, nàng khẳng định cảm giác được bị nàng chân đẹp ngăn chặn đũng quần phía trên nhất bột nhất bột. Ôm như vậy một cái tuyệt luân xinh đẹp con dâu phụ thân làm sao có thể ngủ. Gặp tiểu oánh chính ngủ ngon, phụ thân ngăn chặn bên trong thân thể dục vọng mãnh liệt, hắn không muốn đem chính tại trong ngủ say tiểu oánh cấp cứu tỉnh, ngủ phía trước cũng đáp ứng hắn cam đoan bất động nàng, nói sau ngồi hai ngày một đêm đường dài xe, tiểu oánh khẳng định rất mệt mỏi, vì chính mình như vậy cái tao lão đầu công công, tiểu oánh tình nguyện rời đi phụ mẫu nàng còn có nàng lão công Tuấn Khải, theo lấy chính mình đi tới nơi này cái hẻo lánh tiểu địa phương, rời xa sinh nàng nuôi nàng cái kia tọa phồn hoa thành phố lớn. Nàng làm như vậy còn không phải là cho ta cái này lão công công sao? Cho nên lúc này chính mình nếu như còn như vậy lòng tham quấy nhiễu nàng, kia coi như là một người sao. Nếu là thực nghĩ trong ngực con dâu, nghĩ đến tiểu oánh vì chính mình tình nguyện xa xứ, cho nên hắn vẫn là tận lực ngăn chặn bên trong thân thể cô kia mãnh liệt dục hỏa cũng không động tiểu oánh một chút, cứ như vậy gắt gao ôm ôm lấy nàng kia mềm mại mê người mỹ lệ thân thể, hơn nữa còn một cử động cũng không dám, giống như động một cái biết sợ bừng tỉnh kinh nàng tựa như. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngồi hai ngày một đêm đường dài xe phụ thân liền bất chi bất giác đang ngủ. Thiên mông mông có chút biến sáng, tiểu oánh chậm rãi mở to mắt, gặp chính mình gắt gao rúc vào một cái nam nhân trong ngực, tưởng rằng lão công Tuấn Khải, không đúng, Tuấn Khải trên người không có loại này lão nhân thối hương vị, chậm rãi đem trắng nõn gương mặt xinh đẹp hướng lên nhất rời, liền nhìn thấy một tấm tràn đầy râu ria mặt già, mới nghĩ khởi mình bây giờ thân ở tha hương, là theo công công đi đến hắn quê nhà huyện thành nhỏ, hiện tại mình và công công ngủ ở một nhà tiểu quán trọ giường phía trên. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy trên người còn mặc lấy đầu ngủ. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì không khỏe, chỉ biết trong đêm phụ thân không có đối với chính mình làm cái gì, trong lòng cũng là thực vui mừng, giống cha thân tính cách, chính mình tối hôm qua không có cho hắn, đêm vừa không có quấy rầy mình cũng thật sự là làm khó hắn. Phụ thân bề ngoài tuy rằng thô lỗ, nhưng nội tâm của hắn vẫn là thực ôn nhu, tiểu oánh cũng là nhìn ra được đến. Trừ bỏ yêu thích hắn trong quần quái vật khổng lồ bên ngoài, tiểu oánh còn yêu thích phụ thân ôn nhu này một mặt. Nhớ tới phụ thân tại trong nhà giúp làm gia vụ, nấu cơm nấu ăn, lau chùi giặt quần áo phục, còn xả thân tại kẻ bắt cóc trong tay cầu hạ tiểu Điềm Điềm, hơn nữa còn thiếu chút nữa chết, về sau tại bệnh viện ở chừng 10 ngày mới khôi phục bình thường. Tiếp lấy còn cấp chính mình bán vòng cổ kim cương, còn cấp chính mình bán xe. Gần nhất một đoạn thời gian còn mỗi ngày tại bệnh viện bên trong chiếu cố chính mình lão ba. Còn đối với chính mình quan tâm cùng che chở. Nghĩ vậy, tiểu oánh liền không hiểu đem gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nâng lên đến nhìn phụ thân mặt già. Phụ thân tướng mạo thực bình thường, nói thật. Hắn bộ dạng còn có một chút khó coi, nhưng hắn kia tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già cũng là như vậy thành khẩn, trung thực. Điển hình lão nông dân tướng mạo, lại nghĩ tới phụ thân cấp chính mình mang đến sinh lý thượng thật lớn thỏa mãn, tiểu oánh nhịn không được dùng nàng kia hành nộn tay mềm tại hắn tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già nhẹ nhàng vuốt ve mấy phía dưới. Đừng đụng đến phụ thân mặt nửa phần sau thời điểm, lòng bàn tay có chút chút đau nhói, đó là cha già dâu ria. Đầy mặt nếp nhăn cùng dâu ria, tượng trưng phụ thân tùy theo năm tháng mà dần dần thay đổi lão. Tượng trưng phụ thân cả đời cần lao. Không biết vì sao, lúc này tiểu oánh trong lòng đối với phụ thân lên một loại kính yêu cùng quan tâm. Hành nộn tay mềm theo phụ thân mặt già chuyển qua bộ ngực của hắn phía trên, dùng trắng nõn nhọn nhọn ngón ngọc vuốt nhẹ phía trên đầu vú, thường thường còn dùng ngón ngọc vẽ lấy vòng tròn. Đột nhiên, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng cảm thấy chính mình khoát lên phụ thân trong quần chân có chút động tĩnh, bị chân của mình ngăn chặn trong quần lại có một chút bột động, hơn nữa trong quần bên trong càng ngày càng cứng rắn. Tiểu Oánh đương nhiên biết đây là vì sao, lập tức liền ngẩng mặt lên vụng trộm nhìn coi phụ thân mặt già, thấy hắn còn đang ngủ thấy, mới tại trong lòng thở phào một hơi. Không nghĩ tới phụ thân lớn như vậy số tuổi còn có khả năng thần bột cứng buổi sáng. Nghĩ đến thần bột cứng buổi sáng, Tiểu Oánh lập tức liền lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút phụ thân thần bột cứng buổi sáng côn thịt là dạng gì. Nghĩ đến đây, Tiểu Oánh trước hết đem khoát lên phụ thân bột trong quần chân thu trở về, sau đó lại nhẹ nhàng theo phụ thân trong ngực thoát thân mà ra, lại cẩn thận ngồi dậy đến, đưa mắt hướng đến phụ thân trong quần vừa nhìn, lập tức khuôn mặt đỏ lên, phương tâm một trận run rẩy, chỉ thấy phụ thân trong quần đỉnh lập một môn hướng lên trời cự pháo. Thiên A, thật lớn Nga, chỉ thấy dựng đứng tại phụ thân trong quần hướng lên trời cự pháo nhìn qua có chút dọa người, ngay ngắn thân gậy nổi gân xanh, giống như con mới sinh cánh tay như vậy thô to. To lớn quy đầu như một cái đại nấm, giống như tiểu hài từ quả đấm vậy lớn nhỏ. Quy câu hình dáng rõ ràng, phía trên miệng nhỏ thường thường toát ra một chút trong suốt chất lỏng, nữ nhân có yêu dịch, mà nam nhân cũng có nước bôi trơn, những cái này theo bên trong lỗ tiểu mạo đi ra trong suốt chất lỏng kỳ thật chính là nước bôi trơn. Đương quy đầu tiến vào nữ nhân âm đạo thời điểm, những cái này trong suốt chất lỏng là khởi nhuận trượt tác dụng. Nhìn ra phụ thân dương vật có chừng 17-18cm dài, quốc nội tiêu chuẩn nam nhân dương vật chiều dài là 10-15cm. Cho nên phụ thân căn này dương vật đặc biệt thô to, tiêu chuẩn nam dương vật đường kính là 3cm, mà phụ có tứ ly trái phải. Kiến thức của phương diện này Tiểu Oánh đã tại võng phía trên điều tra. Phụ thân như vậy thô to dương vật trừ bỏ người nước ngoài, quốc người là rất ít gặp. Khó trách chính mình mỗi lần đều bị trước mắt căn này thô to côn thịt cấp quất cắm thoải mái không thôi, dục tiên dục tử. Nhìn phụ thân trong quần này quái vật khổng lồ, Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng, cũng có một chút yêu thích. Nếu không là căn này xấu này nọ, chính mình thật liền làm như thế nào nữ nhân mùi vị cũng thường không đến. May mắn có thể gặp được gặp phụ thân, nếu không chính mình cả đời này cũng không tính sống uổng. Cuối cùng, Tiểu Oánh cũng không nhịn được nữa duỗi tay cầm chặt căn này quái vật khổng lồ phía trên. Rát, nóng quá, cứng quá nha. Tiểu Oánh phương tâm cũng tùy rung rung vài cái, đột nhiên giống như có tật giật mình xoay mặt nhìn phụ thân, thấy hắn còn đang ngủ thấy, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Tiểu Oánh mà bắt đầu tò mò thưởng thức lên. Lần này cùng trước kia bang phụ thân thủ dâm là hoàn toàn khác biệt, lần này là Tiểu Oánh cảm thấy tò mò, cho nên nàng hành nộn tay mềm một hồi sờ sờ to lớn nấm đầu, một hồi lại lật lật bao bì, còn nhịn không được gỡ mở gốc rễ nồng đậm lông mờ u, tò mò nhìn chằm chằm bồng căn nhìn. Thật là kỳ quái, phía dưới hai cái tiểu đàn đàn lỏng nhẽo nhoét, cũng có khả năng thu túc nhíu chặt. Rát, so với trước lớn hơn nữa cứng hơn. Tiểu Oánh đột nhiên tại trong lòng gọi, lại không hiểu mỹ nam nhân dương vật thật phi thường kỳ quái, có thể lớn có thể nhỏ. Quá kỳ quái, mà lúc này Tiểu Oánh căn bản không biết, phụ thân đã sớm tỉnh, mà là luôn luôn tại giả vờ ngủ, nếu không giống cha thân đều 60 tuổi, làm sao có khả năng thần bột cứng buổi sáng đâu này. Đương Tiểu Oánh vuốt nhẹ hắn mặt già thời điểm. Phụ thân đã bị thức tỉnh, vốn là nghĩ mở to mắt, nhưng là cảm thấy một cái mềm mại tay nhỏ tại chính mình khuôn mặt phía trên vuốt ve phi thường thoải mái, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc vui mừng vạn phần, thuyết minh Tiểu Oánh đối với chính mình vẫn là thực để ý, nếu không làm sao có khả năng nhân lúc tự mình tại lúc ngủ như vậy âu yếm chính mình mặt đâu này. Cho nên liền nhịn xuống trang già ngủ, nhưng là chẳng được bao lâu, liền cảm thấy Tiểu Oánh bàn tay theo chính mình mặt già chuyển qua ngực của mình phía trên, tùy theo liền cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên đầu vú bị hai cái ngón tay vuốt nhẹ. Còn cảm thấy tay ngón tay tại chính mình đầu vú xung quanh vẽ nên các vòng tròn. Kỳ thật nam nhân đầu vú cũng là đặc biệt mẫn cảm, bị Tiểu Oánh như vậy đùa bỡn, cái loại này giống như ngứa phi ngứa mềm mại cảm giác liền làm cho phụ thân không hiểu hưng phấn, cảm thấy bị Tiểu Oánh chân đẹp đặt ở phần hông cũng có dị thường phản ứng, nam nhân sinh lý thượng phản ứng liền làm cho dương vật không thể điều khiển tự động dần dần thành lớn, trở nên cứng rắn. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh khoát lên chính mình phần hông chân đẹp nâng lên thu trở về. Tùy theo chính mình khoát lên nàng sau lưng thượng cánh tay cũng bị nàng nhẹ nhàng nhẹ rời đi, tiếp lấy ôm tại bả vai nàng phía trên một khác cánh tay cũng bị lấy ra rồi, sau đó cảm thấy Tiểu Oánh cả người theo chính mình trong ngực thoát ly mở. Đương Tiểu Oánh tọa sau khi thức dậy, phụ thân vụng trộm mở to mắt vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh mặc trên người đồ ngủ, sau lưng hướng về chính mình, mà nàng chính nhìn chằm chằm chính mình trong quần nhìn. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh cánh tay phải vừa động, tùy theo liền cảm thấy chính mình côn thịt bị một cái mềm mại giống như không có xương quang trượt bàn tay cầm chặt. Lập tức côn thịt thượng liền truyền ra một loại nói không sảng khoái cảm giác, phụ thân hưng phấn thiếu chút nữa muốn ngồi dậy, nhưng hắn vẫn là cấp nhịn được, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh kế tiếp sẽ như thế nào. Cùng nàng tại cùng một chỗ đã xảy ra nhiều lần như vậy tiếp xúc thân mật, nhưng là giống hiện tại như vậy chủ động, Tiểu Oánh thật đúng là đợi một lần đâu. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Oánh thân thể sau này chuyển, phụ thân liền vội vàng lại nhắm hai mắt lại. Lúc này phụ thân ẩn ẩn cảm giác được Tiểu Oánh tại nhìn hắn rốt cuộc tỉnh chưa. Đại khái chỉ hơn 10 giây sau, phụ thân liền cảm thấy một cái mềm mại quang trượt tay nhỏ tại đùa bỡn chính mình côn thịt, mà không là đang tại cầm chặt sáo động, tại Tiểu Oánh tại đẩy ra hắn cây gậy căn lông mờ u thời điểm, phụ thân hưng phấn côn thịt khống chế không nổi bột cử động lấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 338. Tiểu Oánh còn luôn luôn tại thưởng thức phụ thân môi mật, càng thưởng thức càng cảm thấy hô hấp của mình càng dồn dập lên. Đến cuối cùng, nàng cảm thấy toàn thân đều oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, cũng bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, đồng thời còn cảm thấy có một chút ẩm ướt. Loại này trên thân thể phản ứng mãnh liệt là không thể điều khiển tự động, chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh đã ở gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, toàn thân khó chịu. Thiên A, thực khó chịu, làm sao bây giờ nha? Tiểu Oánh khó chịu tại trong lòng tự lẩm bẩm. Cái này phá hư công công, đồ thật sự là ngủ a. Bình thường đều là sớm như vậy rời giường, hôm nay là không phải là trở lại quê nhà an tâm, đến bây giờ còn ngủ còn giống như lợn chết. Tối hôm qua không phải là rất muốn ư, ngươi ngược lại a. Tiểu Oánh khó chịu tại trong lòng thầm mắng phụ thân, có khả năng là oán giận phụ thân như vậy ngủ đi, chỉ thấy nàng đột nhiên nâng lên hành nộn tay mềm, không nặng không nhẹ vỗ quái vật khổng lồ một chút. A, đau chết, đang tại giả vờ ngủ phụ thân côn thịt bị vỗ lập tức liền đau đớn kêu, cũng đã không thể giả vờ ngủ. A, Tiểu Oánh nghe thấy phụ thân đau đớn tiếng kêu, lập tức liền dọa nhảy dựng, đồng ý cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn hai cái mắt giả tĩnh viên viên, đầy mặt đều là thống khổ chi sắc. Đừng nhìn nam nhân côn thịt tại nữ nhân lỗ lồn trung giống sinh long hoạt hổ tựa như, nhưng là đặc biệt yếu ớt, tuy rằng vỗ không nặng không nhẹ, nhưng phụ thân vẫn là cảm thấy đau vô cùng đau đớn. Ngươi đã tỉnh, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi nói. Ngươi như vậy đánh ba sinh mạng, ba có thể không tỉnh sao? Vừa rồi đau đớn chết rồi, Mộng Oánh, ngươi sạch sẽ đánh ba sinh mạng à? Phụ thân mang lấy chất vấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ta, Tiểu Oánh lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói không ra lời. Ba sinh mạng cũng là của ngươi, ngươi cùng với ba cùng một chỗ bảo hộ nó, yêu quý nó mới đúng à? Như thế nào còn đánh nó đâu này? Phụ thân vẫn là không dứt nói. Ba, ta, ngươi, ngươi còn đau không? Tiểu Oánh bị phụ thân nói được đều ngượng ngùng, nói liên tục nói cũng mang lắp bắp. Đau à, ngươi mau bang ba xoa xoa à. Hiện tại chính là không đau phụ thân cũng nói đau. Tiểu Oánh tin là thật, mang lấy ngượng ngùng cùng tự trách chi sắc liền vội vàng đem nàng hành nộn tay mềm khoát lên phụ thân sinh mạng phía trên, sau đó nhẹ nhàng nhu. Trong quần hướng lên trời cự pháo bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt nhẹ nhàng xoa nắn, phụ thân lập tức liền cảm thấy dị thường thoải mái. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mực cắn môi dưới, nhìn đến nội tâm thực áy náy, vừa rồi chính mình cũng không biết là kia căn thần kinh thác loạn, cư nhiên vỗ một chút phụ thân sinh mạng, nếu làm hỏng vậy làm sao bây giờ? Chính mình nửa đời sau tính phúc vốn không có dựa vào rồi. Cũng không a, vừa rồi đánh cũng không nặng a, hơn nữa bây giờ bị chính mình càng nhu càng thô to cứng rắn. A, thật thoải mái. Tiểu Oánh đang tại suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy phụ thân hoan hô kêu thoải mái, lập tức chỉ biết phụ thân sinh mạng căn bản là không có chuyện. Ba, ngươi là hù dọa nhân ra đúng không? Tiểu Oánh có chút tiểu sinh khí chất vấn phụ thân. Ha ha, phụ thân cười cười xấu hổ. Ngươi quá xấu rồi, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng yêu kiều tiếng nói một câu. Ai hỏng, là cái kia vừa tỉnh lại liền vuốt ve ba khuôn mặt, là cái kia lại vuốt ve ba đầu vú, lại là cái kia tại thưởng thức ba sinh mạng, ha ha. Phụ thân nói xong cũng cười ha ha lên. A, ngươi, ngươi đã sớm tỉnh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ hỏi phụ thân. Ha ha, ngươi, ngươi thật là xấu nga. Tiểu Oánh một bên hờn dỗi nói, một bên duỗi tay tại phụ thân bộ ngực thượng vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy phía dưới, bộ dáng vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. Nhìn thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng làm nũng bộ dạng, phụ thân cao hứng một chút từ theo phía trên giường ngồi dậy đến, ôm chặt lấy Tiểu Oánh mềm mại mê ngừa thân thể, một bên cao hứng nói với nàng ba đã sớm tỉnh, ha ha. A, không nên như vậy nha. Tiểu Oánh đột nhiên bị phụ thân ôm lấy, vừa hay chính là muốn cùng hắn cái kia, nhưng nàng vẫn là ra làm nữ tính bản năng ngươi phản ứng, một bên ngượng nghịu thân thể một bên hờn dỗi nói. Mộng Oánh, tối hôm qua ngươi không cấp 3, hiện tại chung quy vẫn là muốn cấp 3 a. Phụ thân đem tràn đầy dâu ria miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Cắn cắn môi dưới, Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ. Ngươi đây là thầm chấp nhận đúng không? Phụ thân lại hưng phấn hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong đem tinh xảo gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía một bên, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Ngươi không nói lời nào ba coi như ngươi đáp ứng. Phụ thân lại hưng phấn hỏi nàng. Tiểu Oánh còn chưa phải nói chuyện, một mực cắn môi dưới, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng nhiều ngượng ngùng chi sắc rồi. Ân, không muốn, đột nhiên, Tiểu Oánh thở nhẹ một tiếng nói. Nguyên lai là phụ thân thô ráp bàn tay đột nhiên cầm Tiểu Oánh trước ngực một cái no đủ vú lớn, cần phải cách áo ngực cùng đầu ngủ, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy theo phía trên đầu vú truyền ra một cỗ cảm giác tê dại. Mà phụ thân vẫn là cảm thấy mềm mại cùng co giãn. Bàn tay bắt đầu dùng sức bóp nhẹ lên, rát, nhẹ chút, đau đâu, Tiểu Oánh lập tức lông mày nhíu một cái, hờn dỗi nói. Phụ thân biết Tiểu Oánh đầu vú là đặc biệt mềm mại, dùng sức nhất chen, đều có thể bài trừ thủy đến, cho nên liền bận rộn buông lỏng vuốt ve vân vê, đồng thời đem tràn đầy dâu ria mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn gò má phía trên ma sát. Ân, Tiểu Oánh thở gấp, đồng thời cũng đem hai cái hành nộn tay mềm nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên, gương mặt xinh đẹp còn phối hợp phụ thân ma sát. Phụ thân hưng phấn toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào, trong quần sinh mạng cũng càng ngày càng trở nên tráng kiện cứng rắn. Tiểu Oánh cảm thấy trên ngực cảm giác tê dại nhanh chóng khoách tán ra, truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, dùng sức cả người càng ngày càng oi bức khó chịu, hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa. Lúc này phụ thân miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn thon dài trên cổ ma sát, mà hắn tiếng hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, bàn tay cầm chặt cách áo ngực cùng đồ ngủ đầu vú vuốt ve. Mà Tiểu Oánh cũng không có phản đối, ngược lại còn ngẩng đầu lấy thuận tiện phụ thân tại nàng giống như thiên nga trắng tao nhã bạch trên cổ ma sát, trắng nõn cổ bị phụ thân dâu ria ma sát có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng là Tiểu Oánh yêu thích loại này bị phụ thân dâu ria đau nhói cảm giác. Đem của ta cởi quần áo, Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu. Phụ thân nghe xong liền lập tức hành chuyển động, chỉ trong chốc lát thời gian, Tiểu Oánh thân trên quần áo đã bị cởi xuống dưới, lập tức liền lộ ra giống như mỡ đông trắng nõn làn da cùng xanh nhạt sắc áo ngực. Có thể nhỏ Oánh cặp vú quá mức phong phú nguyên nhân, hai đống tuyết trắng mềm mại vú thịt theo áo ngực thượng bưng lộ ra đi ra, liền làm cho ở giữa hình thành một đầu thật sâu mê người khe ngực. Lúc này Tiểu Oánh trước ngực quả thực chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nàng trên người làn da tuyết trắng tinh tế, quang trực như thịt, trong suốt lóng lánh, trên toàn thân thể làn da không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Hai cái áo ngực đột nhiên bị phụ thân thô ráp bàn tay đẩy đi lên, lập tức hai cái trắng nõn nà lại no đủ phong đỉnh mềm mại vú liền bại lộ đi ra. Quá đẹp, phụ thân thấy nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú nhìn, khóe miệng cũng xuất hiện nước miếng. Chỉ thấy này hai vú tuyết trắng no đủ, phong đỉnh mà giàu có co giãn, đầu vú thượng là hai khỏa hồng nhạt đầu vú, lúc này hai khỏa đầu vú đã lập đi lên, xem bộ dáng là Tiểu Oánh động tình nguyên nhân, đã trở nên phát cứng rắn. Mà đầu vú bốn phía là một vòng nhỏ hạt màu hồng quầng vú. Quầng vú phạm vi không lớn, nhìn qua phi thường tinh xảo. Mộng Oánh, ba tham ăn sao? Phụ thân hai cái mắt già tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai trắng nõn nà mỹ nhũ nhìn nửa phút sau, cuối cùng nhịn không được hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, ngượng ngùng cắn phía dưới môi. Ngươi không nói lời nào ba coi như ngươi đáp ứng, từng có phía trước tiền lệ, phụ thân cũng có kinh nghiệm. Cho nên liền mang lấy hưng phấn ngữ khí hỏi nàng. Tiểu Oánh vẫn là không có nói chuyện, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc, cùng phía trước biểu cảm là giống nhau như đúc. Phụ thân gặp mặt phía trên để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, biết Tiểu Oánh nhất định là ngượng ngùng mở miệng đáp ứng, cho nên liền cũng không nhịn được nữa đem cái khuôn mặt kia tràn đầy dâu ria mặt già chôn ở Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà trên ngực. Rát, một trận bị dâu ria chát đau nhói cảm lập tức liền từ hai vú thượng truyền ra. Tiểu Oánh nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng. Tràn đầy nếp nhăn mặt già tại hai cái tuyết trắng no đủ vú phía trên dùng sức ma sát, phụ thân cảm thấy trên mặt mềm mại cùng tinh tế, quang trực cùng co giãn, loại cảm giác này toàn bộ là từ nhỏ Oánh hai cái trắng nõn vú phía trên sinh ra. Ân, mẫn cảm vú bị phụ thân mặt già không ngừng kích thích, Tiểu Oánh nhịn không được thở gấp một tiếng. Bây giờ cùng trước kia tại trong nhà khác biệt, bây giờ là tại phụ thân quê nhà huyện thành nhỏ, cùng lão công cách xa nhau mấy ngàn. Trước kia tại trong nhà, lão công tùy thời toàn bộ xuất hiện, đặc biệt mỗi tuần lễ lục trễ phía trên, Tiểu Oánh vừa hay chính là ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, nhưng là lão công lại cùng nàng chỉ có nhất bức tường chi cách, cho nên Tiểu Oánh vẫn không buông ra. Lúc này ở rời xa tha hương huyện thành nhỏ, mặc kệ làm chuyện gì, lão công tuyệt đối là sẽ không biết, cho nên Tiểu Oánh đã có một chút buông ra. Chỉ thấy nàng đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Đỉnh bộ ngực theo cha thân mặt già chôn ở nàng hai cái trắng nõn no đủ vú phía trên ma sát. Một trận so một trận mãnh liệt cảm giác tê dại theo phía trên hai vú nhanh chóng truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh, cuối cùng hội tụ tại bụng phía trên, chậm rãi hướng đến hai chân của nàng ở giữa cung đi, thẳng đến âm đạo càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa, mà bên trong âm đạo dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, lúc này đã là nước tràn thành lũ. Ân, Tiểu Oánh luôn luôn tại thở gấp, nàng kia mất hồn vậy tiếng thở gấp giống như thôi tình tề tựa như, luôn luôn tại cấp phụ thân hạ xuân dược. Mà phụ thân chính xác là diễm phúc sâu, tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già chôn ở hai cái trắng nõn nà no đủ trên ngực dùng sức ma sát, đem mặt già hắc cùng vú bạch hiện ra vô cùng tinh tế. Rát, không muốn, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút sau liền căng thẳng, đồng thời trong miệng thở nhẹ một tiếng. Mà hai đầu trắng nõn nhuận trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, giống như đem thân thể của phụ thân gắt gao ôm tại chính mình đời trước. Nguyên lai, phụ thân đột nhiên há mồm ra ngậm vào một cái đã phát cứng rắn đầu vú tại mãnh hít một hơi, nan mau Tiểu Oánh sẽ có này mãnh liệt phản ứng đâu. Đầu vú vốn chính là nữ nhân trên người mẫn cảm nhất bộ vị, lúc này bị phụ thân mồm rộng ngậm mút lấy, từng đợt cảm giác tê dại giống điện lưu tựa như nhanh chóng truyền khắp Tiểu Oánh toàn thân từng cái xó xỉnh, làm cho thân thể nàng thượng mỗi dây thần kinh đều buộc chặt, loại cảm giác này khiến nàng cả người cũng tùy theo buộc chặt lên. Chậc chậc chậc, mềm mại đầu vú bị phụ thân miệng mút hút đều phát ra tiếng vang. Mà đầu vú thượng tất cả đều là phụ thân nước bọt, đã trở nên ướt sũng. Hơn nữa còn so với trước cứng hơn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 339. Ân, thiên a, thực khó chịu, ân, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được tự lẩm bẩm đi ra. Bởi vì mẫn cảm đầu vú bị phụ thân miệng điên cuồng mút lấy, Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi. Chỗ kín giữa hai chân đã phi thường khó nhịn rồi. Trong âm đạo cái loại này kỳ cảm giác nhột, giống như vô số con kiến tại cắn xé bên trong kia nhăn nheo đỏ tươi non nớt tựa như. Đột nhiên nghe thấy bang, di di một tiếng. Rát, mà Tiểu Oánh cũng tùy theo nhẹ kêu một tiếng. Nguyên lai là đem phụ thân dùng miệng hung hăng đem đầu vú mút ở lại ra bên ngoài rồi, đem vú cùng đầu vú đều kéo thật dài, đem toàn bộ vú đều cấp kéo thay đổi hình dạng. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên buông ra miệng, đầu vú liền theo bên trong miệng bắn ra, tức thì toàn bộ trắng nõn vú liền khôi phục nguyên lai phong thái. Mà băng âm thanh liền xuất từ phụ thân trong miệng, tùy theo, phụ thân rộng thùng thình miệng liền ngậm một cái khác đầu vú, lại bắt đầu điên cuồng mút hút, nhìn đến phụ thân vẫn là thực công bằng. Chỉ thấy hắn trong chốc lát mút hút bên trái đầu vú, một hồi mấy lại mút hút bên phải đầu vú, hai cái đầu vú một cái cũng không có rơi xuống. Ân, không được, rát, khó chịu chết đi được, ân, thật là thoải mái, thật thoải mái, thiên a, tại sao có thể như vậy từ đâu? Tiểu Oánh đầu vú vẫn là lần thứ hai bị phụ thân miệng mút hút, lúc này đây mút hút so với lần thứ nhất còn muốn khó chịu sảng khoái, nàng vạn vạn không nghĩ tới là như thế này từ, ký cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy sảng khoái. Thiên a, ba. Đừng, đừng nữa mút hút, nhân gia yêu không được. Tiểu Oánh cảm thấy tùy theo đầu vú bị mút hút, mà bên trong âm đạo cũng tùy theo càng ngày càng khó chịu, đã có một chút không nhịn được. Cho nên một bên đem hai đầu trắng nõn nhuận trượt cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ thu hồi, lại dùng hai cái ngọc trường đem phụ thân đầu dùng sức đẩy ra phía ngoài, trong miệng một bên tự lẩm bẩm. Phụ thân vẫn là chết tâm không dám, miệng gắt gao ngậm một cái đầu vú, tùy theo đầu bị Tiểu Oánh đẩy ra, toàn bộ vú cùng đầu vú theo lấy phụ thân miệng bị kéo thật dài. Mà con này vú lại một lần nữa thay đổi hình dạng. Thả ra a, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy trên ngực đau đớn, liền vội mở miệng nói một câu. Đột nhiên lại nghe thấy bang, di di một tiếng, gắt gao ngậm tại phụ thân trong miệng vú liền bắn trở về, mà toàn bộ vú lại khôi phục ngày xưa phong thái. Thiên a, tốt xấu hổ nga, nhìn chính mình mềm mại vú bị phụ thân miệng giống đương đồ chơi giống nhau chơi đùa, Tiểu Oánh ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân. Nhưng nội tâm của nàng chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Nếu không trên thân thể phản ứng sinh lý cũng không có khả năng mãnh liệt như vậy. Loại sự tình này giấu giếm ở người khác, nhưng làm sao có thể giấu giếm ở thân thể của chính mình đâu này. Từ cùng phụ thân phát sinh quan hệ về sau, thân thể của nàng luôn luôn tại phản bội nàng. Đem sau lưng ta nút thắt hiểu, Tiểu Oánh một bên ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, một bên đem thân thể chuyển, lưng ngọc hướng về phụ thân. Phụ thân thấy trong lòng mừng như điên, hắn đang tại giải nút thắt luyện tập kỳ, lần này lại có thể thử xem thân thủ. Nhưng hắn cũng không có cấp bách dùng tay đi giải Tiểu Oánh lưng ngọc thượng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng thượng một loạt tiểu trục vòng, mà là dùng hai cái tham lam mắt già gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh lưng ngọc nhìn. Chỉ thấy Tiểu Oánh lưng ngọc làn da trắng nõn quang trượt, giống như mỡ đông tinh tế như ngọc. Toàn bộ sau lưng thượng làn da không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, mà như vậy một cái hoàn mỹ không tì vết lưng ngọc phía trên lại cố tình gắt gao lạc mấy dây lưng tử, nhập hình chữ trạng dây lưng tử ở giữa có một sắp xếp cố định dây lưng tiểu trục vòng. Nhưng đừng xem thường hàng này tiểu trục vòng, chỉ cần bị giải khai, cố định phía trước hai cái áo ngực liền buông lỏng ra. Nhanh chút nha, gặp phụ thân nửa ngày không có động tĩnh, Tiểu Oánh mở miệng thúc giục, giống như cấp bách nghĩ phụ thân cởi bỏ nàng lưng ngọc thượng cái kia sắp xếp chụp vòng. Lập tức, phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên đem hai cái ngốc thô tay đưa đến Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên. Hai cái thô giáp lại đen thui lão thủ cùng trắng nõn lưng ngọc nói không có nhiều phối hợp liền không có nhiều phối hợp rồi. Tại giải tiểu chụp vòng thời điểm, phụ thân đen thui bàn tay thường thường chạm đến tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc làn da phía trên, cảm thấy đặc biệt quang trực tinh tế, như chạm đến tại một khối mỹ ngọc thượng tựa như. Thực ngốc, gặp phụ thân tay tại chính mình sau lưng phía trên động nửa ngày cũng không có cởi bỏ, Tiểu Oánh nhịn không được yêu kiều mắng một câu. Nhanh, nhanh, ha ha, có chút nhanh nha, phụ thân liền vội vàng mang lấy lòng miệng bồi tiếp đối với Tiểu Oánh nói. Đột nhiên nghe thấy ping một tiếng, Tiểu Oánh lưng ngọc thượng dây lưng chụp vòng bị giải khai, mang co giãn dây lưng liền lập tức hướng đến lưng ngọc hai bên vỡ ra. Không chờ Tiểu Oánh chính mình đem quang trượt hai vai thượng dây lưng đẩy xuống đến, chỉ thấy việc này phụ thân đã giúp nàng làm đi. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh đem hai đầu cánh tay ngọc thượng dây lưng thoát ly đi ra, sau đó đem bộ ngực hai cái áo ngực lấy xuống dưới. Hiện tại bộ ngực của nàng đã mất vừa che chắn đồ vật rồi, hai cái vốn là thuộc về lão công độc hưởng tuyết trắng ngọc nhũ cứ như vậy trần trụi bại lộ tại phụ thân trước mắt. Đã thật nhiều lần bị phụ thân xem qua chính mình lõa thể rồi, cho nên Tiểu Oánh cũng không phải là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, dù sao chính mình thân thể phía trên mỗi một quá làn da, mỗi một cái riêng tư bộ vị, tại phụ thân trước mắt đã không còn thần bí, mình tựa như là phụ thân thê tử, thân thể đối với hắn đã là một chút bí mật cũng không có. Ngươi nằm xuống, ba giúp ngươi cởi. Hai cái tham lam ánh mắt từ nhỏ Oánh trần trụi tuyết trắng phía trên thân truyền tới nàng còn mặc lấy quần ngủ hạ thân. Sau đó nhịn không được nói với nàng. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, đây là nàng ngượng ngùng khi tập tính, sau đó liền ngang nằm tại trên giường, đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Lúc này ngang nằm tại trên giường Tiểu Oánh, thân trên hoàn toàn là không được tấp ti, lộ ra quang trực tinh tế, trắng nõn như ngọc làn da cùng hai cái trắng nõn no đủ vú, đặc biệt trên ngực hai cái hồng nhạt cùng một vòng nhỏ quầng vú, tại tuyết trắng vú chỗ cao nhất có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. Đương phụ thân bắt lấy Tiểu Oánh hai bên xương hông thượng quần ngủ eo miệng thời điểm, Tiểu Oánh liền chủ động thoáng nâng một chút mông. Phối hợp phụ thân đem nàng quần ngủ cởi xuống dưới. Tùy theo quần ngủ cởi phía dưới, khởi điểm nhập liêm chính là một đầu cùng Tiểu Oánh bộ ngực cùng kiểu xanh nhạt sắc quần lót gen, dù sao hiện tại quần lót gen bị xưởng thiết kế càng ngày càng nhỏ, có chút quần lót tiểu đều quả thực khó coi, nhưng Tiểu Oánh cái này quần lót khá tốt một chút, cũng là giống cái quần lót dạng. Nhưng so với bình thường quần lót vẫn là muốn nhỏ rất nhiều, cho nên lúc này nàng kia bằng phẳng trắng nõn, quang trực tinh tế bụng, cùng với bụng phía trên cái kia tinh xảo mê người bụng nhỏ tề, tất cả đều lộ ra tại phụ thân mí mắt dưới. Tại phụ thân trong cảm nhận, Tiểu Oánh trên người mỗi một bộ vị, mỗi một tấc làn da, đều là tốt như vậy nhìn. Tùy theo quần ngủ chậm rãi bị phụ thân hướng xuống rồi, hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Rất nhanh, Tiểu Oánh hai đầu ngạo nhân chân trắng liền toàn bộ lộ ra đi ra. Tiểu Oánh hai đầu chân đẹp cực kỳ dễ nhìn, thon dài mà không thất phong phú, lớn nhỏ đều đặn, tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Bạch liền đùi bên trong tế ti mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Phụ thân đối với Tiểu Oánh hai đầu chân trắng vẫn là ưa thích không rời. Lúc này chỉ thấy nàng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm này hai đầu tuyệt luân chân đẹp nhìn. Lúc này Tiểu Oánh thân thể trừ chỉ còn phía dưới một xia quần lót bên ngoài, cái khác toàn bộ là trần trụi, nàng nằm ngang tại giường, gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng nhìn, lập tức liền cảm thấy vừa ngượng ngùng lại có một chút vui mừng. Phụ thân như vậy yêu thích thân thể của chính mình chẳng phải là một chuyện xấu. Ngược lại còn cảm thấy cao hứng vui mừng, dù sao chính mình tính phúc vẫn là muốn dựa vào hắn. Nhìn đủ chưa, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. A nha, Mộng Oánh a, thân thể của ngươi ba làm sao có thể nhìn đủ đâu này. Chính là cả đời cũng xem không đủ a, ha ha. Phụ thân sắc cười đối với Tiểu Oánh nói. Lão sắc quỷ, Tiểu Oánh lại lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, phụ thân cười cười xấu hổ. Ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta mặc lại quần áo, lúc này Tiểu Oánh đã là dục hỏa công tâm rồi, mà phụ thân còn tại ma ma tức tức đang thưởng thức thân thể của chính mình, cho nên liền mang lấy uy hiếp giọng điệu hù dọa hắn. Đừng, đừng a, không nhìn còn không được sao, phụ thân một bên vội vàng nói, một bên duỗi tay bắt lấy Tiểu Oánh quần lót bên cạnh liền hướng xuống luôn. Tiểu Oánh ngượng ngùng lại thoáng nâng lên mông, làm cho phụ thân đem quần lót của nàng cởi xuống. Có khả năng là trở lại lão gia nguyên nhân, tâm lý cũng không giống nhau. Không giống như trước tại Tiểu Oánh ra bên trong, phụ thân mỗi lần đều là bộ dạng gấp gáp, chỉ hai ba lần liền đem Tiểu Oánh trên người quần áo cởi xuống. Nhưng lúc này thấy hắn lại một chút xíu cũng không gấp gáp, hơn nữa động tác còn phi thường thong thả, chỉ thấy hắn đem Tiểu Oánh quần lót một chút hướng xuống rồi, giống như là vừa khai quật văn vật bị chuyên gia chậm rãi mở ra tựa như. Tùy theo quần lót bị chậm rãi kéo xuống đến, đầu tiên là lộ da trắng nõn quang trượt bụng, sau đó liền là một mảnh đen nhánh lại chỉnh tề mềm mại lông mờ u, tận lực bồi tiếp hai khối hạt màu hồng no đủ dụ đại môi mật, trung gian là một cái khe, lúc này tiểu ánh khả năng đã dục hỏa đốt người nguyên nhân, cái khe thoáng có chút vỡ ra, bên trong hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng ẩn ẩn có thể thấy được, cái khe thượng quả thực là một cái đặc biệt xông ra tiểu viên thịt. Lúc này chẳng những cái khe đã là ướt sũng, liền hai khối hạt màu hồng đại môi mật xung quanh cũng đã ướt sũng. Lúc này gần hai giữa hai chân kia mềm mại no đủ toàn bộ âm hộ bại lộ tại phụ thân trước mắt, vừa hay chính là phụ thân đối với âm hộ của nàng rất là quen thuộc, có thể tiểu ánh vẫn là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, cho nên nàng ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp nghiêng tới. Mà phụ thân linh hồn giống như cũng bị tiểu ánh hai chân ở giữa mê người lỗ lồn câu đi tựa như, đã quên đem quần lót lại kéo xuống đến, cứ như vậy treo tại tiểu ánh hai tuyết trắng quang trượt đùi phía trên. A nha, đừng coi lại, mắc cỡ chết người a. Tiểu ánh vẫn là không nhịn được hờn dỗi nói. Đã biết, không nhìn, phụ thân miệng đã nói không nhìn, nhưng là thấy hắn một bên đem tiểu ánh quần lót theo nàng kia hai đầu quang trượt chân trắng cởi xuống, hai con mắt lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa nhìn. Tiểu ánh thấy liền vội vàng đem hai chân hợp đóng chặt, nhưng là vùng tam giác thượng cái kia phiến chỉnh tề đen nhánh lông mờ u vẫn là lõa lộ ở bên ngoài, cùng kia tuyết trắng làn da chung là có vẻ hắc bạch phân minh, thật là trêu chọc người. Rất nhanh, phụ thân hai cái thô ráp bàn tay liền phân biệt khoát lên tiểu ánh hai đầu trắng nõn đùi phía trên, nghĩ hướng đến hai bên tách ra, nhưng là bị tiểu ánh gắt gao kẹp chặt, không có thể thành công tách ra. Vừa hay chính là hai chân ở giữa đã phi thường khó chịu, nhưng là phụ thân muốn chia mở tiểu ánh hai đầu chân trắng, có khả năng là xuất phát từ nữ tính bản năng ngượng ngùng tâm lý phản ứng, tiểu ánh vẫn không tự chủ được gắt gao kẹp chặt chính mình hai đầu tuyết trắng chân đẹp, không cho phụ thân tách ra. Gặp phụ thân giống thưởng thức tinh phẩm văn vật tựa như đang thưởng thức chính mình lõa thể, tiểu ánh trong lòng có một chút tức giận, chính mình như vậy trần trụi ngang nằm tại trên giường, đem mình làm cái gì? Vừa hay chính là phụ thân si mê với thân thể của chính mình, nhưng là về phần như vậy đi. Nếu không chính là yêu thích hắn trong quần thô to sinh mạng, chính mình làm sao có khả năng sẽ cùng hắn phát sinh thân thể quan hệ đâu này. Cũng không có khả năng khuất thân cho hắn, hiện tại còn xa cách xa thân nhân đi tới nơi này cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Chính xác là quá khinh người. Không được, cũng đã không thể tiếp tục như vậy, hôm nay nhất định phải ép hắn, miễn cho về sau chính mình có khả năng trở thành hắn đồ chơi. Nghĩ vậy, tiểu ánh liền cắn cắn môi dưới về sau, đột nhiên theo phía trên giường ngồi dậy. Ngươi, phụ thân đang tại như si như say thưởng thức tiểu ánh mỹ lệ lõa thể. Chợt thấy nàng lập tức ngồi dậy đến, lập tức liền sừng sốt. Ngươi nằm trên giường đi, tiểu ánh lấy mệnh lệnh giọng điệu đối với phụ thân nói. Làm sao đâu này, phụ thân không biết tiểu ánh tính toán gì, đầy mặt nghi ngờ hỏi nàng. Ngươi nằm xuống là được, ta tại phía trên, tiểu ánh khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Chỉ cần phụ thân nằm tại trên giường, mình tựa như vừa rồi hắn không tôn kính chính mình tựa như có thể cao cao tại thượng, khí thế ép người. Tiểu ánh cái này nữ tiên sĩ cái này đạo lý vẫn là so với bình thường mọi người biết hơn nhiều. Thật tốt tốt, ha ha, phụ thân gặp tiểu ánh vừa nói như vậy, cao hứng nói liên tục ba cái hào tự, liền vội vàng ngang nằm tại trên giường, hắn thật không nghĩ tới tiểu ánh hôm nay cư nhiên như vậy chủ động, nguyện ý tại mặt. Nhưng hắn căn bản không biết tiểu ánh ý tưởng chân thật. Gặp phụ thân đã vô cùng cao hứng ngang nằm tại trên giường rồi, tiểu ánh cũng học phụ thân tựa như cũng không lo lắng, mà là dùng hai cái mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của phụ thân nhìn. Ngang nằm tại trên giường phụ thân gặp tiểu ánh nửa ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chính là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức đã bị cả người cũng không chính mình, cuối cùng nhịn không được hỏi nàng mộng. Mộng oánh, người đây là làm sao đâu này? Bà bị đều bị ngươi nhìn cả người không được tự nhiên rồi. Người cũng biết cả người không được tự nhiên à? Tiểu ánh mang phúng đâm giọng điệu hỏi phụ thân. Ta như thế nào không thể cả người không được tự nhiên à? Vậy ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải tại xem ta sao? Ngươi nói. Ta cả người có thể không được tự nhiên sao? Tiểu ánh hỏi ngược lại, ta, phụ thân nghe mới biết được phía trên làm, lập tức liền bận rộn đối với tiểu ánh xin lỗi nói mộng ánh, ba biết ngươi vì sao làm ba nằm tại trên giường rồi, ngươi là gậy ông đập lưng ông a. Về sau ba không bao giờ nữa có thể như vậy rồi, thực xin lỗi a. Ngươi có biết là tốt rồi, khanh khách, tiểu ánh gặp phụ thân cư nhiên biết ý tứ của nàng, lập tức liền cười duyên đối với hắn nói. Được rồi, ba đều biết sai rồi, vẫn là ba tại phía trên a. Phụ thân nói xong liền đem thân trên thẳng lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 340. Nhưng là tiểu ánh hành nộn bàn tay đưa tới chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem phụ thân nghĩ ngồi dậy thân trên đẩy trở về, lại biến thành ngang nằm tại trên giường. Ngươi khởi tới làm cái gì? Nói hay lắm ta tại phía trên. Tiểu ánh mang hờn dỗi giọng điệu đối với hắn nói. À, thật vậy chăng? bị Tiểu Oánh thôi hồi ngang nằm tại trên giường, phụ thân cao hứng hỏi nàng. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, mà dùng hành động thực tế đến nói cho hắn, chỉ thấy nàng nâng lên một đầu tuyết trắng quang trượt đại chân dài, sau đó liền hông ngồi ở phụ thân trên người, mà phụ thân trong quần quái vật khổng lồ vừa lúc ở nàng lơ lửng mông cong phía dưới. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cư nhiên như vậy chủ động, chính xác là vạn vạn không nghĩ đến, lập tức hưng phấn, hắn trong quần côn thịt đều so với trước càng thêm thô to càng thêm cứng rắn. Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng mông cong lơ lửng tại phụ thân phần hông phía trên, chỉ thấy nàng thân trên thoáng đi phía trước hạ thấp, một cái hành nộn bàn tay chống tại phụ thân bộ ngực phía trên, một con khác đưa đến phụ thân trong quần, cầm chặt thô to côn thịt nhắm ngay chính mình hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn, sau đó đem mông chậm rãi hướng đến phía dưới ép. Tùy theo mông trắng ép phía dưới, phụ thân trong quần côn thịt quy đầu liền chạm đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa no đủ lỗ lồn phía trên. Rát, mẫn cảm ướt át lỗ lồn bị to lớn quy đầu nhất chạm đến, Tiểu Oánh thân thể liền giống bị điện giật một chút tựa như, cả người hơi hơi run run một chút, đồng thời tại trong lòng thở nhẹ một tiếng. Mà cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng biết, bị quy đầu chạm đến chớp mắt, theo bên trong lỗ lồn trào ra một ít cổ dịch nóng. Tiểu Oánh thường xuyên vì chính mình lỗ lồn có nhiều như vậy dâm thủy mà cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ chính mình chính xác là cái dâm đãng nữ nhân sao? Đương phụ thân trong quần quy đầu chạm đến Tiểu Oánh ướt sũng mềm mại lỗ lồn thời điểm, hưng phấn toàn thân hắn cũng hơi hơi run run một chút. Nhìn toàn thân trần truồng lộ Tiểu Oánh vểnh lên mông ngồi tại thân thể của mình phía trên, phụ thân nội tâm khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, theo nữ trên nam dưới tư thế nam nhân là thực dùng ít sức, chỉ cần nằm ngang nằm tại trên giường là được rồi, hơn nữa trợn mắt mắt có thể vừa ý mặt nữ nhân trên mặt biểu cảm cùng bộ ngực hai vú. Cho nên lúc này phụ thân mặt già tất cả đều là hưởng thụ chi sắc. Gặp Tiểu Oánh thân trên thoáng hạ thấp, bộ ngực hai cái trắng nõn nà no đủ vú liền gần trong gang tấc, liền không nhịn được đem hai cái có chứa vết chai thô ráp tay đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực. Thô ráp hai bàn tay vừa đụng tới trắng nõn vú thời điểm, đã bị Tiểu Oánh theo hai chân ở giữa thu hồi đến hành nộn tay mềm cấp để xuống đợi sau khi. Thật tốt tốt, phụ thân liền vội vàng đáp, bởi vì hắn biết hiện tại đầu chim của mình chỉ chống đỡ tại Tiểu Oánh lỗ lồn phía trên, cũng không có cắm vào, cho nên Tiểu Oánh tạm thời không cho chính mình sờ vú của nàng, nhưng là nghe thấy Tiểu Oánh nói đợi sau khi, ý kia chính là nói cho chính mình chờ một chút liền có thể sờ soạng. Cho nên phụ thân vẫn là rất cao hưng, nhìn trước mắt hai cái trắng nõn nà no đủ vú. Đợi sau khi chính là bàn tay mình chung đồ chơi rồi, phụ thân có thể không cao hứng sao? Lúc này Tiểu Oánh đem hai cái hành nộn bàn tay đều chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, hai bên tuyết trắng quang trượt mông thì càng thêm quyệt. Theo phía sau của nàng nhìn, chỉ thấy hai bên mông trắng thật cao nhếch lên, tư thế như vậy liền làm ở giữa mông câu đều nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy mông câu hạ bưng, là một cái hồng nhạt tinh xảo nụ hoa, Tiểu Oánh lỗ đít phi thường mềm mại dễ nhìn, không giống có chút lỗ đít nữ nhân nhan sắc đều là đen sẫm. Mà Tiểu Oánh mông nhan sắc lại vẫn là màu hồng phấn, xung quanh một vòng nhỏ tế ti nếp nhăn cũng là phi thường tinh xảo mềm mại, tựa như một đóa đợi phóng nụ hoa, cực kỳ xinh đẹp. Mà mềm mại lỗ đít hạ bưng chính là lỗ lồn rồi, lỗ lồn của nàng cũng là phi thường mềm mại xinh đẹp, không giống này nàng nữ nhân là màu đỏ thẫm, có chút nữ nhân thậm chí là màu đen, hai miếng đen tui tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài, khó coi chết. Mà Tiểu Oánh lỗ lồn cực kỳ mềm mại, nhan sắc vẫn là hồng nhạt, cực kỳ có thể quý vẫn là lỗ lồn của nàng là nhất tuyến thiên bánh bao huyệt. Hai khối no đủ đại môi mật trung gian là một cái thật dài cái khe, chỉ theo bên trong cái khe thổ lộ ra một chút mê người đỏ tươi tiểu môi mật, nếu như không phải là động tình, tiểu môi mật cũng là rất khó nhìn thấy, loại này lỗ lồn xưng làm nhất tuyến thiên bánh bao huyệt. Cũng là nữ nhân trung rất ít gặp cực phẩm lỗ lồn. Lúc này một cái to lớn quy đầu chính chống đỡ tại no đủ lỗ lồn cái khe phía trên, xinh đẹp như vậy mềm mại cực phẩm lỗ lồn phía trên xuất hiện thứ như vậy, cực kỳ chướng tai gai mắt, hơn nữa vật này chủ nhân vẫn là một cái nông thôn tao lão đầu. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị, Tiểu Oánh cắn môi dưới đem mông cong chậm rãi hướng xuống ép, nói thật, cùng chính mình lão công Tuấn Khải, nàng cũng chưa từng có như vậy chủ động ngồi tại thân thể của hắn phía trên đem mông áp chế đến đâu. Tùy theo hai bên mông trắng chậm rãi hướng xuống ép, chỉ thấy to lớn quy đầu cũng tùy theo bị xâm nhập cái khe bên trong. Rát, thật chặt, Tiểu Oánh một mực cắn môi dưới, cảm đến bên trong lỗ lồn bị to lớn quy đầu xâm nhập có chút nhanh, cũng có chút chút đau đớn. Qua, thật là thoải mái. Phụ thân cảm thấy đầu chim của mình bị vùi sâu vào một cái ấm áp vừa ướt nhuận, vừa mềm nhuyễn động thịt bên trong, mặc dù có một chút nhíu chặt, nhưng vẫn là cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đây chính là chính mình xinh đẹp như vậy con dâu Tiểu Oánh động thịt, ông tức luân loạn cấm kỵ liền khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Tùy theo hai bên mông trắng tiếp tục hướng xuống ép, thình lình nghe gặp bang. Di di một tiếng, chỉ thấy to lớn quy đầu lập tức bị lỗ lồn hút vào. Nữ nhân lỗ lồn là ngoại nhanh nội tùng, liền giống như lỗ đít. Bên ngoài thực nhanh bên trong thực tùng, nếu như đem một cái viên cầu bỏ vào lỗ đít bên trong, cũng sẽ bị hút vào bên trong. cho nên lúc này tiểu oánh lỗ lồn mới có thể đem phụ thân to lớn quy đầu lập tức hút vào rồi. Rát, đương quy đầu bị lập tức hút vào thời điểm, tiểu oánh lông mày nhất khóa, nũng nịu kêu to một tiếng, đồng thời cảm thấy lỗ lồn bên trong bị to lớn quy đầu nhét đến tràn đầy. À, thật thoải mái. Phụ thân quy đầu mỗi lần bị hút vào, liền cảm thấy bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm gắt gao bọc lại, loại này cảm thấy khiến cho hắn sảng khoái thất tiếng kêu đi ra. Như thế nào đây? Phụ thân gặp tiểu oánh cau mày, gương mặt thống khổ biểu cảm, liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Còn có khả năng, tiểu oánh một bên nói một câu, một bên cắn cắn môi dưới, sau đó đem mông dùng sức hướng đến phía dưới đè ép, bởi vì nàng không nghĩ tại trước mặt phụ thân yếu thế, nếu tại phía trên, kia nhất muốn xuất ra cao cao tại thượng khí thế. Rát, tùy theo ngay ngắn côn thịt bị nuốt hết tại trong lỗ lồn, tiểu oánh cũng tùy theo ngâm kêu một tiếng, cảm thấy toàn bộ lỗ lồn đều bị tráng kiện côn thịt cấp đầy lên tràn đầy. Nhưng không phải là đặc biệt đau đớn, có thể kia gắt gao cảm thấy khiến nàng có chút chịu khổ sở. Ân, phụ thân cũng không khỏi không tự chủ thở hổn hển một tiếng, dù sao tráng kiện côn thịt toàn quân bị diệt tại con dâu lỗ lồn bên trong, cái loại này ấm áp, ướt át, nhăn nheo, mềm mại, chặt khít cảm giác khiến cho hắn đặc biệt thoải mái. Để cho hắn cảm thấy sảng khoái vẫn là lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây, đem hắn ngay ngắn côn thịt bị gắt gao mút ở, sau đó lại tiếp tục gắt gao bọc lại. Lúc này tiểu oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mông đã gắt gao tại chen ép tại phụ thân hai đầu rắn chắc đen thui trên bắp đùi, thuyết minh phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt đã đầy đủ chôn vào nàng hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. Tráng kiện côn thịt đều đem tiểu oánh bụng đẩy lên có chút chút đau đớn, nhưng nàng biết đây chỉ là tạm thời, một hồi loại này tiểu đau đớn lập tức biến mất, nếu là cảm thấy phi thường nhíu chặt, nhưng tiểu oánh vẫn là mượn hai cái chống đỡ tại phụ thân bộ ngực bắt đầu trường khí lực đem mông hướng lên nâng lên. Rát, tiểu oánh nũng nịu kêu to một tiếng. Côn thịt cứng rắn theo bên trong lỗ lồn rút ra 2/3. Có 1/3 còn lưu tại trong lỗ lồn. Lập tức, tiểu oánh liền cảm thấy lỗ lồn hư không, cho nên lại liền vội vàng đem mông áp chế, lại lần nữa đem hư không lỗ lồn nhét đầy. À, đường lỗ lồn lại lần nữa bị tráng kiện côn thịt nhét đầy thời điểm, tiểu oánh nhịn không được thở gấp một tiếng. Phụ thân quả thực thích phải chết, xinh đẹp như vậy con dâu ngồi xổm chính mình như vậy cái tao lão đầu trên người phục vụ cho hắn, hắn thật liền nằm mơ cũng không nghĩ đến cuộc đời này chính mình sẽ có như thế chi diễm phúc. Tiểu oánh một mực cắn môi dưới, hai cái hành nộn ngọc trường gắt gao chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, thân trên lơ lửng nằm ở phụ thân trên thân thể phương, bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt phụ thân. Hai cái đầu gối phân biệt quỳ gối tại phụ thân thân thể hai bên xương hông bên cạnh. Hai miếng tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, lỗ lồn đút lấy một cây tráng kiện côn thịt. Tùy theo hai bên mông trắng cao thấp nâng động, côn thịt tùy theo cũng bị lỗ lồn nuốt hết lại phun ra, lại nuốt hết lại bị phun ra đến, một mực lặp lại. Tiểu oánh bên cạnh hạ nâng cử động lấy mông, lỗ lồn không ngừng nuốt hết đã thay đổi ướt sũng côn thịt. Một bên khống chế không nổi thở gấp. Thô to côn thịt không ngừng bị càng ngày càng ướt át yêu kiều lỗ lồn nuốt hết, vừa hay chính là cảm thấy phi thường sảng khoái, nhưng là phụ thân hai con mắt lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai trắng nõn nà no đủ vú nhìn, tùy theo tiểu oánh mông cao thấp nâng động, nàng bộ ngực thượng hai vú cũng tùy theo rung động, giống như là đang câu dẫn phụ thân tựa như. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa đưa ra hai cái có chứa vết chai thô ráp bàn tay phân biệt cầm này hai cái luôn luôn tại dụ dỗ vú của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, mẫn cảm vú đột nhiên bị hai cái thô ráp bàn tay cầm chặt vuốt ve, cái loại này cảm giác tê dại liền làm cho tiểu oánh khống chế không nổi rên gì một tiếng. Nhưng nàng vẫn là đang cố gắng nâng động hai bên mông trắng quất cắm. Bởi vì nàng đã cảm giác đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng ướt át, càng ngày càng thư thái. Phụ thân ngang nằm tại trên giường, thật có thể nói là diễm phúc sâu. Một bên nhìn tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp giống như thống khổ vừa tựa như sảng khoái biểu cảm biến hóa. Hai cái thô ráp bàn tay một bên phân biệt cầm chặt hai cái trắng nõn no đủ vú vớt ve, bị nắm tại trong song trường vú vừa mềm nhuyễn lại giàu có co giãn, xúc cảm là nói không ra có bao nhiêu thoải mái. Mà tiểu oánh hai tay gắt gao chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, mượn hai bàn tay khí lực, liên tục không ngừng nâng cử động lấy hai bên phong phú tuyết mông trắng. Lúc này, ông tức hai người chỗ giao tiếp đã trở nên ướt sũng. Hơn nữa tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui, tiểu oánh âm đạo ngoại vi đã tích lũy khởi một chút sữa trắng tựa như chất nhầy. Những cái này chất nhầy đều là bị côn thịt mang ra, bởi vì mỗi lần côn thịt rút ra, thân gậy thượng liền dính đầy chất nhầy, mà cắm đi vào thời điểm, côn thịt thượng chất nhầy cũng sẽ bị ngưng lại tại lỗ lồn bên ngoài, như vậy không ngừng tích lũy, cho nên lỗ lồn ngoại vi đã đầy đủ là như vậy chất nhầy rồi, chẳng qua lúc này ông tức hai người nhìn không thấy mà thôi. Thiên a, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân. Tiểu oánh sảng khoái cuối cùng nhịn không được rồi, bắt đầu phát ra mê người tự lẩm bẩm âm thanh, bởi vì bây giờ là tại phụ thân gia hương huyện thành nhỏ, lão công lại tại thiên bên trong ở ngoài, cho nên nàng liền có một chút không chút kiêng kỵ. Phụ thân bị tiểu oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn hắn bị lỗ lồn phun nuốt lấy côn thịt càng thêm trở nên thô to cứng rắn. Tiểu oánh luôn luôn tại cố gắng nâng cử động lấy mông quất cắm, vừa hay chính là hơi mệt chút, nhưng nàng phải làm như vậy, bởi vì chỉ cần dừng lại đến, lỗ lồn bên trong liền trở nên trống rỗng ngứa ngứa, phi thường khó chịu, chỉ có côn thịt không ngừng tại lỗ lồn bên trong ma sát, mới có thể cảm thấy thoải mái. Nhìn tiểu oánh gương mặt xinh đẹp giống như thống khổ vừa tựa như sảng khoái, lại hơi khóc nức nở biểu cảm, lại tăng thêm tráng kiện côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng quất cắm, hai tay lại cầm chặt hai cái trắng nõn no đủ mà co giãn lại 10 phần thịt nhũ, phụ thân đơn giản là thích đến bầu trời. Cái loại này côn thịt bị lỗ lồn phun nuốt lấy trơn mượt cảm giác, thật so làm thần tiên còn muốn thoải mái một chút. Mà tiểu oánh cũng giống như vậy, tùy theo côn thịt không ngừng tại trong lỗ lồn ma sát, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác vừa hay chính là lập tức đi tìm chết cũng cảm thấy cũng không nuối tiếc. Thiên a, tại sao có thể như vậy thoải mái đâu này? Ân, thật là thoải mái nha. Tiểu oánh một bên điên cuồng vặn vẹo hai bên mông trắng, một bên nhịn không được tự lẩm bẩm. Đùng, đùng, đùng. Tùy theo tiểu oánh hai bên mông trắng cao thấp nâng động, mông trắng đụng vào phụ thân hai cái bắp đùi thượng tiếng vang không ngừng phát ra đi ra. Đại khái tứ 5 phút về sau, tiểu oánh mông cong nâng động tốc độ dần dần có chút chậm chạp, thật hiển nhiên, nàng đã có một chút lực không thể chi rồi, dù sao nữ tại phía trên bản thân cũng rất mệt, nhưng nàng đã kiên trì này bao lâu, cũng đúng là không dễ. Mộng oánh, người đem thân thể đặt ở ba trên người, ba đến động. Phụ thân cũng nhìn ra tiểu oánh đã lực không thể chi rồi, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhưng nghĩ nghĩ mình quả thật đã càng ngày càng lực không theo thân rồi, vừa rồi thong thả quất cắm. Cái loại này dục tiên dục từ cảm giác cũng có một chút biến mất, cho nên liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, đem toàn bộ tuyết trắng mê người thân trên phục xuống dưới, sau đó gắt gao chen ép tại phụ thân trên người, lập tức bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú cũng liền gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, vốn là no đủ tròn trịa vú lúc này bị chen ép đều bẹp. Chỉ thấy hai đống trắng nõn là vú thịt theo ông tức hai người kín không kẽ hở nhưng ngực khe hở chung chen lấn đi ra. Lúc này tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc đặt ở phụ thân đầu hai bên. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân bả vai trái phía trên, trắng nõn gò má dán thật chặt tại phụ thân mặt già. Hai bên tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, mà lỗ lồn không cắm vào một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt. Lúc này phụ thân chính xác là diễm phúc sâu a, như vậy một khối mê người tuyết trắng lóa thể gắt gao nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, thật sự rất thơm thịt tràn đầy, là ai đều có khả năng cảm thấy vô hạn hạnh phúc. Mà tiểu oánh gặp chính mình như vậy ghé vào phụ thân trên người, đương nhiên cũng có khả năng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Lỗ lồn hư không cùng kỳ ngứa, biến mất đi cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Cũng chỉ có thể như vậy ghé vào phụ thân trên người. Diễm phúc sâu phụ thân lúc này đem hai cánh tay phân biệt đưa đến tiểu oánh hai bên mông trắng phía trên, lập tức liền cảm thấy bàn tay phía trên quang trực cùng tinh tế, hơn nữa còn cảm thấy rắn chắc cùng co giãn. Sau đó gắt gao dùng hai cái thô ráp bàn tay gắt gao bưng lấy hai bên mông trắng, tiếp theo liền bắt đầu hắn chính mình mông hung hăng hướng lên đưa, như vậy vừa đến. Hắn liền biến thành chủ động rồi, mà tiểu oánh chỉ cần nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, nhếch lên mông là được rồi, hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân liên tục không ngừng đỉnh lấy côn thịt quất cắm. Ân, tiểu oánh cảm thấy lỗ lồn lại lần nữa bị côn thịt quất cắm cái loại này kỳ diệu sảng khoái cảm giác, nhịn không được phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Cái này phụ thân so tại phía trên còn mệt mỏi hơn, chỉ thấy hắn ngang nằm tại trên giường, tiểu oánh toàn bộ tuyết trắng quang trượt lõa thể gắt gao nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, mà hắn hai tay đưa đến tiểu oánh mông. Bưng lấy hai bên tuyết trắng mông phối hợp hạ thân đỉnh động. Tùy theo phụ thân mông hướng lên đỉnh động, hắn trong quần côn thịt cũng tùy theo tại tiểu oánh lỗ lồn chung quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 341. Tiểu oánh quỳ sấp tại thân thể của phụ thân phía trên, hai bên tuyết mông trắng thật cao nhếch lên, mông câu trung thần bí bộ vị cũng là nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy câu trung hạ bưng tinh xào hồng nhạt lỗ đít tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm. Mềm mại lỗ đít cũng tùy theo vừa phun co rụt lại, rất là dễ nhìn. Mà dưới mặt lỗ đít bưng lỗ lồn lúc này đã so với phía trước còn muốn ướt sũng, toàn bộ mềm mại no đủ lỗ lồn đã đầy đủ là màu trắng chất nhầy, nhìn qua phi thường dâm mỹ. Ân, thiên a, thật là thoải mái, thật thoải mái, rát, đụng tới, thiên a, tốt tê giải, ân, tiểu oánh luôn luôn tại rên rỉ, chỉ cần mỗi lần phụ thân to lớn đại quy đầu lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, nàng đều có khả năng hưng phấn không thôi. Cũng có khả năng cũng không thể điều khiển tự động phát sinh mê người tự lẩm bẩm tiếng. Loại này làm nam nhân tại phía dưới đỉnh động mông quất cắm, nếu là phi thường mệt, nhưng phụ thân hai tay vẫn là gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai bên tuyết trắng mông cong, mông quyết chí tiến lên hướng phía trên đỉnh lấy, bởi vì hắn nghĩ Tiểu Oánh thoải mái, chỉ cần nàng thư thái, mình chính là mệt chết cũng không tiếc nuối rồi. Mà Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ, còn có kia rên rỉ đi ra nhiệt khí phun tại phụ thân cổ phía trên, giống cho hắn đánh hưng tề tựa như. Mông đỉnh động cũng càng ngày càng hăng say. Ân, ân, ba, ngươi thật bổng, ân, nhân gia thật thoải mái. A, ngươi lại đụng tới nhân gia hoa đẹp tâm. Thiên a, quá đẹp, thật là thoải mái. Ân, lúc này Tiểu Oánh ghé vào phụ thân trên người, gương mặt xinh đẹp mai tại cổ của hắn phía trên, lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng thoải mái. Cái loại này dục tiên dục từ cảm giác lại trở về, hưng phấn nàng là đã quên mình, đã quên mình là một đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ, cũng đem lão công Tuấn Khải để tại sau đầu, nàng bây giờ chỉ còn lại có dục vọng. Dục tiên dục từ cảm giác khiến nàng quên sở hữu, trong miệng cũng không kiêng nể gì một bên rên gì, một bên khống chế không nổi tự lẩm bẩm. Kêu lão công, phụ thân đem mông hung hăng hướng đến phía trên nhất đưa, to lớn quy đầu lập tức liền chìa vào Tiểu Oánh lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Sau đó liền thở hổn hển nói với nàng. A, thật là thoải mái, lão công, ân, đã mất lý trí Tiểu Oánh cư nhiên hô lên hai tiếng lão công. Phụ thân nghe xong lập tức hưng phấn toàn thân nhiệt huyết đều phí bốc lên, còn dâu của mình kêu chính mình lão công, điều này làm cho hắn cảm thấy lại hưng phấn lại vô cùng kích thích. Lão bà, lão công địch ngươi sướng hay không? Phụ thân có thể biết Tiểu Oánh lúc này đang tại bán mê bán tỉnh bên trong, cho nên hưng phấn hắn lại hỏi ra lời thô tục, biết Tiểu Oánh tại trong dục tiên dục tử là sẽ không trách hắn, hỏi ra về sau. Phụ thân hưng phấn cả người đều khống chế không nổi run run một chút. Ân, lão công, ngươi rất lợi hại. Ân, lão bà khoái chết, rát, ngươi lại đụng tới nhân gia tử cung. Thiên a, thật là thoải mái. Tiểu Oánh không biết là cố ý vẫn là tại trong dục tiên dục tử nói bậy bạ. Cứ nhiên lại là lão công lại là lão bà, nhưng nàng cũng không có nói ra ngươi địch lão bà khoái chết rồi những lời này, mà là đem ngươi địch ba chữ hơi đi rồi. Cho nên nói minh nàng vẫn có một chút thanh tỉnh lý trí. Phụ thân nghe xong hưng phấn liều cái mạng già dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, Tiểu Oánh nói lão công lão bà nói đem phụ thân kích thích có thể thực không được. Liên hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút lên. Kỳ thật Tiểu Oánh vẫn có một nửa lý trí, nàng gặp phụ thân liều mạng như vậy quất cắm, còn không phải là nghĩ chính mình thoải mái à, nếu hắn nghĩ chính mình gọi hắn lão công, vậy cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, hắn vẫn không thể hồng cao hứng à, quả nhiên đúng vậy, đương chính mình cố ý lăn lộn tại trong tự lẩm bẩm gọi hắn lão công thời điểm, chỉ thấy hắn hưng phấn không thôi. Kích thích thân thể hắn run rẩy, hô hấp dồn dập. Tiểu Oánh lập tức cũng thực vui sướng, nghĩ không chính mình cho hắn ơn huệ nhỏ khiến cho hắn hưng phấn như vậy, xem ra sau này tại thời khắc khẩn cấp muốn cấp nhiều hắn một chút ơn huệ nhỏ, chính mình thoải mái hơn. Phụ thân bị Tiểu Oánh ơn huệ nhỏ cấp kích thích đỉnh lấy mông điên cuồng quất cắm. Mà Tiểu Oánh cũng bị phụ thân quất cắm chết đi sống lại, sảng khoái nàng thường thường gọi hắn lão công. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh cuối cùng cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt theo sát một đợt mà đến, cuối cùng khống chế không nổi đạt tới cao trào, một cỗ dịch nóng theo âm đạo sâu trào ra ngoài đi ra. Đồng thời cả người mãnh liệt rung rung vài cái, sau đó thân thể buộc chặt một chút, tùy theo liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, tiếp được toàn bộ mỹ thể liền nguyễn ghé vào phụ thân trên người, trong miệng thở gấp yếu ớt, đồng thời tại cảm nhận sau cao trào do vị. Mà phụ thân mỗi lần đều có thể làm Tiểu Oánh đạt tới 2-3 lần cao trào, đương nhiên không có bắn ra. Tráng kiện côn thịt vẫn là như vậy cứng rắn cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Thấy nàng cả người nhuyễn nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, liền đem phùng tại nàng hai bên mông hai bàn tay chuyển qua Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên, sau đó dùng hai đầu rắn chắc cánh tay gắt gao ôm tại Tiểu Oánh lưng ngọc phía trên. Mộng Oánh, có thể sao? Đại khái 3 phút trái phải về sau, phụ thân gặp Tiểu Oánh vốn là hô hấp dồn dập tiếng cũng biến thành có chút bình thường, liền mở miệng hỏi nàng. Tiểu Oánh cả người ghé vào phụ thân trên người. Kỳ thật 2 phút phía trước liền theo bên trong cao trào khôi phục lại, đồng thời cảm đến bên trong lỗ lồn lại có một chút kỳ ngứa, nàng sở dĩ không có đem thân thể theo phụ thân trên người, đó là nàng sau cao trào liền cảnh trí cũng khôi phục, nhớ tới vừa rồi chính mình tại trong hưng phấn thường thường kêu phụ thân lão công, nàng cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Nếu để cho lão công đã biết, vậy chẳng phải là muốn xấu hổ chết người. Lúc này gặp phụ thân hỏi nàng, có khả năng là ngượng ngùng a, cho nên cũng không nói lời nào, chính là đem chôn ở phụ thân trên vai đầu điểm một chút. Lão bà, vậy ngươi trước lên, phụ thân hưng phấn nói với nàng, đồng thời còn gọi nàng lão bà. Đã khôi phục lý trí Tiểu Oánh nghe xong đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không có nói phụ thân, mà là đưa ra tại phụ thân eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái. Ha ha, phụ thân thấy cao hứng phải chết, bởi vì thuyết minh Tiểu Oánh đối với hắn làm nũng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng theo phụ thân trên người, thân thể hoạt động liền làm cho còn cắm ở nàng lỗ lồn côn thịt cũng tùy theo chấn động một cái. Nàng liền không tự chủ được nũng nịu kêu to một tiếng. Đồng thời bộ ngực hai cái phong đỉnh trắng nõn bầu vú đầy đặn lại khôi phục ngày xưa phong thái, lại nhìn một cái không sót gì hiện ra ở phụ thân trước mắt. Không muốn xuống, cứ như vậy ngồi. Tiểu Oánh chính muốn từ phụ thân trên người phía dưới đến, đột bị hắn trở dừng lại. Hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân. Phụ thân cũng không nói lời nào, mà là dùng hành động thực tế nói cho Tiểu Oánh, chỉ thấy hắn cũng theo phía trên giường ngồi dậy đến, cùng Tiểu Oánh mặt ngồi đối diện nhau, chẳng qua phụ thân mông là ngồi ở trên giường, mà Tiểu Oánh hai miếng mông trắng là ngồi ở phụ thân hai cái bắp đùi phía trên. Biến thành quan âm tọa sen tư thế, Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân ý đồ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Phụ thân tùy theo liền đưa ra hai cánh tay, phân biệt bưng lấy Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn đầy đặn mông. Vừa hay chính là cảm thấy cái này quan âm tọa sen tư thế thực ngượng ngùng, nhưng Tiểu Oánh vẫn là chủ động nâng lên hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân cổ phía trên, trước ngực hai cái bầu vú đầy đặn cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực. Mà nàng gương mặt xinh đẹp cùng phụ thân mặt già cũng thay đổi thành dao gáy. Lão bà, người động vẫn là muốn ngươi lão công động. Phụ thân đem rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai hưng phấn dị thường hỏi nàng, hơn nữa còn xưng Tiểu Oánh là lão bà, chính mình vì lão công. Đây cũng là phụ thân vừa rồi kêu Tiểu Oánh lão bà, thấy nàng cũng không có phản đối, ngược lại còn ngượng ngùng tại phụ thân eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái, liền làm cho phụ thân lá gan cũng trở nên lớn. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là hiện tại cũng ngồi ở phụ thân trong ngực đã bày ra quan âm tọa sen tư thế rồi, cũng không thể nói phụ thân, chỉ có thể nhịn ở trong lòng ngượng ngùng. Sau đó tại phụ thân bột gáy một bên nói thật nhỏ một câu ngươi động. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không có nói hắn, giống như đồng ý chính mình xưng hô như thế, lập tức cao hứng liền gắt gao bưng lấy nàng hai miếng mông trắng dùng sức hướng lên một đầu. Rát, Tiểu Oánh lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, bởi vì tùy theo mông bị mang lên, cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt cũng bị mang cách xa ra 2/3, tức thì liền cảm đến bên trong lỗ lồn một trận hư không, kỳ ngứa cảm cũng không hiểu mà đến. Phụ thân nhanh chóng thật nhanh vừa mang lên Tiểu Oánh hai miếng mông trắng lại thả lập tức xuống. A, Tiểu Oánh lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, bởi vì cảm thấy trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn tức thì liền lại bị nhét đầy. Tiếp lấy phụ thân liền gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh mông bắt đầu cao thấp trưng bày lên. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân cổ phía trên, theo quất cắm, bộ ngực hai cái bầu vú đầy đặn đã ở tùy theo tại phụ thân bộ ngực thượng ma sát, từng đợt cảm giác tê dại cũng nhanh chóng theo phía trên hai vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Tăng thêm lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt tại cắm mạnh vào, cho nên Tiểu Oánh hưng phấn hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn chặt lấy phụ thân trên cổ, mượn quỳ ở trên giường hai cái đầu gối khí lực nâng lên mông phối hợp phụ thân quất cắm. Tiểu Oánh chủ động phối hợp, liền làm cho phụ thân cởi lấy một nửa khí lực, lập tức liền cảm thấy buông lỏng không ít, mà lên hạ bưng động tốc độ cũng biến thành càng thường xuyên. A, thiên a, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, tùy theo càng thường xuyên quất cắm. Côn thịt tại càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung nhanh chóng tiến lui lui, Tiểu Oánh thoải mái cũng không nhịn được nữa tự lẩm bẩm lên. Phụ thân lập tức liền lại bị Tiểu Oánh mất hồn vậy tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một bên bưng lấy Tiểu Oánh mông cố gắng trưng bày, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hưng phấn nói với nàng kêu lão công, mau. Ân, lão công, rát, thích chết rồi, lão công. Ân, Tiểu Oánh biết loại thời điểm này nhất định phải cấp điểm phụ thân ơn huệ nhỏ, trăm vạn không thể để cho hắn cảm thấy thất vọng, chỉ cần kích thích đến phụ thân hắn liền làm cho chính mình thoải mái hơn, cho nên Tiểu Oánh vẫn là thỏa mãn yêu cầu của hắn, một bên rên rỉ một bên kêu la lão công. A, Mộng Oánh lão bà, ba rất hưng phấn, cảm ơn ngươi đem kêu ba lão công. Ba thật cảm thấy quá hạnh phúc. Phụ thân cao hứng tại Tiểu Oánh thon dài bạch trên cổ một bên hưng phấn nói với nàng, mà liền trưng bày động tác cũng quên mất. Mau động a, phụ thân không hề động, dựa vào Tiểu Oánh chính mình vặn vẹo mông căn bản không có song phương phối hợp thư thái như vậy, cho nên Tiểu Oánh liền muốn phụ thân động. Mà phụ thân tại nàng bạch cổ nói được nói nàng cũng không biết có nghe hay không gặp đâu. Phụ thân nghe xong lập tức lại bắt đầu phối hợp Tiểu Oánh đút vào. Lúc này chỉ thấy Tiểu Quán trọ một cái trong căn phòng giường hai người phía trên, hai cái toàn thân trần trụi nam tốt ngồi ở trên giường, không đúng, mà là nữ ngồi ở nam trong ngực, mông ngồi ở nam hai cái bắp đùi phía trên, tuyệt đối là nam nữ thụ giao chính tông quan âm tọa sen tư thế. Nam hai tay gắt gao bưng lấy nữ hai miếng mông trắng không ngừng cao thấp trưng bày. Mà nữ hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại nam trên cổ, trước ngực hai cái tuyết trắng đầy đặn bộ ngực cũng gắt gao chen ép tại nam bộ ngực phía trên, mà nàng chính nâng cử động lấy hai bên tuyết trắng mông phối hợp nam quất cắm. Mà nam một mực hô hấp dồn dập, thở hổn hển. Nữ miệng không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ cùng chiêu chọc người tự lẩm bẩm tiếng. Nhưng là làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là, nam tuổi thọ rất lớn, đại khái lục mười mấy tuổi rồi, hơn nữa còn là một tướng mạo không tốt lắm nhìn nông thôn tao lão đầu. Mà hắn thân làn da đen. Mà nữ cũng là một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ thiếu phụ, tuổi chừng 30 không đến, 27-28 tuổi trái phải. Mà nàng trên người cơ da trắng nõn là vậy tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, toàn bộ thân làn da không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Ký liền nàng là ngồi ở tao lão đầu trong ngực hai chân, cũng căn bản không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu như ma quỷ dáng người. Như vậy hai cái mấy tuổi kém lớn như vậy, thân phận tướng mạo lại kém lớn như vậy, liền làm người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đừng động, đột nhiên, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói một câu. Phụ thân nghe xong vừa hay chính là lập tức bất động, nhưng hắn vẫn là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Mà Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, vẫn là dùng hành động thực tế nói cho phụ thân, chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn chặt lấy phụ thân cổ, hai miếng trắng nõn mông dùng sức xoay tròn, như vậy liền làm cho côn thịt tại trong lỗ lồn không hoàn toàn tùy theo xoay tròn ma sát, mà to lớn quy đầu đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất ma sát tử cung. Cái loại này tử cung bị ma sát cảm giác tê dại, liền làm cho Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt sảng khoái cùng kích thích. Đây cũng là nàng vì sao không cho phụ thân động nguyên nhân, bởi vì lúc trước động dừng lại một chút, Tiểu Oánh liền xoay tròn một chút mông, lập tức liền cảm thấy quy đầu cầm cung ma sát chính là nói không đến thoải mái, cái loại này cảm giác tê dại làm cho toàn thân mỗi dây thần kinh đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Cho nên mới kêu phụ thân dừng lại đến, chính mình lại gắng sức xoay tròn mông. A, thiên a, thật là thoải mái, không được, nha nha nha. Rất thư thái, thiên A, không được, A, muốn đi ra, thiên A, khoái chết. Lúc này Tiểu Oánh hai cánh tay gắt gao thông đồng tại phụ thân hai cái trên vai, toàn bộ thân trên sau này ngang, toàn bằng hai đầu thông đồng tại phụ thân trên vai khí lực, mà toàn bộ mông điên cuồng đang xoay tròn, có khả năng là quy đầu cầm cung ma sát quá thoải mái nguyên nhân, nàng khống chế không nổi phát ra mê người còn mang lấy dâm đãng tự lẩm bẩm tiếng. Phụ thân cuối cùng nhìn minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, nguyên lai là có chuyện như vậy A. Đốn cũng bị hưng phấn hai tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh mông phối hợp khởi nàng xoay tròn. Này liền làm cho Tiểu Oánh cảm thấy càng thêm sảng khoái rồi, vốn là tử cung bị quy đầu kích thích nhanh đến cao trào, lúc này phụ thân nhất phối hợp, lập tức hưng phấn nàng liền khống chế không nổi hô lên A. Thiên A, không được, quá thích, muốn đi ra, A, Thiên A, ra, đi ra, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng đem thân trên hướng đến phụ thân trên người dính sát ở. Mà hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc cũng gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái no đủ vú lại một lần nữa chen chúc tại phụ thân bộ ngực phía trên, cả người khống chế không nổi mãnh liệt tại run rẩy, đồng thời theo bên trong lỗ lồn của nàng trào ra một cỗ dịch nóng, đã đạt tới đỉnh phong. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh cao trào, hai đầu rắn chắc cánh tay gắt gao ôm tại nàng lưng ngọc phía trên, giống như tại che chở nàng, cho nàng quan tâm, mà hắn còn cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt vẫn là như vậy tráng kiện, như vậy cứng rắn, vẫn là không có bắn ra. Ông tức hai người cứ như vậy gắt gao lẫn nhau ôm lấy thân thể của đối phương, Tiểu Oánh luôn luôn tại thở gấp, hô hấp có chút dồn dập, mà phụ thân đã ở thở hổn hển. Đại khái nghỉ ngơi 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh cuối cùng theo bên trong cao trào khôi phục, gặp chính mình như vậy dán thật chặt tại phụ thân trên người, lập tức liền cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng đem hai đầu cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống. Mà phụ thân vừa thấy, cũng liền vội vàng đem ôm tại nàng lưng ngọc thượng hai cánh tay buông ra. Tiểu Oánh ngượng ngùng chắt theo phụ thân trên người dưới hông đến, mà cắm ở nàng hai chân ở giữa côn thịt cũng chủ động trượt ra. Đương Tiểu Oánh vừa mới nằm tại trên giường thời điểm, phụ thân liền gấp không thể chờ đem nàng hai đầu chân trắng nâng lên khiêng đến hai vai phía trên, trong quần trắng kiện côn thịt thừa dịp lỗ lồn bên trong còn ướt át, mông đi phía trước nhất đỉnh, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt liền không bị ngăn trở ngại trượt vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Nha, Tiểu Oánh thở gấp một tiếng. Lập tức liền cảm thấy vốn là trống rỗng lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đến tràn đầy. Gặp trong quần côn thịt thuận lợi tiến vào lỗ lồn, hơn nữa cảm thấy lỗ lồn bốn phía nếp nhăn thịt mềm đem côn thịt gắt gao kẹp chặt, sảng khoái thiếu chút nữa muốn bắn ra. Ba, lần này ngươi muốn nhanh một chút bắn ra, ta có một chút chịu không nổi. Tiểu Oánh gặp phụ thân đem nàng hai đầu chân trắng khiêng tại hai vai phía trên, chính mình toàn bộ mông đều bị lơ lửng nâng lên, lập tức liền mang lấy khẩn trương cùng ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Xảy ra chuyện gì, phụ thân nghe xong cảm thấy kỳ quái, trước kia Tiểu Oánh có thể liên tiếp cao trào thật nhiều lần. Vừa rồi cao trào quá mức kịch liệt, ngươi lần này nhanh chút là được. Tiểu Oánh ngượng ngùng mà nói, kia, phụ thân muốn nói lại nói không nên lời. Ân, Tiểu Oánh nhìn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 342, kia, vậy ngươi kêu ba lão công, ba chắc chắn sẽ bị kích thích rất nhanh liền bắn ra. Ngươi. Đã khôi phục lý trí Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, não xấu hổ đều nói không ra lời. Ngươi không gọi, ba nên khi nào thì bắn liền khi nào thì bắn tốt lắm. Phụ thân mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, Sau khi nói xong đột nhiên nhớ tới đến lại bồi thêm một câu ngươi đừng quên ba có năng lực tự kiềm chế. À, nghe tới phụ thân cuối cùng bổ lời nói, Tiểu Oánh khẩn trương toàn thân run run một chút. Đúng vậy à, phụ thân là tự nhiên khống năng lực này. Vạn nhất hắn không bắn ra, chính mình liền tao ương, dù sao vừa rồi cao trào chính mình thiết thân thật lợi hại, nếu như phụ thân một mực không bắn ra, chính mình thật sẽ chịu không nổi. Ngươi động trước nha, cuối cùng, Tiểu Oánh cũng không có đáp ứng. Nàng còn là muốn cho phụ thân muốn làm đến khi nào tính bao lâu a? Không đúng mình có thể nhận được ở cũng không đúng đâu. Tốt lắm, phụ thân gặp Tiểu Oánh không đáp ứng, nói một câu về sau, mà bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần tráng kiện côn thịt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung quất cắm. A, a, a, Tiểu Oánh cũng tùy theo phát ra đều đều tiếng thở gấp. Vừa mới bắt đầu tạm được, phụ thân cũng là có tiết tấu đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh cũng cảm thấy thật thoải mái. Lỗ lồn theo quất cắm cũng càng ngày càng ướt át, mà nàng còn chưa phải đoạn thở gấp yếu ớt. Nhưng là 7-8 phút về sau, phụ thân quất cắm tốc độ càng lúc càng tăng nhanh, chỉ thấy hắn trong quần côn thịt tại trong lỗ lồn vô tung vô ảnh tiến tiến lui lui, căn bản thấy không rõ là như thế nào cắm vào, là như thế nào rút ra. Nha nha nha, chậm một chút, ân, không chịu nổi, đã cao trào hai lần Tiểu Oánh bị phụ thân nhanh chóng như vậy quất cắm, lập tức liền có một chút không chịu nổi. Gặp Tiểu Oánh đầy mặt thống khổ hơn nữa còn hơi khóc nức nở chi sắc. Phụ thân muốn đúng là cái hiệu quả này, cho nên đút vào tốc độ thì càng thêm tăng nhanh lên. Lập tức chỉ nghe phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra, sau đó tùy theo côn thịt cắm vào lại ngưng lại tại lỗ lồn ngoại vi, lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã trở nên ướt sũng, dính dính khó coi. Mà lúc này Tiểu Oánh đã bị phụ thân quất cắm chết đi sống lại, càng ngày càng khó chịu. Phụ thân hai vai thượng khiêng hai đầu chân trắng, hai cánh tay ôm chặt lấy trước ngực hai đầu chân đẹp, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Nha nha nha, không được, thiên a, không được, a, muốn đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt tại run rẩy, cư nhiên lần thứ ba đạt tới cao trào. Mà phụ thân vẫn là không có bắn ra, lần này có khả năng là bởi vì Tiểu Oánh không gọi hắn lão công, cho nên trong lòng hắn có chút tiểu sinh khí, gặp Tiểu Oánh lại một lần nữa đến cao trào. Lập tức cũng cảm thấy cao hứng vô cùng, có thể làm nàng thỏa mãn, là hắn nguyện vọng lớn nhất. Nhưng hắn cũng không có làm Tiểu Oánh nghỉ ngơi một hồi cơ hội, mà là tiếp lấy đỉnh lấy mông quất cắm. Nha, ba, không muốn, đừng nữa động, đã lần thứ ba cao trào Tiểu Oánh đã cảm thấy tinh bì lực tẫn, toàn thân mềm nhũn, lại thích giống như toàn thân xương cốt đều tán giá tựa như, hiện tại nàng cần nhất đúng là nghỉ ngơi. Nhưng là phụ thân lại không cho nghỉ ngơi, cho nên nàng khó chịu liền hô lên. Vậy ngươi kêu không gọi. Phụ thân tâm lý nhưng là một mực nhớ thương, cho nên một bên quất cắm, một bên hỏi nàng. Hiện tại Tiểu Oánh vừa mới cao trào, cũng là phi thường có lý trí, muốn thanh tỉnh nàng kêu phụ thân lão công, nàng vẫn là kêu không ra, cho nên đem mặt xoay đến một bên, không lý phụ thân nói. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh là không muốn kêu, phụ thân có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là cố gắng đỉnh lấy mông quất cắm. A, a, a, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn thủy cũng làm rồi. Lúc này bị quất cắm một điểm cảm giác cũng không có, không thoải mái còn không nói, hơn nữa còn có chút khó chịu cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn là gượng chống, chói chặt lông mày, cắn môi dưới, chỉ tại trong yết hầu phát ra a a thấp tiếng rên rỉ. Phụ thân cũng cảm giác được, lỗ lồn không có phía trước như vậy ẩm ướt. Nhưng hắn biết đây là Tiểu Oánh vừa mới cao trào, mà chính mình lại tiếp lấy quất cắm, cho nên lỗ lồn còn không phải là thực ẩm ướt nhuận, nhưng là chỉ cần kiên trì nữa quất cắm trong chốc lát, lỗ lồn lại khôi phục ướt át, cho nên hắn vẫn là luôn luôn tại quất cắm. Nữ tính là có thể liên tiếp cao trào thật nhiều lần, lỗ lồn dâm thủy cũng là giống chảy dài thủy tựa như lưu không ngừng, cho nên tùy theo phụ thân quất cắm, dần dần, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn lại trở nên ướt át, đau đớn cùng cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất rồi, thay thế nó chính là thoải mái. Đây là bởi vì Tiểu Oánh đã theo bên trong cao trào khôi phục lại, cho nên lỗ lồn mà bắt đầu nhuận trượt. Ân, ân, ân, dần dần, Tiểu Oánh tiếng rên rỉ cũng có một chút cao lên. Tùy lỗ lồn càng ngày càng ướt át, phụ thân côn thịt quất cắm cũng là càng ngày càng cảm thấy trắng mịn rồi, phía trước là quất cắm, hiện tại tráng kiện côn thịt tại lỗ lồn là trượt vào đi lại trượt ra. Thật hiển nhiên, thuyết minh lỗ lồn là cỡ nào ướt át. Ân, thiên a, lại không được, lão công, a, lại đụng tới nhân gia tử cung. Ân, lúc này Tiểu Oánh cũng không biết là thật kêu phụ thân lão công, hoặc là giả kêu. A, phụ thân nghe xong lập tức hưng phấn lại toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cũng càng thêm rất nhanh. Nha nha nha. Lão công, ngươi nhẹ chút, lão công, nhân ra lại không được, a, lão công, ngươi mau bắn cấp nhân ra, ân, Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hai mắt mê ly, đã ba lượt cao trào, đây là lần thứ tư rồi, nàng thật toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng là lỗ lồn vẫn bị phụ thân tráng kiện côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái, nếu như phụ thân còn không bắn lời nói, chính mình liền thật muốn mệt lạ. Cho nên nghĩ phụ thân bắn ra, chỉ có thể trang tại trong mất lý trí hưng phấn hô lên đi ra, nếu không thật mắc cỡ chết người. Phụ thân gặp Tiểu Oánh lại kêu la hắn lão công, lập tức hưng phấn liền lấy tốc độ nhanh nhất quất cắm. Dù sao đã liên tiếp đút vào hơn một canh giờ, mà Tiểu Oánh cũng đến ba lượt cao trào. Thể lực cũng có một chút chống đỡ hết nổi rồi, cho nên cũng nghĩ bắn ra. Mộng, Mộng Oánh, có thể bắn ngươi bên trong sao? Phụ thân biết Tiểu Oánh mấy ngày nay là giai đoạn nguy hiểm, cho nên liền một bên quất cắm, một bên hỏi nàng. Ân, lão công, ngươi liền bắn bên trong a. Ân, thật là thoải mái, Tiểu Oánh một bên rên rỉ, một bên nói cho phụ thân có thể bắn bên trong. Phụ thân nghe xong lập tức mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Lại nam nhân kia không thích nội bắn đâu này, cho nên đút vào tốc độ cũng là không nghĩ mà biết. Lão bà, ta sắp bắn ra. Phụ thân đã cảm thấy bụng bên trong buồn tiểu. Ân, lão công, nhân ra cũng sắp không được. A, muốn, sắp đi ra. Lão công, người mau bắn cho ta. A, thiên A, thật là thoải mái. Tiểu Oánh dâm đãng tự lẩm bẩm tiếng cùng một thằng kêu la lão công. Đem phụ thân cấp kích thích toàn thân mãnh liệt run rẩy mấy phía dưới, bụng nóng lên, liền cũng không nhịn được nữa bắn ra, toàn bộ xuất tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, thiên A, thật là thoải mái, ra, đi ra, Tiểu Oánh lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân nội bắn, lập tức sảng khoái liền cũng không nhịn được nữa theo bên trong lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, lần thứ tư đến cao hứng. Mà bắn ra sau phụ thân đầu tiên là cảm thấy toàn thân thoải mái, tùy theo thật giống như toàn thân xương cốt đều tán giá tựa như. Sau đó cả người nhuyễn ghé vào Tiểu Oánh thân thể phía trên, đương nhiên, Tiểu Oánh treo tại hắn hai cái trên vai chân trắng cũng chảy xuống xuống. Tiểu Oánh biết phụ thân kiên trì lâu như vậy, hiện tại bắn ra, hắn cũng là đã tinh bì lực tận. Cho nên khiến cho hắn nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu như không cho hắn nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, nàng cũng không hề khí lực đem hắn theo đẩy lên người của mình xuống. Liên tiếp bốn lần cao trào, Tiểu Oánh cũng đã là có lòng không đủ lực rồi. Nàng lúc này toàn thân đã không có một chút khí lực. Đại khái nghỉ ngơi từ 5 phút về sau, có khả năng là Tiểu Oánh tuổi trẻ nguyên nhân, nàng trước khôi phục, nhưng là cảm giác thân thể vẫn là rất mệt mỏi, sử dụng bú sữa mẹ khí lực mới đem phụ thân theo đẩy lên người của mình xuống dưới. Sau đó xách lấy mệt mỏi thân thể trần trụi tiến vào vệ sinh lúc, chưa tắm rửa phía trước, Tiểu Oánh liền bưng tại địa phương, trước dùng ngón tay đem bên trong âm đạo phụ thân bắn vào tinh dịch đào khoét đi ra, sau đó lại cầm lấy bồn đầu cọ rửa nhiều lần nơi riêng tư, cảm giác thực sạch sẽ. Mới đứng lên bắt đầu tắm rửa. Mà còn nằm tại trên giường phụ thân, thân thể cũng dần dần khôi phục, tuy rằng đã lục mười mấy tuổi người rồi, nhưng là hắn bình thường thường xuyên làm việc nhà nông, cho nên thân thể đặc biệt cường tráng, nếu như là kia một chút ở tại thành thị bên trong 60 tuổi lão nhân, bình thường một điểm sống cũng không làm, đã sớm mệt lạ. Có chút khôi phục lại phụ thân gặp Tiểu Oánh không ở trên giường, mà trong phòng vệ sinh truyền hoa lạp lạp âm thanh, chỉ biết nàng tại bên trong tắm rửa. Duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy đem trong quần kia dính dính chất lỏng lau sạch sẽ về sau, liền lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Đúng lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, phụ thân rất cho là nàng toàn thân trần trụi đi ra, bởi vì quần lót của nàng cùng quần áo ngủ đều còn ở trên giường. Nhưng là không thể tưởng được nàng trên người lại bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm theo vệ sinh ở giữa đi ra. Ký liền Tiểu Oánh trên người bao trùm khăn tắm. Nhưng là phụ thân hai con mắt lại nhìn chằm chằm nàng nhìn, giống như liền linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi tựa như. Chỉ thấy Tiểu Oánh trên người bọc lấy một đầu màu trắng tuyền khăn tắm, bởi vì khăn tắm quá ngắn nguyên nhân, cho nên chỉ bọc lại thân thể trọng dụng một bộ phận, cái khác tuyết trắng quang trượt làn ra tất cả đều lõa lộ ở bên ngoài. Phía trên, khăn tắm chỉ bao bọc đến Tiểu Oánh bộ ngực sữa, cặp vú trở lên sở hữu tuyết trắng làn da đều lộ ra tại gian phòng trong không khí. Cặp vú phía trên trắng nõn làn da, mê người khe ngực. Còn có mê người xương quai xanh, thon dài bạch cổ, cùng với hai cái trắng nõn tròn trịa thơm ngon bờ vai, còn có hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Mà phía dưới, bởi vì khăn tắm xác thực quá ngắn nguyên nhân, cho nên chỉ bao bọc đến hai cái bắp đùi gốc rễ, nếu như hơi chút mại đi nhanh phạt đi lại, chỉ sợ nàng hạ thân riêng tư chỗ cũng sẽ bị nhân nhìn thấy. Mà hai đầu thon dài đều đặn, lại không mất phong phú tuyết trắng quang đùi cùng trắng nõn thẳng tắp bắp chân cũng toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. Ký liền trên người bọc lấy như vậy một đầu ngắn nhỏ khăn tắm, nhưng căn bản không che giấu được Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu cùng kia như ma quỷ dáng người. Có khả năng là vừa mới tắm sạch mái tóc, cho nên Tiểu Oánh một bên theo vệ sinh ở giữa đi ra, một bên cầm lấy nhất cái khăn lông phóng tại đầu phía trên tại xoa nắn ẩm ướt tóc dài, mà nàng một con khác hành nộn tay mềm lại đặt ở ngực, bắt lấy khăn tắm chỗ giao tiếp, để ngừa khăn tắm theo trên người rơi xuống. Lúc này, toàn bộ gian phòng đều là Tiểu Oánh trên người phát tán ra sữa tắm hương vị cùng nàng mùi thơm cơ thể vị. Tiểu Oánh một tay che bộ ngực khăn tắm chỗ giao tiếp, một tay cầm lấy khăn mặt đang lau ướt át tóc dài, hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái còn toàn thân trần trụi nằm tại trên giường phụ thân, thấy hắn đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức nhịn không được hé miệng cười trộm một chút, sau đó đem thân thể xoay qua chỗ khác, đứng ở trước máy truyền hình, xem tivi cơ màn hình để lộ ra bóng người xoa lau ẩm ướt tóc dài. Má ơi, quá đẹp, chính xác là một bộ mỹ nhân đi tắm đồ a. Phụ thân bị vừa xuất dục Tiểu Oánh cấp sợ ngây người, nhìn nàng bán thân thể trần truồng, hai con ngươi tự đều nhanh muốn rơi đi ra, liền liên hô hấp cũng có một chút dồn dập, đặc biệt vừa rồi Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái chớp mắt, thiên a, chính xác là quá đẹp. Thiếu chút nữa liền linh hồn cũng có khả năng câu đi rồi. Lúc này gặp Tiểu Oánh xoay người, sau lưng hướng về chính mình, đem nàng kia cao gầy mạn diệu sau lưng dáng người toàn bộ hiện ra ở mặt của mình trước. Chỉ thấy nàng sau lưng phía trên bộ phận trắng nõn quang trực làn da đều là trần trụi, mà ngắn nhỏ khăn tắm căn không che giấu được nàng kia hai bên mông cong hình dạng, hai đầu tuyết trắng quang trực đại chân dài theo khăn tắm vạt áo mông phía dưới tất cả đều lộ ra đi ra. Mà nàng hai cái chân ngọc thượng mặc lấy một đôi phòng tắm chuyên dụng nữ thức dép lê, lộ ra trắng nõn gót chân cùng 10 xinh đẹp ngón chân giáp, mà từng cái móng chân thượng đều bôi một tầng trong suốt sơn móng chân. Cực kỳ xinh đẹp, lúc này phụ thân đem Tiểu Oánh kinh như gặp thiên nhân, lại không hiểu mỹ chính mình không biết là kia bối tử tu đến phúc khí, có thể cùng xinh đẹp như vậy con dâu Tiểu Oánh có thể có nam nữ quan hệ. Nhưng hắn có khi cũng thường xuyên nghĩ mình là không phải là tại mộng, nhưng này việc phát sinh tại thân thể của mình phía trên tuyệt đối xác xác thật thật, chân chân thiết thiết, hơn nữa còn được đến nàng là ngọc thể. Tiểu Oánh lau khô ẩm ướt phát về sau, liền đem khăn mặt phóng tại bàn dài phía trên, sau đó mở ra phóng tại bàn dài phía trên khoa bao. Theo bên trong lấy ra một hộp viên thuốc, sau đó đẩy ra một viên phóng tại miệng bên trong, bởi vì viên thuốc rất nhỏ, cho nên nàng hay dùng trong miệng nước bọt đem viên thuốc nuốt nhập yết hầu bên trong, tùy theo yết hầu tiến vào dạ dày bên trong. Ba, chúng ta mấy giờ ngồi xe đi ngươi quê nhà? Đem viên thuốc nuốt vào về sau, Tiểu Oánh liền xoay người hỏi nằm tại trên giường phụ thân. Đại khái khoảng 9 giờ rưỡi a, hiện tại còn sớm, chúng ta nằm tại trên giường nghỉ ngơi nữa một hồi a, vừa rồi đều mệt mỏi như vậy rồi. Phụ thân đáp lại Tiểu Oánh nói, Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ hiện tại còn thật rất sớm, liền đối với phụ thân nói ba, ngươi nằm thì sao, còn không mau một chút đi tắm à? Tốt, tốt, ba lập tức đi tắm, lập tức đi tắm. Tiểu Oánh lời nói, đối với phụ thân mà nói chăm nghe. Cho nên một bên ứng, một bên liền vội vàng theo phía trên giường xuống, sau đó trần trụi đen thui mà rắn chắc thân thể hấp ta hấp tập đi vệ sinh ở giữa tắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 343. Gặp phụ thân như vậy nghe lời, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy thực vui mừng, thấy hắn hấp ta hấp tập bộ dáng, Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó liền đi tới phía trước giường, lại trên giường nằm xuống dưới, tùy tay kéo qua chăn đắp tại trên người, nếu không bao trùm khăn tắm thân thể liền xuân quang chợt tiết ra. Cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại lật nhìn. Đột nhiên nhớ tới lão công Tuấn Khải, bây giờ là không phải là còn đang ngủ thấy. Lại nghĩ tới nữ nhi Tiểu Điềm Điềm. Còn có phụ mẫu. Vừa hay chính là chỉ điểm đến vài ngày liền trở về, nhưng không biết vì sao. Có khả năng là tại phía xa tha hương A nguyên nhân A, lúc này Tiểu Oánh đặc biệt tưởng niệm chính mình thân nhân. Đột nhiên thực nghĩ gửi tin tức cấp lão công Tuấn Khải, nhưng không biết hắn hiện tại tỉnh chưa. Vẫn là cho hắn gửi tin tức xem một chút đi. Nghĩ, Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại cấp ngoài ngàn dặm ta phát ra nhất cái tin tức lão công, người còn đang ngủ A. Phát xong tin tức, Tiểu Oánh cũng không trông cậy vào ta lập tức trở về tin tức. Cho nên liền mở ra WeChat bằng hữu vòng lật nhìn, mới mở ra thứ nhất cái tin tức, liền mã thu được của ta tin tức lão bà, ta sớm tỉnh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền cho ta gửi tin tức rồi hả? Tiểu Oánh lão công, nhân gia nghĩ đến ngươi còn đang ngủ, hiện tại 7 giờ cũng chưa tới, ngươi như thế nào ngủ không nhiều một hồi đâu này? Ta lão bà, không có biện pháp a, ngủ không được. Tiểu Oánh động à nha? Ta nhớ ngươi chứ sao? Khuôn mặt tươi cười, Tiểu Oánh thật nha. Ta lừa ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh lão công, nhân gia cũng nhớ ngươi đâu, ta đúng rồi, ngươi vị kia đâu này? Tiểu Oánh cái gì à? Ta bà ta à? Tiểu Oánh nhìn lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó cắn cắn môi dưới cho ta trở về vài cái biểu cảm gõ, gõ, gõ. Ta khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh lão công, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Ta được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, bà ta không tại bên cạnh ngươi à? Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa tắm rửa đâu? Ta sáng sớm ba ta liền tắm rửa. hắn giống như không có cái thói quen này đâu. Kinh ngạc, xem thường gương mặt xinh đẹp lại một hồng, chỉ có thể ấp a ấp úng nói cho ta lời nói thật vừa. Vừa rồi lúc tỉnh lại, chúng ta làm chuyện đó. Ta thật nha, ngươi có thể muốn chú ý thân thể Nga, tối hôm qua các ngươi làm, buổi sáng lại làm, ta lo lắng thân thể ngươi đâu. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới trả lời tin tức đi qua ai nói cho ngươi tối hôm qua làm. Ta tối hôm qua các ngươi không có làm. Tiểu Oánh ân. Ta ba tính cách, ta như thế nào cũng không tin đâu. Tiểu Oánh ba vốn là nghĩ, nhưng là ta cho ngươi biết ba, ngồi lâu như vậy xe, rất mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc, ba ngươi sẽ không lại cuốn lấy ta. Ta Nga, khó trách các ngươi một buổi sáng sớm liền làm rồi, nói cho ta, ngươi vừa rồi cùng ba làm cao trào vài lần. Tiểu Oánh nhìn gương mặt xinh đẹp lại một hồng, lại lần nữa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền trả lời tin tức cho ta tứ. 4 lần, ta à, nhiều như vậy à, kinh ngạc. Tiểu Oánh càng thêm ngượng ngùng thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Ta khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh được rồi, không nói những cái này á, Điềm Điềm tại trong nhà ngoan sao. Ta Điềm Điềm thật biết điều, ngươi đừng lo lắng nàng, ngươi tại ta quê nhà thật tốt chiếu cố ngươi chính mình thì tốt, trong nhà hết thảy đều rất tốt, ba ta mẹ ta cũng tốt lắm. Hy vọng ngươi tại ta quê nhà ngoạn vui vẻ là được. Tiểu Oánh nhìn ta cho nàng phát tin tức, thật vô cùng cảm động, liền cho ta trở về tin tức lão công, ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi. Ta à nha, đừng như vậy thì thôi được không? Lão công sẽ chịu không nổi. Khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên gõ. Ta đúng rồi, các ngươi tại huyện thành nhỏ bao lâu ngồi xe đi ta quê nhà đâu này? Tiểu Oánh ba nói hơn 9 giờ, hiện tại còn sớm đâu. Ta ân, vậy các ngươi liền tại quán trọ bên trong nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Tiểu Oánh ân, mẹ ta tại trong nhà đều nấu cơm cho ngươi a. Ta đúng vậy a, bữa sáng, bữa tối, đều là mẹ làm. Tiểu Oánh như vậy cũng tốt, ta cũng yên tâm. Ta lão bà, không sai biệt lắm, chúng ta trước không hàn huyên, ba ta cũng nhanh tắm xong, vạn nhất bị hắn nhìn thấy ngươi cùng ta đang nói chuyện phiếm, hắn lại ghen tị, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Oánh nhìn cái tin này, gương mặt xinh đẹp lại một hồng, cắn cắn môi dưới sau liền cho ta phát cái biểu cảm gõ. Ta, bye bye. Tiểu Oánh ôm ôm. Đột nhiên, Tiểu Oánh lại thu được một đầu của ta tin tức lão bà, ngươi về sau kêu ba thiếu uống chút rượu. Tiểu Oánh làm sao đâu này? Lão công, ngươi, như thế nào đột nhiên quan tâm tới ba ngươi rồi hả? Ta hắn là ba ta, đứa con trai kia không liên quan tâm chính mình lão ba, ngươi nghe ta đấy, gọi hắn, về sau ít uống rượu là được, tốt lắm, không hàn huyên, bye bye. Tiếp lấy ta liền lại cũng chưa từng trả lời tin tức đến rồi. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại tại trong ngẩn người. Đây là ta một đầu cuối cùng tin tức làm nàng cảm thấy có một chút nghi hoặc. Tiểu Oánh mới vừa cùng ta tán gẫu xong, chỉ nghe thấy vệ sinh ở giữa trong phòng vệ sinh truyền mở cửa âm thanh. Rất nhanh, phụ thân liền toàn thân trần trụi xuất hiện tại gian phòng bên trong trước giường. Tiểu Oánh bản năng len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, có khả năng là vừa bắn nguyên nhân, trong quần sinh mạng mềm nhũn treo tại trong bụi cỏ dại, lộ ra một cái to lớn nấm đầu. Vừa hay chính là mềm nhũn, cũng do có chút nam nhân cứng rắn còn muốn lớn hơn. Tiểu Oánh sở dĩ cùng phụ thân tại cùng một chỗ, chính là mê luyến hắn trong quần cái mạng này dễ, nói thật, Tiểu Oánh cũng tại võng phía trên điều tra, giống cha thân trong quần như vậy thô to dương vật tại quốc nội vẫn là rất ít gặp. Từng cái nữ nhân đều yêu thích nam nhân trong quần dương vật thô to, nhưng là rất nhiều nữ nhân cả đời cũng thưởng thức không đến nam nhân đại dương vật, cũng thưởng thức không đến làm nữ nhân khoái hoạt, cứ như vậy tiếc nuối cả đời. Bởi vì nam nhân thô to dương vật là có thể gặp không thể cầu. Cho nên Tiểu Oánh có khi tại trong lòng cũng nghĩ tới. Chính mình vẫn là thực may mắn. Có thể gặp được thượng phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ, có thể chính mình chân chính thưởng thức được làm nữ nhân lạc thú. Vừa rồi lại cùng lão công Tuấn Khải đang trộm tán gẫu, thấy hắn như vậy quan tâm chính mình, cũng không phải bình thường duy trì mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ, cho nên trong lòng cái kia một chút băn khoăn cũng thiếu rất nhiều, đối với phụ thân cũng càng ngày càng có hảo cảm. Nhanh lên giường A, đừng đông lạnh bị cảm. Không biết vì sao, Tiểu Oánh không hiểu đối với phụ thân quan tâm. Có khả năng là vừa rồi cùng ta nói chuyện phiếm sau nguyên nhân a. A, phụ thân nghe xong dùng thụ sủng nhược kinh vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc. Chả không được đến, Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân trên mặt biểu cảm, tâm lý nhịn không được đang cười trộm, nghĩ chính mình chỉ cần cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, hơi chút đối tốt với hắn một điểm, hắn giống như cũng sẽ bị kinh đến tựa như. Nga, liền trên giường, liền trên giường. Phụ thân thụ sủng nhược kinh vậy liền vội vàng nói. Một bên vô cùng cao hứng lên giường. Tiểu Oánh đem thân thể xê dịch, trở lại chỗ trống cấp phụ thân. Phụ thân nằm ở Tiểu Oánh mép giường thời điểm, chuyển biến tốt đem chăn kéo, đắp lên phụ thân trong quần xấu này nọ, sau đó liền cầm lấy điện thoại tại lật nhìn. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân nằm tại trên giường thành thật, thân thể cách xa tiểu oánh thân thể vẫn có điểm khoảng cách, hắn xoay mặt nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, tiểu oánh xoay mặt nhìn phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 344. Ba vừa rồi đang tắm khi suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là buổi chiều ngồi xe hồi thành thật à? Phụ thân nhìn tiểu oánh nói. Thì sao, người không phải nói hơn 9 giờ an vị xe trở về sao? Tiểu oánh có chút kỳ quái hỏi phụ thân. Ngày mai sẽ là người bà ngày rỗ, ba nghĩ tại thị trấn bên trong mua một chút tế phẩm mang về, nói sao ba dài như vậy gặp thời ở giữa không có ở nhà, hiện tại trong nhà ăn đồ vật cái gì cũng không có, cho nên cũng nghĩ tại thị trấn bên trong mang một chút trở về. Như vậy à, ba, vậy ngươi ở thôn bình thường cần phải vật dụng hàng ngày đều phải đến cái này thị trấn đến mua sao? Tiểu oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân, tâm lý lại nghĩ, nếu quả thật là như vậy, kia chính xác là quá không tiện rồi. Nguyên lai Tuấn Khải quê nhà còn như vậy lạc hậu a. Cũng không phải là, ba quê nhà cái kia có tiểu trấn, thôn trấn thượng đổ là vật gì đều dùng, trong nhà cần gì liền đi trấn thượng mua. Chẳng qua trấn thượng đồ vật có chút quý, bọn hắn cũng là từ nơi này cái thị trấn tiến hàng, kiếm ở giữa kém giá trị. Cho nên ba liền nghĩ tại thị trấn bên trong mang vài thứ trở về, dễ dàng như vậy một chút. Ha ha, phụ thân mỉm cười đối với tiểu oánh giải thích nói. Nga, nguyên lai như vậy a, ba. Vậy ngươi ở thôn cách xa thôn trấn xa sao? Tiểu oánh hỏi. Không phải là rất xa, tọa xe máy liền hơn 10 sau. Phụ thân nói. Tọa xe máy. Đúng vậy à, trong trấn đến ba thôn còn không có thông xe, cho nên có chút não thượng linh hoạt người vừa ý điểm này, liền chuyên môn mua xe máy làm lên kéo nhân sinh ý. Khoan hãy nói, sinh ý còn đỉnh tốt, ba trước kia cũng nghĩ tới mua chiếc xe gắn máy kiếm khách, nhưng là ba tuổi thọ dù sao lớn như vậy, học thế đó lái xe gắn máy cũng học không có khả năng, ha ha. Vậy chúng ta lần này trở về cũng muốn tọa người khác xe máy rồi hả? Tiểu oánh mang lấy do dự giọng điệu hỏi phụ thân. Giống như, phụ thân đáp. Không thể đi lộ sao? Tiểu oánh lại hỏi, đi đường. Đúng vậy à, đi đường. Đi đường muốn tứ 50 phút, người bị sao? Nói sao chúng ta còn có hành lễ đâu? Phụ thân mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Nga, tiểu oánh đáp một tiếng đừng nói, nhưng nàng khuôn mặt lại để lộ ra nghi ngờ biểu cảm. Mộng oánh. Ngày ngô ba đi ra ngoài mua đồ, ngươi và ba cùng đi vẫn là ở lại nơi này? Phụ thân hỏi nàng. Cùng đi chứ, ta đang muốn nhìn một chút cái này huyện thành nhỏ đâu. Tiểu oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Vậy được rồi, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút, đến hơn 8 giờ lại đi ra mua đồ à. Phụ thân nói. Ân, tiểu oánh đáp một tiếng, sau đó liền cầm lấy điện thoại lại bắt đầu lật nhìn, nhưng là đầu óc nhưng ở nghĩ phụ thân quê nhà làm sao có khả năng lạc hậu như vậy đâu này. Lại nghĩ tới còn muốn tọa xe máy mới có thể đến hắn quê nhà, lập tức trong lòng liền có không hiểu có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Mà phụ thân lại nhắm mắt lại, cũng không biết hắn là tại dưỡng thần vẫn là đang ngủ cảm giác. Tiểu oánh cũng không có khả năng quấy rầy hắn, khó được thanh tĩnh một hồi, cho nên liền cầm lấy điện thoại luôn luôn tại lật nhìn. Đại khái qua lục 7 phút về sau, chỉ nghe thấy phụ thân truyền ra đều tiếng hô hấp, tiểu oánh biết hắn nhất định là đang ngủ, buổi sáng tại chính mình thân thể phía trên rằng co hơn 1 giờ, có thể không mệt mỏi sao? Gặp phụ thân trần trụi trên người chỉ eo thượng ngang chăn, tiểu oánh khả năng sợ hắn đông lạnh bị cảm, cho nên liền theo phía trên thân thể của mình kéo qua đi một chút chăn đắp lên phụ thân thân thể trần truồng phía trên. Tiểu oánh như vậy quan tâm cử chỉ, nếu để cho phụ thân nhìn thấy, khẳng định lại sẽ phi thường cảm động, thụ sủng nhược kinh lại tại thân thể của hắn phía trên thể hiện đi ra. Đại khái đến khoảng 8 giờ rưỡi, tiểu oánh gặp phụ thân còn đang ngủ thấy, vốn là nghĩ đánh thức hắn, nhưng là thấy hắn ngủ quen như vậy. Cho nên không nỡ lòng đánh thức hắn, muốn cho hắn nhiều hơn nữa ngủ một hồi. Dù sao sang sớm ép buộc lâu như vậy, thân thể hắn nhất định vẫn là thực suy yếu, cho nên vốn không có đánh thức hắn. Đợi cho 900 thời điểm tiểu oánh thấy hắn còn đang ngủ thấy, cái này liền có chút khó khăn, kêu còn chưa phải đánh thức hắn đâu này. Tiểu oánh trải qua luôn mãi suy nghĩ, vẫn là để cho tỉnh hắn cho thỏa đáng, dù sao còn muốn đi ra ngoài mua đồ, còn muốn ngồi xe trở về quê nhà, nếu như sẽ đem thời gian làm trễ nãi thì phiền toái. Nghĩ vậy, tiểu oánh liền xoay người một bên đưa ra một cái hành nộn tay mềm đẩy một cái thân thể của phụ thân, một bên hô ba, người tỉnh à. Ân, phụ thân cuối cùng bị tiểu oánh làm tỉnh, một bên mở mắt ra mông lung lông mắt buồn ngủ, một bên ân một tiếng. Ba, hiện tại 9 giờ, ngươi còn ngủ, tiểu oánh tiếp lấy đối với hắn nói. À, 9 giờ, phụ thân nghe xong lùi một chút theo phía trên giường ngồi dậy. Người nghĩ sao, tiểu oánh mang lấy tức giận giọng điệu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Này, này chăn là ngươi bang ba đắp sao? Phụ thân nhớ rõ chính mình ngủ thời điểm trên người chỉ có eo thượng ngang chăn, lúc này toàn bộ trên người đều đắp chăn, cho nên liền mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Không phải là, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cư nhiên phủ nhận. Kỳ quái, ba ngủ khi nhớ rõ chỉ có eo thượng đắp chăn. Phụ thân nghi ngờ chi sắc lại nhảy nói, một bên duỗi tay gãi gãi cái gáy. Ba, chúng ta mau dậy giường a. Tiểu Oánh gặp phụ thân bộ dạng, vụng trộm hé miệng cười cười, sau đó liền đối với hắn nói. Rời giường, phụ thân vừa nói một bên vén chăn lên lộ ra trần trụi đen thui mà rắn chắc làn da, sau đó liền xuống giường. Mà Tiểu Oánh cũng theo xuống giường, dùng tay che bộ ngực khăn tắm chỗ giao tiếp, tay kia thì cầm lấy trên tủ đầu giường áo ngực cùng quần lót tiến vào vệ sinh lúc. Đại khái 7-8 loại về sau, Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, mặc trên người vẫn là ngày hôm qua quần áo. Chỉ thấy nàng thân trên mặc một bộ màu vàng nhạt cao tay áo cổ áo hình chữ V bó sát người áo thun ti xuất sam, trên cổ treo một đầu tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương, vừa vặn theo cổ áo hình chữ V nội trắng nõn làn da thượng lộ ra, có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục, cũng cực kỳ xinh đẹp. Cao thẳng song ngực đem đạm áo vàng đầy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh. Phía dưới xuyên một gói thuốc lá màu xám bó sát người cao bồi quần dài, đem nàng kia phong phú mông cong hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng toàn bộ cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Trên chân mặc lấy một đôi màu trắng giày du lịch, mà mái tóc của nàng vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa. Lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Lại phối thêm nàng cao gầy mạn diệu dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, chính xác là khí chất siêu việt. Gặp Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy, phụ thân lại hài lòng không được, ngược lại còn có chút bận tâm. Cho nên trên mặt biểu cảm hơi nghi ngờ chi sắc. Tiểu Oánh thấy cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, mình bây giờ mặc lấy cùng cao gầy mạn diệu dáng người, còn có tự tin tướng mạo, mình cảm giác là phi thường tốt, nhưng là phụ thân nhìn chính mình liếc nhìn một cái sau cũng không có giống bộ dạng trước kia ca ngợi lấy lòng chính mình vài câu, mà là có vẻ có chút trầm trọng. Ba, người có tâm sự. Tiểu Oánh nhịn không được mở miệng hỏi đã mặc xong quần áo phụ thân. Không, không có đâu, phụ thân mang lấy phun ra nuốt vào mà nói. Ai, Tiểu Oánh nghe xong thật sâu thở dài một hơi. Mộng Oánh, thật tốt ngươi thán tức giận cái gì à? Phụ thân thấy liền hỏi nàng. Ba, ngươi tâm lý nhất định là có chuyện gì, chính là không nói với ta, đúng không? Tiểu Oánh mang lấy sinh khí giọng điệu chất vấn phụ thân. Ta, phụ thân bị Tiểu Oánh hỏi đều nói không ra lời. Ngươi không muốn nói quên đi. Tiểu Oánh nói liền xoay người, một bộ tức giận bộ dáng. A nha, Mộng Oánh, cũng không có cái gì à, ba là nghĩ nói ra sợ ngươi biết cười nói ba đâu. Gặp Tiểu Oánh tức giận, phụ thân đầu tiên là dọa nhảy dựng, đi ra lúc sau đã đáp ứng Tuấn Khải rồi, sẽ không để cho Tiểu Oánh thiếu một sợi lông, hiện tại chính mình cư nhiên chọc nàng tức giận, này còn cao đến đâu, nói thật, Tiểu Oánh hiện tại chính là bảo bối của mình chút đấy, không chấp nhận được tốt có một chút điểm sinh khí, một chút không ra tâm. Cho nên liền bận rộn đối với nàng giải thích nói. Vậy ngươi đừng nói nữa. Tiểu Oánh mang lấy sinh khí miệng nói một câu. Ta nói vẫn không được sao. Gặp Tiểu Oánh hay là nói sinh khí nói, phụ thân liền vội vàng nói. Tiểu Oánh sau lưng hướng về phụ thân, cũng không nói gì thêm. Mộng Oánh à, ngươi xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, ba là lo lắng ngươi à. Phụ thân cuối cùng nói ra, ngươi lo lắng cái gì? Tiểu Oánh cuối cùng quay người lại tới hỏi phụ thân. Lo lắng người bị người khác thấy hết à, ba ghen, ha ha. Nói xong, phụ thân cười cười xấu hổ. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong cuối cùng nhịn không được xì một tiếng cười duyên đi ra. Sau đó cười duyên đối với phụ thân nói ba, ngươi thật sự là cười ngạo ta, tại sao có thể có như vậy ý tưởng ngây thơ đâu này. Khanh khách, vốn chính là thôi, phụ thân giống như đối với hắn ý tưởng ngây thơ thực để ý. Ba, ta bình thường không phải là mặc như vậy đó à, nói sau ta hiện tại cũng xuyên quần bò rồi. Ngươi còn lo lắng cái gì đâu này. Khanh khách, nói xong, Tiểu Oánh vẫn là không nhịn được yêu kiều cười lên. Kia không giống với, phụ thân tức giận nói một câu. Như thế nào không giống với, Tiểu Oánh hỏi. Nơi này dù sao cũng là huyện thành nhỏ, nơi này người cơ hồ đều chưa thấy qua quen mặt, nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy, còn không đem ngươi cấp thị gian nữa à. Phụ thân lại mang lấy tức giận miệng nói. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong lại nhịn không được yêu kiều cười lên. Ngươi còn cười. Khanh khách, ba. Ta đều bị ngươi đậu chết rồi, ngươi có phải hay không nóng dần lên, nói đều là mê sảng, còn thị gian, khanh khách. Ngươi là theo bên trong đó học đến, thành thật nói cho ta. Tiểu Oánh một bên nhịn không được cười duyên, một bên hỏi phụ thân. Vâng, là ba cùng thôn cái kia lão lưu đầu a. Phụ thân mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói cho Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 345. Lại là cái kia lão lưu đầu, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Hắn trừ bỏ có chút sắc, cái khác vô cùng tốt đâu. Phụ thân nói, Cái này lão lưu đầu, đem hắn chỗ hỏng đều giáo cho ngươi a. Ta lần này nhất định phải tốt tốt biết một chút về hắn, nhìn hắn rốt cuộc là cái thứ gì, làm sao có khả năng hư hỏng như vậy đâu này. Tiểu Oánh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đừng, đừng nói như vậy hắn nha, người khác thật rất tốt đây này. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, giống như Tiểu Oánh muốn đối với lão lưu đầu bất lợi tựa như. Được rồi, hiện tại chúng ta đi ra ngoài mua đồ a. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy hộ lão lưu đầu nói chuyện, liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Thật tốt tốt, đi thôi. Phụ thân bị Tiểu Oánh chừng toàn thân nhịn không được đánh rùng mình. Sau đó liền vội vàng nói với nàng. Ông tức hai người đi ra gian phòng, ngồi thang máy đến lầu 1, khi hắn nhóm đi ra quán trọ đại sảnh thời điểm, cái kia tỏa tại quầy phục vụ bên trong nữ nhân dùng kinh ngạc cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn theo thân thể của bọn hắn ảnh biến mất tại quán trọ đại sảnh. Mới từ quán trọ đi ra, ngã tư đường thượng liền có không ít nam nhân dùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, nhưng là nhìn phụ thân ánh mắt cũng là hâm mộ cùng ghen tị, có thậm chí là hung ác. Tiểu Oánh đã thói quen, theo nàng mặc kệ đi đến chỗ đó, bình thường đều là tối làm người ta chú mục. Ngược lại còn cảm thấy tự hào. Mà phụ thân nhìn thấy kia một chút dùng sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, trong lòng đừng nói có bao nhiêu ghen tuông rồi, đều ước gì vọt tới bọn hắn trước mặt hung hăng cho hắn nhóm một quyền. Xa sao, Tiểu Oánh một bên tại ngã tư đường bên cạnh một bên lối đi bộ phía trên đi, một bên hỏi theo sát tại nàng bên người phụ thân. Có chút chút, nếu không chúng ta kêu lượng xe ba bánh a. Phụ thân gặp tiểu tử này Oánh hỏi như vậy, cho là nàng không muốn đi lộ, liền bận rộn mang lấy lòng giọng điệu nói với nàng. Tỏa cái gì xe ba bánh, như vậy vừa đi một bên nhìn chỗ này huyện thành nhỏ, đỉnh tốt đó ha. Tiểu Oánh chờ đợi đối với phụ thân nói. Ừ, bà cũng nghĩ như vậy, ngươi lần thứ nhất đến, đương nhiên tốt tốt thưởng thức một chút chỗ này xinh đẹp huyện thành nhỏ rồi, ha ha. Phụ thân bồi tại Tiểu Oánh bên người, gật đầu ha eo đối với Tiểu Oánh nói. Ân, là rất mỹ lệ, mặc dù không có ta ở thành phố lớn như vậy phồn hoa náo nhiệt. Hơn nữa còn lạc hậu như vậy, nhưng là không khí nơi này đặc biệt tốt, xanh hóa cũng tốt lắm. Còn có này huyện thành nhỏ dựa núi kề sông, đặc biệt mỹ lệ. Ta yêu thích, Tiểu Oánh vừa đi, một bên khen ngợi cái này huyện thành nhỏ. Phụ thân nghe xong luôn luôn tại gật đầu, chụp hào, trên mặt tất cả đều là kinh bát hỉ chi sắc. Tiểu Oánh có thể yêu thích cái này huyện nhỏ tam thành chính xác là thật tốt quá, liền mang lấy đảm tứ khiếp giọng điệu lại cẩn thận cánh bát cánh nói với nàng Mộng. Mộng Oánh, người kỳ tam nhiên yêu thích, về sau nhiều đến nhị đến nơi này a. Ngươi nhìn, này huyện Cửu Thành tuy nhỏ, nhưng là mỗi con phố ngũ đạo đều sạch sẽ như vậy. Hơn nữa xanh hóa cũng tốt như vậy, đặc biệt không khí, so thành lớn tứ thị mới mẻ nhiều. Nếu trường kỳ ở nơi này, cam đoan sống lâu cũng có khả năng lâu, ha ha. Khanh khách, khó trách ta cùng Tuấn Khải tại sao gọi ngươi đi chúng ta chỗ đó ở, ngươi chính là không đi, nguyên lai nguyên nhân là tại nơi này à. Tiểu Oánh nghe xong cười duyên đối với phụ thân nói. Ha ha, phụ thân nghe xong giống như thừa nhận cười cười. Vậy ngươi về sau như thế nào ở đâu này? Tiểu Oánh cũng là thuận miệng nói ra. Nhưng là nói ra khỏi miệng sau mới cảm thấy chính mình nói có chút không ổn, lập tức gương mặt xinh đẹp liền nóng một chút. Kia vẫn là vì ngươi sao, ha ha. Quả nhiên, phụ thân nói ra những lời này. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên liền không tự chủ được hồng, xoay mặt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó mang lấy oán giận giọng điệu nói ngươi không nói ra đến ai đem ngươi đương câm. Ha ha, gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng cùng oán giận chính mình lời nói. Phụ thân cao hứng một bên duỗi tay gãi gãi cái gáy, một bên ngây ngô cười. Tiểu Oánh hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái cứ tiếp tục đi về phía trước. Đại khái 7-8 phần phút sau, bọn hắn liền đến một cái chợ, thị trấn tuy nhỏ, nhưng là chợ bên trong đồ vật lại đầy đủ. Sau đó ông tức hai người liền mua một chút vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, ngăn tại mua tế phẩm thời điểm Tiểu Oánh nhất định phải nàng trả tiền, nói đây là nàng đối với chính mình bà một phen tâm ý, cho nên nghe xong cũng liền tùy nàng. Theo bên trong chợ đi ra, phụ thân trong tay sách lấy một cái rất lớn quả nhiên này nọ, đều là vật dụng hàng ngày cùng ăn thực phẩm. Mà Tiểu Oánh tay bên trong sách lấy chính là tế phẩm, này nọ không nhiều lắm, lại rất nhẹ, chính là hai cái ngọn nến cùng nhất bao hương, còn có một chút tiền giấy cùng một chút phòng thật nhẫn vàng cái gì, mấy thứ này ngày mai đến bà mộ phần muốn đốt cho nàng lão nhân ra, làm nàng ở phía dưới có tiền hoa. Vốn là Tiểu Oánh còn muốn mua nhất bó hoa tươi, nhưng là bị phụ chờ dừng lại, nói hoa tươi không tốt mang, tại trên đường làm hư. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ cũng đúng, cho nên liền mua một bó plastic hoa. Trở lại quán trọ đã là buổi trưa, đem đồ vật đặt ở quán trọ gian phòng về sau, bọn hắn lại đi ra tại ngã tư đường một bên mở tiệm mì bên trong ăn mì sợi, cũng cho là cơm trưa rồi. Bản thân Tiểu Oánh lượng cơm ăn sẽ không đại, mỗi lần ăn cơm đều ăn đặc biệt thiếu. Ăn được về sau, ông tức hai người sẽ thấy thứ trở lại quán trọ gian phòng, đem hành lễ cùng tại chợ mua được này nọ đều nói ra đi ra, sau đó tại lầu một quầy phục vụ lui gian phòng. Phụ quán trọ đi ra thời điểm, phụ thân liền kêu một chiếc xe ba bánh, bởi vì này nọ tương đối nhiều, vẫn là tỏa tam luân thuận tiện. Tiểu Oánh chưa từng có ngồi qua như vậy xe ba bánh, cùng phụ thân cùng một chỗ tỏa tại xe ba bánh phía trên, cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, so xe taxi tốt hơn nhiều. Tỏa tại xe ba bánh phía trên không khí tốt lắm còn không nói, còn có thể thưởng thức ngã tư đường hai bên mở đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng. Xe ba bánh phô dùng chân thải phương thức mua khí lực hướng đến huyện thành nhỏ vận chuyển hành khách trạm kỵ đi. Nói sau ta, buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy trên giường chỉ có ta một người, hơn nữa còn ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, ta đầu óc lập tức liền có một chút tướng niệm lên Tiểu Oánh, vợ chồng chúng ta mỗi đêm đều cộng giường ngủ tại cùng một chỗ, hiện tại chỉ có chính mình một người, trong lòng cảm thấy trống rỗng, như có một chút không nỡ. Luôn cảm thấy giống thiếu cái gì tựa như, mặc dù nhỏ Oánh có mấy cái thứ bảy buổi tối là ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, nhưng là khi đó dù sao cũng là tại trong nhà, mà ngày hôm sau buổi sáng nàng theo phụ thân gian phòng bên trong tỉnh liền lập tức trở về đến bên cạnh mình. Cùng hiện tại nàng cùng phụ thân trở về quê nhà là hoàn toàn khác nhau. Lúc này ta thật đặc biệt tưởng niệm Tiểu Oánh, bây giờ là sớm hơn 7 giờ nhiều, Tiểu Oánh cùng phụ thân còn tại đường dài trên xe khách, nàng tối hôm qua tại trên xe ngủ có ngon không? Xe khách là Nguyễn Tỏa, nàng đêm nay là như thế nào ngủ? Có khả năng hay không tựa vào phụ thân trên người đi ngủ đâu này? Cũng không a, dù sao cũng là tại xe khách bên trong, lại có cái khác hành khách, mà Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, phụ thân cũng là cái nông thôn tao lão đầu, bọn hắn căn bản không có khả năng tại xe khách phía trên hiền thân thiết. Miễn cho làm người khác chế giễu, đặc biệt Tiểu Oánh, nàng tối sĩ diện rồi, làm sao có khả năng ngay trước khác hành khách mặt tựa vào một cái nông thôn tao lão đầu trên người đi ngủ đâu này. Cuối cùng, ta nên khẳng định, tại đường dài trên xe khách, Tiểu Oánh cùng phụ thân nhất định lấy cha và con gái thân phận hiện ra ở khác hành khách trước mặt. Cho nên ta cũng yên tâm không nhỏ. Nhưng là nội tâm một bên khác lại không hiểu nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại đường dài trên xe khách có thể phát sinh chút gì thân thiết sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là cảm thấy đối với Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Nếu không vừa rồi vì sao nghĩ đến Tiểu Oánh cùng phụ thân tại đường dài xe khách khẳng định không có khả năng làm ra thân thiết việc thời điểm, trong lòng ta cũng yên tâm đâu này. Vốn là muốn cho Tiểu Oánh phát cái tin tức ân cần thăm hỏi nàng một chút, nhưng là nếu nàng không có phát cho ta, thuyết minh nàng cùng phụ thân tại cùng một chỗ không nghĩ ta quấy rầy đến bọn hắn, cho nên ta cũng liền nhịn xuống không phát ra. Đột nhiên đầu óc lại không hiểu nhớ tới ta kia thành thạo tao nhã nhạc mẫu, tối hôm qua làm sao có khả năng về nhà tắm rửa xong lại về đến đâu này. Phân biệt chính là đề phòng ta nha, lần trước tại nhà nàng bên trong cũng không phải cố ý, ai sẽ biết nàng tại trong phòng vệ sinh tắm rửa không đem môn khóa trái đâu này. Vừa nghĩ đến đêm đó, đầu óc của ta lại không hiểu xuất hiện nhạc mẫu Trần Như Nhộng đứng ở vệ sinh ở giữa bộ dạng, tất cả đều là như mỡ đông trắng nõn tinh tế làn da, bộ ngực hai cái so với Tiểu Oánh còn muốn lớn hơn một chút tuyết trắng mà no đủ vú, dưới bụng vùng tam giác thượng cái kia phiến mê người rừng đen, hai đầu thon dài quân chân trắng. Thiên A, ta rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại nhớ tới nhạc mẫu lõa thể đâu này? Lập tức ta liền vì đối với nhạc mẫu ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Nhưng là đầu óc căn bản không nghe của ta sai sử. Lại nghĩ tới tối hôm qua nhạc mẫu tại trong phòng vệ sinh đổi đồ ngủ tình cảnh, tỏa tại cái bô phía trên lộ ra một mảnh tuyết trắng quang trượt mông. Tuấn Khải, rời giường ăn cơm, đang tại ta tại khinh nhờn nhạc mẫu thời điểm nhạc mẫu âm thanh liền từ ngoài cửa phòng truyền vào đến, ta lập tức đã bị dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng lấy lại bình tĩnh về sau, liền hướng về ngoài cửa nhạc mẫu đáp mẹ, đã biết, ta lập tức rời giường. Ngoài cửa phòng mặt nhạc mẫu liền không còn có nói chuyện, hơn nữa còn có thể nghe thấy nhạc mẫu cách xa mở cửa phòng bước chân tiếng. Vừa mới bị nhạc mẫu âm thanh dọa nhảy dựng về sau, ta đầu óc cũng không có lại nghĩ kia một chút để ta mình cũng cảm thấy xấu hổ sự tình rồi, liền vội vàng rời giường mặc lên quần áo, sau đó tiến vào vệ sinh lúc, bởi vì tối hôm qua ta đem chính mình trong phòng vệ sinh bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn mặt đều cầm đến phụ thân gian phòng trong phòng vệ sinh đến đây. Rửa mặt một phen sau liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Gặp Tiểu Điềm Điềm gian phòng môn còn đóng lấy, chỉ biết nàng nhất định còn đang ngủ cảm giác. Đi ra ngõ hẻm chính là nhà ăn, gặp nhạc mẫu chính chạm tại phòng bếp bên trong bàn bếp trước tại bận rộn, lúc này nàng chính diện hướng về bàn bếp, sau lưng hướng về ta. Ta thấy nàng mặc trên người vẫn là tối hôm qua tại trong phòng vệ sinh thay đổi kia thân đồ ngủ quần ngủ, vừa hay chính là bảo thủ quần áo ngủ, nhưng vẫn là không che giấu được nhạc mẫu kia cao gầy tao nhã thành thạo dáng người, nàng toàn bộ dáng người so Tiểu Oánh đều phải thành thục hơn, chính là loại từ nương bán lão, phong vận vẫn còn cảm giác. Lúc này nhạc mẫu cũng giống ngày hôm qua buổi sáng Tiểu Oánh trước khi ra cửa như vậy. Đem tóc dài chắt thành đuôi ngựa treo tại cái gáy cùng sau lưng phía trên, nhạc mẫu cổ cùng Tiểu Oánh không sai biệt lắm, cũng là đặc biệt thon dài. Bởi vì tóc dài giữ nguyên thành đuôi ngựa hình tráng, cho nên lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Nhạc Mẫu eo rất nhỏ, nhưng là nàng mông so với Tiểu Oánh muốn lớn hơn một chút, nếu là mặc lên quần ngủ, cũng có thể nhìn thấy nàng kia mông cong hình dạng. Thiên A, ta tại sao lại khinh nhờn khởi Nhạc Mẫu đến đây? Ta chính xác là cái liền xúc sinh cũng không bằng người. Nàng nhưng là Tiểu Oánh mẹ, của ta Nhạc Mẫu A, hơn nữa nhạc phụ hiện tại còn nằm ở bệnh viện giường bệnh phía trên, mà Nhạc Mẫu đối với ta cùng Tiểu Oánh vẫn là như vậy chiếu cố, một mực bang hai vợ chồng chúng ta mang lấy Tiểu Điềm Điềm. Bộ phòng này Nhạc Mẫu còn xảy ra một nửa tiền giúp ta mua. Ta nghĩ vậy một chút, chính xác là áy náy đều không đất dung thân. Mẹ, bữa sáng làm là cái gì chứ? Ta đi tới phía trước phòng bếp, tựa vào phòng bếp thủy tinh đẩy cửa thượng hỏi Nhạc Mẫu. Nga, người đi lên, đánh răng rửa mặt có hay không? Nhạc Mẫu sau lưng hướng về ta, cũng không quay đầu lại xem ta một chút liền đối với ta nói. Mẹ, ta nha cũng trà, mặt cũng tắm sạch, ha ha. Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Kỳ thật Nhạc Mẫu so với Tiểu Oánh còn muốn thích sạch sẽ, Tiểu Oánh kia một chút thích sạch sẽ cũng là theo Nhạc Mẫu trên người di truyền xuống đến. Kia ăn đi, Nhạc Mẫu nói liền xoay người đến, trong tay bưng lấy một chén nóng hôi hổi hành rô mì sợi hướng đến nhà ăn đi đến. Nhanh ăn đi, Nhạc Mẫu đem mì sợi phóng tại bàn ăn phía trên sau nói một câu. Mẹ, người cũng ăn, ta lấy lòng đối với Nhạc Mẫu nói. Mẹ là mẹ có thể không ăn sao? Nhạc Mẫu nhàn nhạt nói với ta, ta cứ nhiên huyết nhất mũi bụi. Nhìn đến Nhạc Mẫu đối với ta vẫn có thành kiến, ta tỏa tại ghế dựa phía trên về sau, liền tìm lời hỏi Nhạc Mẫu mẹ, Điềm Điềm còn đang ngủ à? Nàng mỗi ngày đều 8 giờ tỉnh, người chớ xía vào nàng, cứ ăn đi làm. Nhạc Mẫu tại phòng bếp bên trong nói với ta, Nhạc Mẫu nói đem dưới mặt ta văn đều chặn chết rồi, ta căn bản nghĩ không ra nói với nàng nói cái gì rồi, cho nên chỉ có thể vùi đầu ăn một miếng mì sợi, đột nhiên nói một câu mẹ, người làm mì sợi ăn ngon thật, thật thơm. Vậy cấp mẹ ăn xong rồi, đừng còn lại. Nhạc Mẫu một bên bưng lấy mì sợi đi tới phía trước bàn ăn, dùng giáo huấn tiểu hài từ giọng điệu nói với ta. Ân, ăn xong, ăn xong. Ta một bên gật đầu một bên nói với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 346. Ai? Ta tại nội tâm thật sâu thở dài một hơi, nhớ tới trước kia Nhạc Mẫu đối với ta là không nói chuyện không nói, cho tới bây giờ đối với ta lãnh đạm. Đây rốt cuộc là vì sao? Lòng ta so với ai khác đều rõ ràng. Phía trước Nhạc Mẫu đáp ứng ta lấy lão bà của ta thân phận tham gia công ty ta tụ hội, vậy cũng là Nhạc Mẫu không muốn để cho ta khó xử, không nghĩ ta ở công ty các đồng nghiệp trước mặt mất mặt. Có thể về sau Nhạc Mẫu có thể biết ta đối với nàng có ý tưởng, cho nên liền nghĩ biện pháp rời xa ta, cho tới bây giờ đối với ta lãnh đạm như vậy. Ta biết ta đây là tự làm tự chịu, xứng đáng. Lúc này Nhạc Mẫu cũng ngồi xuống yên lặng không nói bắt đầu chậm rãi ăn mì đầu, nàng ăn cũng là phi thường tao nhã, thậm chí còn rất đẹp. Nhưng là từng có tiền lệ, ta cũng không dám lại trộm nhìn Nhạc Mẫu. Đúng rồi, Nhạc Mẫu giống như đột nhiên nhớ tới nói. Ta nghe xong thật cảm thấy thật là cao hứng, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Nhạc Mẫu, thấy nàng lão nhân ra liền vội vàng tránh né ta ánh mắt. Mẹ, chuyện gì, ngươi nói, lúc này ta có thể quang minh tránh đại nhìn Nhạc Mẫu. Ngươi nếu thuận tiện, giữa trưa có thể rút ra thời gian đi bệnh viện nhìn lão đầu. Nhạc Mẫu cuối cùng nói ra, mẹ, ta có thời gian. Giữa trưa cam đoan đi bệnh viện nhìn nhạc phụ. Ngươi hãy yên tâm, ta liền vội vàng đáp ứng nói. Ta cũng không biết vì sao, vốn là vài chữ sự tình, ta lại còn nói một nhóm lớn. Nhớ tới trước kia ta cũng có một chút phiền chán Nhạc Mẫu đối với ta lải nhải, cho tới bây giờ ta có lời không nói tìm nói với nàng, hơn nữa còn nghĩ nói nhiều một câu là một câu. Hiện tại ba ngươi trở về quê nhà rồi, bệnh viện cũng không có thân nhân, nhạc phụ ngươi tính tình ngươi cũng biết, cho nên mẹ cũng không muốn đi. Ngươi minh bạch mẹ ý tứ sao? Nhạc Mẫu một quyền chính thật nói với ta, mà còn không có mang một chút biểu cảm. Mẹ, ta minh bạch, lão nhân gia ngươi. Ân, khi ta nói đến lão nhân gia thời điểm, Nhạc Mẫu liền ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sợ tới mức ta liền vội vàng sửa miệng nói với nàng không phải là, ngươi không già. Ngươi rất xinh đẹp, ngươi, Nhạc Mẫu khi núp ních chừng lấy ta. Ta chính xác là càng xóa sạch càng đen, cũng không biết nói cái gì cho phải. Vốn là nói nàng lão nhân gia là muốn cho nàng đánh mất ta đối với nàng cái loại này ý tưởng, nhưng là nàng lại không cao hứng, nhưng sửa miệng nghĩ lấy lòng nàng nói nàng xinh đẹp, nàng còn như vậy khí núc ních. Ta thật sự rất nan nha, đừng lèo bèo, Nhạc Mẫu khả năng cũng biết ta càng xóa sạch càng đen, sẽ không để ta nói thêm nữa. Miễn cho ta còn nói ra không nên lời nói, tất cả mọi người lúng túng khó xử. Ta chính xác là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không ra. Hiện tại nghĩ giải thích Nhạc Mẫu cũng không cấp cơ hội. Nhạc Mẫu lại cũng không nói chuyện rồi, hơn nữa sắc mặt còn không phải thực tốt nhìn. Ta vốn là nghĩ lấy lòng nàng, đến cùng đến rơi xuống cái tự mình chuốc lấy cực khổ. hơn nữa còn cảm thấy lung túng khó xử. Tiếp lấy hai chúng ta tại yên lặng không nói, lại không khí ngột ngạt bên trong, ta lấy tốc độ nhanh nhất ăn xong rồi bắt chung mì sợi, sau đó kiên trì đối với nhạc mẫu nói một câu mẹ, ta đi làm. Nhạc mẫu không có trả lời lời nói của ta, vẫn là tại tao nhã ăn mì đầu, ta lập tức liền cảm thấy lại một lần nữa tự đòi mất mặt. Ta trở lại trong phòng lấy ra công văn bao, đi tới phía trước cửa chống trộm mở cửa, vốn là muốn đối với nhạc mẫu nó một tiếng, nhưng là sợ tự đòi mất mặt, cho nên liền không nghĩ tiếp tục cùng nàng nó một tiếng rồi. Khi ta chính còn muốn chạy ra đại môn thời điểm, chỉ nghe thấy nhạc mẫu âm thanh từ phía sau truyền đến, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. À, nhạc mẫu nói để ta như nhặt được chí bảo, một viên huyền tâm chớp mắt liền buông lỏng, đồng thời còn cảm thấy toàn thân đều đặc biệt thoải mái, bởi vì nhạc mẫu nói làm nghĩ đến nàng vẫn là quan tâm ta đấy. Mẹ, biết, ngươi ăn từ từ, ta đi làm. Ta xoay người cao hứng nói với nàng. Vậy còn không mau điểm tới. Không nghĩ tới nhạc mẫu vẫn là nhàn nhạt đối với ta nói một câu. Ân, ta đáp một tiếng liền đi ra khỏi nhà, sau đó bên ngoài đem cửa đóng lại. Vừa hay chính là nhạc mẫu nói với ta cuối cùng một câu nhàn nhạt lời nói, nhưng ta nhớ tới trước một câu nhạc mẫu đối với ta quan tâm nói, ta vẫn là cảm thấy thực vui mừng thật cao hứng. Đi đến công ty, ta tiến vào phòng làm việc của mình. Tọa tại trước bàn làm việc duỗi tay mở máy vi tính ra, điều này cũng trở thành thói quen của ta rồi, mỗi ngày tiến vào văn phòng chuyện thứ nhất chính là mở máy vi tính ra. Hôm nay công tác tương đối bận rộn, có mấy phần tư liệu phải hoàn thành, mà giữa trưa còn phải đi bệnh viện nhìn nhạc phụ, cho nên toàn bộ buổi sáng tinh lực của ta toàn bộ đầu tại trong công việc, cũng không thời gian nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại đường dài trên xe khách rốt cuộc thế nào, cũng không có thời gian nghĩ nhạc mẫu. Đến trưa, cuối cùng đem mấy phần trọng dụng tư liệu hoàn thành. Dựa vào tại ghế dựa phía trên duỗi cái eo mỏi sau đột nhiên nhớ tới muốn đi y một chuyến, liền bận rộn theo phía trên ghế làm việc đứng lên, sau đó thu thập một chút, rời đi văn phòng. Tới trước công ty căn tin qua loa ăn cơm trưa sau liền lái xe đi đến thị bệnh viện nhân dân. Tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, gặp lão nhân gia ông ta nằm tại giường bệnh phía trên, tâm tình không phải thực tốt. Mà cái kia nữ bồi hộ vẫn là thực trách chức, một mực thủ tại phòng bệnh bên trong. Nàng gặp ta đến rồi, liền vội vàng đem ta kéo ra khỏi bệnh viện. Tại hành lang bên trong lặng lẽ nói với ta, ba người không biết làm sao hồi sự, hôm nay tâm tình đặc biệt kém, nói chuyện còn khó hơn nghe, ta. Nói đến một nửa, cái này nữ bồi hộ đều nói không được nữa. Đại tỷ, tính tình của ba ta phải không tốt, có thể ngươi nhìn nhìn, có cái kia bệnh tâm tình của người ta tốt đâu này. Cho nên ba ta mặc kệ nói gì với ngươi, mời ngươi không cần đặt ở trong lòng, ta này xin lỗi ngươi rồi. Ta phi thường khách khí đối với nữ bồi hộ nói, quên đi, ta nhịn một chút là được. Đối với nói thật, ta vốn là kéo ngươi đi ra nghĩ nói cho ngươi, ta không muốn làm ba ngươi bồi hộ rồi, nhưng là nghe ngươi vừa nói như vậy, hơn nữa ngươi còn khách khí như vậy, lòng ta cũng mềm nhũn, ha ha. Bồi hộ cười nói với ta, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta nghe xong cũng là dọa nhảy dựng, nếu như cái này nữ bồi hộ thật đi, ấn nhạc phụ tính tình, còn có cái kia bồi hộ nguyện ý làm lại đến đâu này. Hiện tại phụ thân lại trở về quê nhà, vậy chẳng phải là muốn chuyện xấu. Cho nên ta liền vội vàng cảm ơn cái này nữ bồi hộ. Được rồi, không cần cảm tạ rồi, ngươi bây giờ đi vào nhìn nhìn ba ngươi a. Bồi hộ gặp ta khách khí như vậy, cũng không tiếp tục cùng nhạc phụ ta so đo, cười nói với ta. Ân, ta cái này đi vào, cảm ơn ngươi a, đại tỷ. Ta lại khách khí đối với nữ bồi hộ nói. Đừng khách khí nữa, mau vào đi thôi. Nữ bồi hộ vừa cười nói với ta. Ta vừa đi đến nhạc phụ cửa phòng bệnh, lại xoay người đi đến nữ bồi hộ trước người đối với hắn nói đại tỷ. Ta trước cho ngươi 2.000 khối bồi hộ phí a. Nói ta liền từ công văn bao lấy ra 2.000 khối tiền mặt đưa cho nữ bồi hộ. A nha, không vội vàng, nói sau cũng không dùng 2.000 đồng tiền a. Nữ bồi hộ nói với ta. Ngươi trước cầm lấy a, dù sao muốn cấp, coi như trước tiên tiền trả tốt lắm. Ta nói xong liền đem tiền nhét vào nữ bồi hộ tay bên trong, mặc kệ nàng muốn hay không, ta liền xoay người tiến vào bệnh của phụ thân trong phòng. Ba, ngươi có khỏe không? Đi đến nhạc phụ trước phòng bệnh. Ta mang lấy quan tâm giọng điệu nhẹ nhàng hỏi nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ. Không tốt, đều buồn chết rồi, liền cái nói chuyện người cũng không có. Nhạc phụ mang lấy không hữu hảo giọng điệu nói với ta. Ba, động không một người nói chuyện rồi hả? Không phải là có bồi hộ sao? Người nhàm chán khi có thể cùng nàng nói chuyện phiếm, trò chuyện a, ha ha. Ta cười đối với nhạc phụ nói. Đúng rồi, ba người bao lâu trở về đâu này? Nhạc phụ căn bản không có lý lời nói của ta, ngược lại hỏi cha ta đến đây. Ba ta hôm qua mới ngồi xe trở về, hiện còn tại về nhà đường dài trên xe khách, cũng chưa tới ta quê nhà đâu. Ta đối với nhạc phụ nói, ai, nhạc phụ nghe xong thật sâu thở dài một hơi. Ba ta 2 ngày nữa liền trở về, ngươi ở nơi này thật tốt tĩnh dưỡng a. Lúc nhàm chán có thể tìm Bồi Hộ trò chuyện, một ngày rất nhanh liền sẽ đi qua, người nói là đúng không? Ta biết lúc này Nhạc Phụ tính tình thật không tốt, cho nên liền cẩn thận lại nói hắn. Nhạc Phụ cũng không đáp lại lời nói của ta, đem mặt xoay hướng về phía một bên, thường thường thật sâu thở dài một hơi. Ta thấy Nhạc Phụ không nghĩ lý ta, cũng không dám nói thêm nữa rồi, liền đi ra phòng bệnh, đi tìm y sư tìm hiểu một chút Nhạc Phụ hiện tại mới nhất bệnh tình. Đi đến phụ trách Nhạc Phụ ta chủ trị y sư, hỏi rõ Nhạc Phụ mới nhất bệnh tình sau liền lại trở lại Nhạc Phụ phòng bệnh. Lúc này tâm tình của ta phi thường không tốt, vừa rồi y sư nói cho ta, Nhạc Phụ đã chẩn đoán chính xác là ung thư gan thời kỳ cuối rồi, ta không muốn đem tin tức xấu này cáo Nhạc Mẫu, miễn cho nàng lo lắng. Đợi Tiểu Oánh trở về cùng nàng thương lượng xong lại nói cho Nhạc Mẫu cũng không chậm, dù sao Nhạc Phụ là chữ kia rồi, hơn nữa còn là màn cuối, căn bản là chỉ không hết. Nhìn nằm tại giường bệnh phía trên Nhạc Phụ, lòng ta tình thật không tốt, nhớ tới Nhạc Phụ bình thường đối với ta tốt, lấy liền sẽ không còn được gặp lại lão nhân gia ông ta, ta nghĩ nghĩ, ánh mắt đỏ lên, nước mắt liền không ngăn được chảy ra. Nhạc Phụ còn muốn về nhà, ta cũng thường xuyên lại Nhạc Phụ rất nhanh liền có thể trở về nhà, nhưng là, hiện tại hắn căn bản không về nhà được rồi, nhà của hắn đối với hắn mà nói, đã rốt cuộc nhìn thấy. Ta càng ngày càng thương tâm, nước mắt luôn luôn tại lưu, may mắn Nhạc Phụ nghiêng người nằm, sau lưng hướng về ta, không có nhìn thấy ta thương tâm chảy nước mắt bộ dáng. Lúc này nữ Bồi Hộ vỗ nhẹ cơ thể của ta, sau đó đối với ta ám hiệu một chút đi ra ngoài ánh mắt, ta xoa xoa nước mắt liền đi theo nàng đi ra phòng bệnh. Người tốt nhất đừng tại phòng bệnh bên trong thương thế kia tâm, nếu để cho ba ngươi nhìn thấy, hắn khẳng định hoài nghi chính mình được bệnh bất trị. Vậy thì phiền toái, tại phòng bệnh hành lang bên trong, nữ Bồi Hộ nhỏ tiếng nói với ta. Ân, ta đã biết, vừa rồi ta cũng không khống chế nổi, về sau ta chú ý. Cảm ơn ngươi a, đại tỷ, ta liền vội vàng khách khí nói với nàng. Ân, ngươi trăm vạn đừng làm cho ba ngươi biết được này cái bệnh. Nếu không hắn rất nhanh liền hông, nữ Bồi Hộ lại căn dặn ta nói. Nàng dù sao cũng là bệnh viện Bồi Hộ, Nhạc Phụ bị bệnh gì nàng là liền hiểu đến. Ta biết, cảm ơn ngươi a, ta lại liền vội vàng khách khí nói với nàng. Ba ngươi hiện tại thời gian không nhiều lắm, cho nên hiện tại ba ngươi muốn ăn cái gì liền cho hắn ăn cái gì, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nữ Bồi Hộ lại căn dặn ta nói. Ân, như vậy được chưa? Ta phóng một chút tiền tại ngươi nơi này, ba ta muốn ăn cái gì ngươi liền đi cho hắn mua cái gì. Ta vừa nói vừa theo công văn bao lấy ra 1.000 đồng tiền bỏ vào cấp nữ Bồi Hộ. Không cần, ngươi vừa rồi đều đã cấp nhiều. Nữ Bồi Hộ trên miệng nói như vậy, trên tay đã tiếp nhận ta bỏ vào cho nàng tiền. Đây là cho ta ba mua ăn tiền, lại không phải là cho ngươi, về sau ba ta liền cầu xin ngươi chiếu cố. Ta nói với nàng, ân, ta đây trước thu, về sau lại tính với ngươi chướng. Nữ Bồi Hộ chỉ có thể nói như vậy. Ân, không có việc gì, ta đây đi trước rồi, còn muốn chạy đi làm. Ta cũng không tiến phòng bệnh rồi, sợ thấy ba ta lại chịu không nổi. Ta nói liền xoay người hướng đến xuất khẩu đi đến. Ra bệnh viện, ta lái xe trở lại công ty, tại văn phòng bên trong không nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân, hơn nữa đầu óc luôn luôn tại nghĩ Nhạc Phụ, còn tại văn phòng bên trong thương tâm vụng trộm chảy nước mắt. Toàn bộ buổi chiều, nói thật, ta đột nhiên biết được Nhạc Phụ xác thực cuối cùng trần. Ta thật không có tâm tư đi nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình rồi, đồng thời cũng vì chính mình đối với Nhạc ý tưởng càng thêm cảm thấy xấu hổ, cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau không có khả năng đối với Nhạc Mẫu lại suy nghĩ lung tung. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 347. Đến buổi chiều lúc tan việc lúc, ta lái xe trở về nhà, gặp Nhạc Mẫu đã làm tốt cơm đốt thức ăn ngon đang đợi ta. Đương ta nhìn thấy Nhạc Mẫu thời điểm, ta thật đầu óc bên trong liền một chút tạp niệm cũng không có. Bởi vì ta nhớ tới Nhạc Phụ bệnh tình, lại nghĩ tới Nhạc Mẫu về sau mất đi cùng nàng tương bồi vài thập niên Nhạc Phụ, lòng ta thật cảm thấy phi thường khổ sở, cũng thực đồng tình Nhạc Mẫu, bởi vì Nhạc Mẫu tuy rằng đối với Nhạc Phụ có thành kiến, nhưng ta biết Nhạc Mẫu tâm lý vẫn là thực yêu Nhạc Phụ, dù sao cũng là vài thập niên tình cảm vợ chồng rồi, vậy có thể nói lãnh đạm liền lãnh đạm đâu này. Ăn cơm đi, Nhạc Mẫu bây giờ căn bản không biết Nhạc Phụ đã chẩn đoán chính xác vì chữ kia rồi. Cho nên vẫn là cùng bình thường giống nhau, chẳng qua đối với ta vẫn là lãnh đạm như vậy. Ân, ta trả lời một câu về sau, liền yên lặng không nói ngồi ở trước bàn ăn ăn. Mà Nhạc Mẫu đi gian phòng nhỏ đem Tiểu Điềm Điềm mang đi ra ăn cơm, cùng tối hôm qua giống nhau, Nhạc Mẫu trước bón lấy Điềm Điềm ăn. Nhưng là không giống với chính là ta không có giống tối hôm qua như vậy kéo dài thời gian muốn đợi Nhạc Mẫu đem Điềm Điềm uy tốt lắm cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Ta vô thành vô thức yên lặng không nói tại ăn, có khả năng là đột nhiên đã biết Nhạc Phụ xác thực trần, cho nên ăn cơm cũng không khẩu vị rồi, chỉ ăn nửa bát cơm rốt cuộc không muốn ăn. Nhạc Mẫu cũng không có đối với ta tâm cái gì, chính là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta đến trong phòng khách mở tivi nhìn đứng dậy. Đầu óc luôn luôn tại đông nghĩ nghĩ, tây nghĩ nghĩ, một hồi nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân, một hồi lại nghĩ nhạc phụ bệnh tình. Một hồi lại nghĩ nhạc phụ nếu thật đến đó một ngày, nhạc mẫu có khả năng hay không rất thương tâm, về sau một người làm sao bây giờ. Không thay đổi gả, nhưng ta nghĩ lại, nhạc mẫu căn vốn không có khả năng tái giá, bởi vì nàng đều 50 tuổi rồi, hơn nữa nàng đoan trang tao nhã, căn vốn không có khả năng vừa ý kia một chút 5-60 tuổi bán lão đầu. Tình nguyện thủ tiết đến chung thân, Tuấn Khải, mẹ về nhà một chuyến, người chăm sóc rất ngọt ngọt, mẹ rất nhanh liền trở về. Đại khái 20 về sau, nhạc mẫu y rất ngọt ngọt, nàng mình cũng ăn cơm, hơn nữa cũng đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, liền đến phòng khách nói với ta. Ân, đã biết, mẹ, ta biết nhạc mẫu đây là muốn về nhà tắm, lập tức cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, nhưng là cũng nghĩ nhạc mẫu làm như vậy cũng không phải bình thường chính xác, dù sao ta trong phòng vệ sinh cũng cài đặt camera. Nếu như nhạc mẫu theo ta trong phòng vệ sinh tắm rửa, ta không cho cam đoan chính mình mở ra theo dõi trộm nhìn nàng tắm rửa. Nhạc mẫu đi về sau, ta liền đứng dậy đi Tiểu Điềm Điềm gian phòng bên trong theo nàng ngoạn. Tiểu Điềm Điềm đáng yêu liền làm cho ta quên mất sở hữu sự tình, bất chi bất giác đã qua hơn một canh giờ, mà nhạc mẫu cũng trở về, ta cũng không có giống tối hôm qua như vậy cẩn thận nhìn nhạc mẫu, hiện tại không biết làm sao hồi sự, ta đối với nhạc mẫu chỉ có tôn kính, mà không có một chút điểm cái khác tạp niệm. Gặp nhạc mẫu trở về, ta liền tiến vào phụ thân gian phòng, cởi quần áo liền nằm tại trên giường. Vừa nằm ở phụ thân giường phía trên, ta đầu óc liền không hiểu nhớ tới Tiểu Oánh tại chương này phía trên bồi quá phụ thân đi ngủ, còn tại cái giường này phía trên cùng phụ thân đã làm loại chuyện đó. Ta nghĩ nghĩ liền không hiểu hưng phấn, quần lót bên trong ngoạn ý cũng đỉnh ngực ngẩng đầu, còn cảm phi thường khó chịu. Ta đáp ứng Tiểu Oánh tận lực thiếu thủ dâm, tối hôm qua vốn không có thủ dâm, lúc này ta đầu óc không hiểu ảo tưởng Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ thân thiết cảnh tượng. Liền bất chi bất giác bắt bàn tay hướng đến bên trong quần bên trong duỗi. Đinh đương. Đúng lúc này hậu, điện thoại của ta thu được một đầu WeChat thanh âm nhắc nhở. Ta liền vội vàng sở trường cơ vừa nhìn, thấy là Tiểu Oánh phát đến, lập tức liền cao hứng cùng nàng tại điện thoại phía trên tán gẫu. Tiểu Oánh nói cho ta đã đến ta quê nhà huyện thành nhỏ rồi, hiện tại chính phụ thân và ở tại tiểu quán trọ. Cùng Tiểu Oánh nói chuyện phím nội dung ta cũng không nhiều biểu hiện rồi. Chính là thiên Tiểu Oánh ở tại tiểu quán trọ cùng ta tán gẫu thiên. Tiểu Oánh cuối cùng còn nói cho ta một cái bí mật, nói phụ thân muốn cùng lấy nam nữ thân phận xuất hiện ở các hương thân trước mặt. Ta vừa nghe đến Tiểu Oánh bí mật này, trong lòng liền không nhịn được tại thầm mắng phụ thân chính xác là cáo già, âm mưu quỷ kế, cư nhiên trả lại cho ta ngoạn như vậy vừa ra. Nhưng là nghĩ lại, ngược lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, này không chính là ý tưởng của ta sao? Cho nên lúc này ta càng ngày càng cảm thấy hưng phấn. Còn có, phụ thân cư nhiên không cho Tiểu Oánh cùng ta nói chuyện phiếm. Cái này không phải là rõ ràng muốn ăn của ta giấm chua sao. Nhưng là loại trò chơi này chơi như vậy mới có thể cảm thấy kích thích, đồng thời cũng trải qua đủ của ta xanh biếc thê nghiện. Cho nên ta tại trong nói chuyện phía một mực duy trì Tiểu Oánh, đến sợ cuối cùng phụ thân theo trong phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy Tiểu Oánh cùng ta đang nói chuyện phiếm sẽ tức giận ghen, cho nên liền kêu Tiểu Oánh không muốn sẽ cùng ta tán gẫu, miễn cho bị phụ thân nhìn thấy không tốt. Loại này cùng thê tử giống như yêu đương vụng trộm đang nói chuyện phiếm liền làm cho ta cảm thấy vô cùng kích thích. Đồng thời cũng nghĩ làm Tiểu Oánh theo lấy phụ thân đi quê nhà cũng là đúng, bởi vì loại này bọn hắn giấu giếm ta có thể làm bất cứ chuyện gì làm cho ta cảm thấy rất kích thích. Ta không muốn biết bọn hắn làm chuyện gì, chỉ muốn tại chính mình trong não ảo tưởng cũng là mặt khác một loại kích thích. Cùng Tiểu Oánh sau khi tán gẫu xong, ta đầu óc bên trong ảo tưởng phụ thân tắm rửa xong về sau theo trong phòng vệ sinh đi ra cùng Tiểu Oánh tại tiểu quán trọ gian phòng giường phía trên kích tình cảnh tượng, một bên khống chế không nổi lại lần nữa bắt tay đưa vào quần lót bên trong. Tí tách, tí tách, tí tách. Đúng lúc này, tay ta cơ liền vang lên điện báo âm thanh, loại này đơn giản nhất tiếng chuông cũng là ta cố ý tại điện thoại phía trên thiết trí, ta không thích cái loại này hát lưu hành âm nhạc tiếng hát, liền yêu thích loại này trường âm đơn giản tiếng chuông. Cho nên vừa nghe ta biết ngay có người gọi điện thoại cho ta. Tâm lý một bên buồn bực tại nghĩ ai đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta, sớm không gọi muộn không gọi, cố tình ta chính nghĩ thủ dâm khi liền gọi điện thoại tới, một bên duỗi tay theo đầu giường cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo, bởi vì điện thoại màn hình thượng biểu hiện chính là Chu Phân. Nàng chính là ta thủ trưởng Lưu Tổng lão bà. Ta đối với Lưu Tổng cùng với lão bà của hắn Chu Phân đều là thực tôn kính, cho nên ta ở công ty có hiện tại cái này thông vị, đều là Lưu Tổng một tay đề bạt ta đấy. Cho nên hắn đối với ta có đề bạt tri ân, coi như là ân sư của ta. Bình thường ta cũng thường xuyên kêu lão sư hắn, kêu lão bà hắn Chu Phân vi sư mẫu. Mà Chu Phân đối với ta cũng phi thường chiếu cố. Nếu không là nàng tại Lưu Tổng bên tai nói ta lời hay, ta cũng sẽ không có như bây giờ thành công. Cho nên ta đối với nàng cũng là phi thường tôn kính. Tựa như con cháu tôn kính tổ tiên giống nhau, dù sao Châu Phân tuổi thọ so với ta lớn hơn nhiều, hơn 40 tuổi rồi. Ta một bên nhận lấy khởi điện thoại, một bên tại buồn bực đại tàu trễ như vậy gọi điện thoại cho ta nhất định có tìm ta có chuyện gì à, cũng không biết là chuyện gì. Này, Tuấn Khải sao? Điện thoại trung truyền ra Châu Phân âm thanh. Ta liền vội vàng nói tàu tử, là ta. Châu Phân Tuấn Khải, trễ như vậy đã quấy rầy ngươi thật ngượng ngùng à, Nhã Dung đâu này? Tại bên cạnh ngươi sao? Châu Phân vẫn là đem nhạc mẫu ta trở thành là lão bà của ta nghe xong lại có một ít hưng phấn. Ta nga, tàu tử, Nhã Dung ngày hôm qua ra khỏi nhà đâu? Châu Phân như vậy à? Ta đúng vậy à, đúng rồi, tàu tử, ngươi có chuyện gì sao? Châu Phân ta với ngươi Lưu Tổng cãi nhau. Ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, sau đó liền vội vàng hỏi nàng à, tàu tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Châu Phân tức chết ta, hắn đã 4 ngày không về nhà qua đêm rồi, đêm nay về nhà một lần, còn cùng ta cãi nhau, chính xác là tức chết ta. Ta à, tàu tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ngươi có thể nói với ta nói sao? Châu Phân Tuấn Khải, ta muốn uống rượu rồi, ngươi ra cùng ta uống đi. Châu Phân bình thường nói với ta lời nói, một mực có cái loại này vô có thể cự tuyệt lực rung động. Có khả năng là bình thường chúng ta quan hệ thì tốt hơn, lại là ta thủ trưởng lão bà, cho nên nàng nói với ta đều là mang mệnh lệnh tính, làm ta không dám cự tuyệt. Cho nên ta liền bận rộn nói với nàng tốt, tốt, ta lập tức đi ra, ngươi tại đó bên trong đâu này? Châu Phân ta đang ở nhà, ngươi tìm một chỗ a. Lại nói cho ta. Ta kia Lưu Tổng. Châu Phân khỏi phải nói hắn, lại đi ra ngoài, đêm nay khẳng định lại không trở về. Ta sau khi nghe, cũng yên tâm, nói cho nàng một cái uống rượu vị trí sau liền cùng nàng treo điện thoại. Tại một nhà tửu điếm một cái phòng, Châu Phân ngồi ở đối diện với cô ta, mắt của nàng rất đỏ, giống như là vừa đã khóc. Tại hai chúng ta bàn ăn phía trên trưng bày kỳ bàn tinh xào tuyệt đẹp thức ăn cùng hai cái cốc có chân dài còn có một cái bình rượu đỏ. Đêm nay nàng mặc một bộ màu trắng cao tay áo cổ lật áo sơ mi, tối phía trên hai cái móc cài không chụp phía trên, theo bên trong cổ lật lộ ra ngực tuyết trắng làn da cùng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Màu trắng áo sơ mi đem bộ ngực sữa của nàng đẩy lên được tràn đầy, giống như muốn nứt y mà ra. Phía dưới mặc lên một đầu màu đen quần tây, nàng vóc dáng không có Tiểu Oánh cao như vậy tròn, nhưng là có 1m65 cao, tại bình thường nữ nhân bên trong, nàng người cao coi như là rất cao gầy. Đầu nàng phát không giống là Tiểu Oánh như vậy chính là tóc dài xõa vai, mà là trên bả vai tóc ngắn, loại này trên bả vai tóc ngắn có thể thể hiện ra nàng thông minh giỏi giang. Cổ của nàng cũng không có Tiểu Oánh như vậy thon dài, nhưng là rất trắng, rất tinh tế. Kỳ thật tại phần đông nữ nhân bên trong, giống Tiểu Oánh như vậy thon dài bạch cổ cũng là cực ít gặp. Nàng có một tấm thành thạo trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt, sóng mũi thật cao, hồng phấn dày hậu môi, vừa ý có vẻ đoan trang tao nhã, hiền lành thục lương. Mặc dù đã lâm nương hơi già, nhưng tùy mỹ mê người, phong phú dáng người, giàu mỹ dung mạo cùng thành thục vận, lại tăng thêm nàng kia cao nhã khí chất. Ta đương nhiên biết Châu Phân bộ dạng thành thạo xinh đẹp, cũng kinh thường gặp được nàng, nhưng nàng là ta thủ trưởng lão bà, Lưu Tổng đối với ta ân trọng như núi, cho nên ta bình thường đối với Châu Phân không có một chút điểm khinh nhường ý tưởng, tại lòng ta trong mắt, nàng chính là chị ruột của ta, thân tàu tử, ta đối với nàng chỉ có tôn kính, căn bản không có một chút xíu cái khác tạp niệm. Lúc này thấy nàng ngồi ở ta đối diện, ánh mắt có chút hồng, giống như vừa đã khóc tựa như, bởi vì nàng tại lòng ta trong mắt một mực như vậy hiền lành thục lương, ta thấy nàng lúc này bộ dạng, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, liền mang lấy quan tâm giọng điệu thấp giọng hỏi nàng tàu tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Lưu Tổng làm sao có khả năng vài trễ không trở về nhà đâu này? Đừng hỏi cũng may, vừa hỏi Châu Phân ánh mắt đỏ hơn, nước mắt không ngăn được theo hai cái mắt đẹp trung chảy ra. Ta liền vội vàng theo phía trên bàn ăn rút ra hai cái khăn giấy đưa cho nàng. May mắn hai chúng ta là tỏa tại phòng bên trong, nếu như là tỏa tại bên ngoài đại sảnh bên trong, người khác nhất định là hiểu làm chúng ta là một đôi tình nhân quan hệ. Tẩu tử, người đừng khóc, có chuyện chậm rãi nói ra đến, có lẽ dễ chịu một chút. Ta nhỏ tiếng lại nói. Tuấn Khải, cho ta rót rượu. Châu Phân cũng không đáp lại lời nói của ta, mà là dùng ta đưa cho nàng khăn tay xoa xoa trắng nõn nước mắt trên mặt về sau, ngồi dậy tử nói với ta. Châu Phân nói không biết là cái gì nguyên nhân, ta vẫn luôn là duy mệnh là nghe. Ký liền biết nàng là không quá biết uống rượu, nhưng ta vẫn là cầm lấy trên bàn ăn rượu đỏ cấp trước mặt nàng cốc có chân dài bên trong đổ thượng 1/3 rượu đỏ. Châu Phân gặp ta đổ thượng rượu đỏ, liền mang lên cốc có chân dài một ngụm cấp uống cạn. Tẩu tử ngươi, ta lập tức mang lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Lại cho ta đổ phía trên, ngươi ngược lại cũng phía trên, theo giúp ta uống. Châu Phân mặt không biểu cảm nói với ta, cũng rất giống là đối với ta hạ tử mệnh lệnh. Ta chỉ có thể cho nàng cốc có chân dài bên trong còn có ta chính mình cốc có chân dài bên trong đổ thượng một chút rượu đỏ sau nói với nàng tàu tử, người không biết uống rượu, uống ít chút. Ít nói nhảm, uống. Chu Phân lại mang lên cốc có chân dài chủ động đụng một cái của ta cốc có chân dài, sau đó lại một miệng cấp uống làm đi. Ta càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, nàng tại của ta ấn tượng chung là chưa bao giờ uống rượu, bình thường đoan trang hiền lành, tao nhã, đối xử với mọi người thiện lương, đêm nay tựa như biến thành một người khác tựa như, có khả năng là Lưu Tổng làm nàng quá thương tâm, là đang tại uống rượu giải sầu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 348